Vu sư Chi Lữ chương 1540 tới chương 1566. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khi Asura rời đi, cánh cửa vực sâu khép lại, vùng biển sâu này cũng dần yên tĩnh trở lại. Cách Lâm vẫn đứng lặng trên không trung của vùng biển này. Hiện giờ, cho dù trượng ma pháp cân bằng chân lý của Cách Lâm vẫn chưa thành hình, nhưng chỉ với quả cầu duy độ, cũng đủ để dùng uy lực vô hạn của nó ảnh hưởng đến sự vận hành quy tắc tự nhiên của Vu sư giới. Đây đã là năm thứ hai Cách Lâm trở về Vu sư giới, hai năm nay Cách Lâm vẫn luôn dùng thân phận quan sát giả để theo dõi sự biến hóa của Vu sư giới. Đồng thời, ngoài phân thân lễ tạ ơn, chân thân của Cách Lâm cũng không ngừng bái phỏng một số Vu sư có năng lực đặc thù được hắn coi trọng, tuyên dương một số quan điểm của mình, vẽ ra một bản đồ tương lai tốt đẹp cho Vu sư giới, hy vọng nhận được sự ủng hộ. Tất cả những điều này, chỉ chờ Cách Lâm trở thành chân linh Vu sư, trên nền tảng quy tắc của Vu sư chi tổ, xây dựng nên thời đại Vu sư chi vương của riêng mình. Ra đi, ngươi biết đấy, cho dù ngươi giấu được Asura lưỡi đao vực sâu, cũng không thể giấu được mặt nạ chân lý nhìn thấu bản chất vạn vật của vi sư. Đột ngột, Cách Lâm lại hướng về vùng biển không một bóng người này, bình tĩnh nói. Một lúc lâu sau, trong đám mây đen âm u dần hiện ra ngọn lửa đen che trời lấp đất, đồng thời kèm theo một số hiện tượng hoang đường kỳ lạ, những sợi lông màu đỏ sẫm tạo thành từng khuôn mặt quái vật vặn vẹo. Dần dần, từ hư ảo mộng ảo chuyển hóa thành hiện thực, một bóng người vác trên vai chiếc lò luyện màu đỏ sẫm nội liễm mà chính trực hiện ra dưới quả cầu duy độ. Người này chính là nhị đệ tử của Cách Lâm, Thánh Ngân Vu sư của luyện ngục ác mộng, Hắc Tác. Hóa ra Cách Lâm đặc biệt đến vùng biển này không phải vì Asura lưỡi đao vực sâu, mà là truy tìm Hắc Tác, chỉ là bất ngờ phát hiện ra Asura mà thôi. Với sự rộng lớn của Vu sư giới, cho dù là chân linh chúa tể cũng không thể toàn trí toàn năng, chỉ là một sinh mệnh thể cực kỳ mạnh mẽ trong thế giới bao la vô ngần này mà thôi. Hắc Tác ngước nhìn Cách Lâm. Tương tự, luồng áp lực bao trùm trời đất mà Asura lưỡi đao vực sâu phải đối mặt, Hắc Tác cũng cảm nhận rõ ràng loại tuyệt vọng đó. Đạo sư. Lúc này, chiếc lò luyện trên vai Hắc Tác chính là lò luyện ngục của Ai Ba Tang Chi Vương ngày xưa. So với việc Asura dựa vào tàn sát sinh vật của Vu sư giới để đạt được sức mạnh vô hạn, lò luyện ngục của Ai Ba Tang cần không ngừng luyện hóa những sinh mệnh mạnh hơn để có thể nhận được sự gia trì vô hạn, ai mạnh ai yếu nhất thời thật khó phân định. Sau khi có được lò luyện ngục, cùng với việc Hắc Tác tháp Thánh Ngân Vu sư của nhị thế thân đã vẫn lạc dưới luyện ngục chi hỏa, thiên phú khống chế của Hắc Tác lúc này đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Sự thanh tẩy tàn khốc của chiến tranh văn minh, thời đại hoàn toàn mới, thời kỳ hỗn loạn sơ khai, đã bắt đầu có rất nhiều nhân tài kiệt xuất dần bộc lộ tài năng qua năm tháng, thể hiện một thời kỳ thịnh thế của Vu sư giới, điều này tuyệt đối không dễ dàng xuất hiện trong thời kỳ hòa bình. Là bản năng của cơ thể này dẫn ta đến đây. Hắc Tác giải thích. Cũng phải, tam thế thân của linh hồn giá y lúc này chính là bán nhân ngư, cũng là một nửa hải tộc, mà hành vi tàn sát hải tộc khắp nơi của Asura đã khiến huyết mạch của Hắc Tác cảm thấy oán hận và nguy cơ. Cạc cạc cạc, trước mặt bác gia ngươi phải nói thật, vừa rồi nếu không phải đạo sư của ngươi ra tay áp chế Asura, ngươi còn định đợi bao lâu nữa, có phải là không có nắm chắc phần thắng không? Tiểu bác thẳng thừng hỏi Hắc Tác. Hắc Tác có vẻ do dự, rồi trầm giọng nói, để hoàn toàn khống chế sức mạnh của lò luyện này, thay thế chiến ý bất diệt của Ai Ba Tang Chi Vương, ta đã giải tán tất cả sự gia trì đúc luyện trước đây của lò luyện, cho đến gần đây mới chính thức nắm giữ. Trước khi đến, ta tự nhận mình có 9 thành phần thắng, sau khi đến đây nhìn thấy lưỡi đao vực sâu thì phát hiện phần thắng không đến 5 thành, do đó mới chậm chạp không hiện thân, cho đến khi đạo sư ép lưỡi đao vực sâu phát huy toàn lực ta mới phát hiện mình có lẽ chỉ có 1 thành phần thắng mà thôi. Lời nói thẳng thắn như vậy làm tiểu bác cười cạc cạc cạc, không nói gì thêm. Mà Cách Lâm với mặt nạ chân lý số hóa, tất nhiên đã sớm có phán đoán về hai bên, Hắc Tác lúc này quả thực không thể là đối thủ của Asura lưỡi đao vực sâu. Tuy nhiên, lò luyện ngục vẫn chưa có được sự gia trì đúc luyện, ta chỉ cần thông qua chiến đấu không ngừng, dùng thi thể của cường giả để không ngừng đúc luyện, tất sẽ có sức mạnh áp đảo hắn. Lời giải thích của Hắc Tác lại khiến Cách Lâm lắc đầu. Hiện tại chiến tranh văn minh đã kết thúc, các quần lạc thế giới đã thống nhất, Vu sư giới trăm phế đợi hưng, cần trải qua một thời gian dài nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong lúc hỗn loạn sáng lập quy tắc thời đại mới, làm sao có thể cung cấp cho ngươi nguồn chiến đấu cường giả liên tục để đúc luyện lò luyện? Mà chờ ngươi ở các thế giới biên giới chậm rãi thu thập, chỉ sợ phe luyện thể Vu sư của vực sâu dưới lòng đất sớm đã diệt tuyệt hải tộc, có được sức mạnh càng lớn hơn. Nói xong, tam sắc quang mâu của Cách Lâm nhìn về phía sâu trong đại dương, dường như đã xuyên thấu tầng tầng trở ngại, thấy được bóng đen giống như đại lục ở sâu trong lòng biển. Bằng vĩnh hằng chi hồn của ngươi, lại có mỹ nhân ngư vương mới tấn chức chúa tể, học viện kỵ sĩ nghị lực của vực sâu dưới lòng đất lấy vu thuật huyết mạch để thăng cấp sẽ không tham gia chiến đấu, vực sâu dưới lòng đất cũng chỉ có 4 vị chân linh mà thôi, dựa vào cái gì mà tuyên chiến, vì sao ngươi không ra tay? Ùm ụp, chỉ có vài bọt khí nổi lên, bóng đen khổng lồ dần rời xa vùng biển, Cách Lâm có thể cảm nhận rõ ràng sự bất đắc dĩ và bi thương của sinh mệnh thể cổ xưa nhất Vu sư giới này. Chiến bại thời viễn cổ, Điều khoản khế ước vận mệnh ta không thể làm trái, chỉ dựa vào mỹ nhân ngư vương tạm thời chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ những hải vương có trí tuệ tương đối cao mà thôi. Theo sự xâm chiếm không ngừng của vực sâu dưới lòng đất, dã tâm tham lam của chúng sẽ càng ngày càng lớn, tương lai của hải tộc sẽ chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết. Đúng vậy. Thời viễn cổ Hắc Vu Vương cùng Nhất Luân Chân Linh Vu Sư hợp lực, dẫn dắt các vu sư đánh bại hải tộc. Hải vương tế sở dĩ còn tồn tại đến nay, tất nhiên đã ký kết hiệp ước cực kỳ không bình đẳng. Nói ra thì, Cách Lâm đối với nội dung cụ thể của bản gốc khế ước vận mệnh này, thực ra chưa bao giờ xem kỹ. Hải vương tế lặng lẽ rời đi, không ai biết nó đã gần gũi như vậy mà trơ mắt nhìn một tộc nhân trí tuệ thấp của mình chết đi, rốt cuộc là tâm trạng gì? Đây là nỗi bi thương của biển cả. Đạo sư, ta đi đây. Huyết mạch trong cơ thể Hắc Tác dường như bị nỗi bi thương của biển cả lây nhiễm, không muốn ở lại đây lâu, liền cáo biệt Cách Lâm. Chờ một chút. Cách Lâm và Hải Vương Tế lặng lẽ giao tiếp, Hắc Tác không hề hay biết. Lúc này đột nhiên ngăn đệ tử muốn rời đi, Tam Sắc Quang Mâu chớp động, suy nghĩ một lát, đột nhiên nói, xem ra việc đúc thế giới Hắc Tác của ngươi còn cần thời gian dài để hoàn thiện, trong thời gian ngắn sẽ không thăng cấp chân linh, khoảng thời gian này tất nhiên sẽ lấy việc đúc lại lò luyện làm chính. Ta lại biết một thế giới có thể cung cấp cho ngươi nguồn chiến đấu không ngừng. Hơn nữa nếu cần thiết, Hắc Vu Vương nói không chừng cũng sẽ cứu ngươi khỏi nguy nan, có hứng thú không? Hắc Vu Vương. Hắc Tác kinh ngạc nhìn Cách Lâm, trầm giọng nói, ngài nói là hỗn độn thế giới. Hừ hừ, chính là nó. Ngươi và Hắc Vu Vương cùng là người nghiên cứu huyền bí của cái chết, thời thượng cổ hẳn là đã có một số giao tiếp rồi chứ? Cách Lâm tự tin hỏi. Hắc Tác trầm mặt, nhìn về phía Cách Lâm có chút do dự và mâu thuẫn, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Nếu nói khe hở duy độ là lớp mà ngăn cách vật chất năng lượng được sử dụng phổ biến nhất giữa các chiều không gian, dùng trí tưởng tượng vô tận để ngăn cách nhận thức giữa các chiều không gian khác nhau, đồng thời cũng tiến hành trao đổi gián tiếp, vậy thì bỉ ngạn hoàng tuyền giới chính là lớp mà ngăn cách quy tắc, thần bí mà sâu thẳm. Nó là trạm trung chuyển cuối cùng của sự sống và cái chết nối liền với các chiều không gian cao hơn. Từng có lúc vu sư giới dường như chỉ có ta và Hắc Vu Vương thăm dò được huyền bí của cái chết trong đó, nhưng bây giờ thì phải thêm cả Tam Hoàng Chân Linh vu sư và đạo sư ngài. Giác. Hừ. Về việc Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư chết đi sống lại, Cách Lâm và Tiểu Bác đã kinh ngạc hồi lâu, thật sự có người có thể chết đi sống lại. Tuyệt đối không thể, nhất định là Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư đã dùng cách nào đó để tránh được đòn tấn công của pháo quỷ đạo hành tinh. Vì sao nói như vậy? Cách Lâm kinh ngạc hỏi, vì sao lại liên quan đến mình, Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư lại là chuyện gì? Cách thức Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư đến bỉ ngạn hoàng tuyền giới không rõ, ta có thể nghĩ đến khả năng duy nhất chính là đòn bẩy vận mệnh. Dù sao đó cũng là một cây trượng ma pháp có khả năng vô hạn, là hóa thân của sức mạnh kỳ tích. Về phần đạo sư ngài, Hắc Tác nhìn xuống chân Cách Lâm, là cái bóng của ngài. Để đến bỉ ngạn hoàng tuyền giới cần có trải nghiệm về cái chết, ngài thử nhớ lại xem, gần đây có xảy ra hiện tượng kỳ quái nào không thể giải thích được không, đó chính là sự chỉ dẫn của bỉ ngạn hoàng tuyền giới đối với ngài. Hiện tượng kỳ quái. Qua lời nhắc nhở của Hắc Tác, Cách Lâm ngay lập tức nghĩ đến việc mình từng vẽ phù văn khe hở duy độ trong bí cảnh của Tháp Mẫn Diệt. Cái cảm giác kỳ quái đó, thậm chí cả lũ gián của mình cũng bị sự kỳ quái đó bắt đi không ít. Chẳng lẽ đó là bỉ ngạn hoàng tuyền giới? Về phần cái bóng của mình, trải qua cái chết ra phi. Cách Lâm hít sâu một hơi, lòng đầy hoài nghi và mâu thuẫn nói, bỉ ngạn hoàng tuyền giới, có thể chết đi sống lại không? Đạo sư ngài hỏi gì vậy, nắm giữ sinh tử không phải là mục tiêu cuối cùng của tất cả Hắc Vu sư sao? Nếu có thể chết đi sống lại, vậy đó hẳn là đã trở thành sinh vật ở chiều không gian cao hơn rồi. Trong nhận thức siêu việt thời gian, không gian ở tầng bậc cao hơn của chúng, có lẽ sự sống chết của chúng ta không đáng kể chút nào, thậm chí lịch sử của vu sư giới trong mắt chúng cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, thậm chí có thể xuyên qua nhận thức thời gian. Hắc Tác nói đùa rồi chế giễu, nói tiếp, thông tin này coi như là cái giá để đạo sư ngài mở ra cánh cửa hỗn độn thế giới, thế nào? Bất luận là phân thân lễ tạ ơn, hay là bản thể của Cách Lâm, đều đã trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc với đông đảo thánh ngân vu sư của vu sư giới, tuyên dương kế hoạch quy tắc vu sư chi vương của mình. Tin rằng mỗi một tồn tại chân linh đối với động thái của Cách Lâm đều đã nghe qua, và đối với giả tâm vu sư chi vương của Cách Lâm, cũng giống như rất nhiều thánh ngân vu sư khác, họ chẳng thèm ngó tới. Từ xưa đến nay, vu sư giới rộng lớn cuồn cuộn, thần bí phồn thịnh, bao la vạn tượng, với đủ mọi miêu tả làm nền tảng truyền thừa. Trở thành người lãnh đạo của phe phái vu sư mạnh nhất, rồi lấy phe phái đó làm nền tảng để lãnh đạo vu sư giới, là lựa chọn lý tưởng truyền thống nhất của mỗi một vu sư có lý tưởng và khát vọng. Chỉ có điều, việc lãnh đạo vu sư giới như vậy tất nhiên sẽ có những tiếng nói phản đối, không thể thi hành những cải cách mạnh mẽ để giải quyết các mâu thuẫn căn bản, bởi vậy mới có hội nghị bàn tròn để điều hòa. Mà kế hoạch vu sư chi vương của Cách Lâm lại đại biểu cho quyền lực tuyệt đối. Bất kỳ thành công nào cũng tất nhiên phải đối mặt với đủ loại khó khăn trắc trở, Cách Lâm cũng không ngoại lệ. Khi Cách Lâm bước đầu tuyên dương khái niệm quy tắc vu sư chi vương, không phải ai cũng giống như Thánh Ngân vu sư của Đại Địa Bào Hao, vì danh tiếng của Cách Lâm mà suy nghĩ kỹ lưỡng và phán đoán về kế hoạch vu sư chi vương. Ví dụ như vị Thánh Ngân vu sư tro tàn này, là một trong số đông đảo đại vu sư Thánh Ngân cấp 6 của Nhất Hoàng Thánh Tháp, may mắn sống sót qua cuộc chiến văn minh, chiến lực của vị này mạnh mẽ không cần phải nói nhiều. Qua thông tin dữ liệu mà Cách Lâm thu được khi thăm dò gần bằng mặt nạ chân lý, thực lực của vị đại vu sư Thánh Ngân nguyên tố này so với các dữ liệu của Hắc Tác sau khi có được lò luyện ngục cũng ở mức sàng sàng nhau. Vu sư giới quả nhiên ngọa hổ tàng long, không uổng công Cách Lâm lần thứ hai bái phỏng. Tháp Mẫn Diệt, ta kính trọng những cống hiến mà ngươi đã làm cho vu sư giới trong cuộc chiến, cứu vớt hàng tỷ sinh linh khỏi nước sôi lửa bỏng. Đây là sự thật mà bất kỳ lời đồn nhảm nào vu khống ngươi cũng không thể thay đổi được. Trong khoảnh khắc huy hoàng đó, Nhất Hoàng chân linh vu sư vĩ đại đã cho ngươi hy vọng của nguyên tố, nhưng ngươi lại không biết trân trọng, còn công khai tuyên truyền cái gọi là kế hoạch vu sư chi vương của ngươi. Thánh Ngân vu sư cho tàn toàn thân được bao bọc bởi áo choàng vu sư màu xám, chỉ để lộ một đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp. Nếu không tiếp xúc gần, Cách Lâm cũng không biết đây là một nữ Thánh Ngân đại vu sư. Xung quanh nàng tràn ngập một lượng lớn tro bụi, giống như độc dược chí mạng nhất. Đại sư có bao giờ nghĩ rằng thời đại đang thay đổi không? Sắc mặt Cách Lâm bình tĩnh, tiếp tục khuyên nhủ. Ồ, hay là đại sư của Tháp Mẫn Diệt cho rằng mình muốn siêu việt tất cả các tổ tiên tiền bối vu sư, ngay cả chuyện mà chân linh vu sư Antonio vĩ đại cũng không làm được, mình lại có thể làm được. Hừ, là vinh quang đã khiến ngươi quá tự mãn rồi, đừng quên, ngươi chỉ là một Thánh Ngân vu sư, năm tháng sinh mệnh của ngươi mới chỉ trải qua chưa đến hai kỷ nguyên mà thôi, ngươi không thể cảm nhận được sự uyên bác và sâu sắc của vu sư giới. Là một tồn tại có tuổi đời xa xưa hơn Cách Lâm, nàng không chút kiêng dè mà chế giễu sự vô tri cuồng vọng của Cách Lâm. Giác, ngươi đừng quên, Cách Lâm thú của ta đứng trên vai của Bát gia, thành tựu của hắn là do một người khổng lồ nâng đỡ, ngươi vậy mà lại nói chuyện năm tháng với Bát gia ta. Xì, Thánh Ngân vu sư cho tàn tỏ ra khinh thường không hề che giấu. Có lẽ một số Thánh Ngân vu sư trẻ tuổi đang mong chờ biểu hiện của ngươi, giống như rất nhiều tiểu thuyết truyền kỳ vậy, nhưng ta sẽ không giống họ mà đi tin vào nhiệt huyết và kỳ tích, cho nên đại sư của Tháp Mẫn Diệt đừng lãng phí thời gian trên người ta nữa. Thánh Ngân vu sư cho tàn hạ lệnh tiễn khách. Vậy, đại sư có ý kiến gì về dược tề thi dịch sinh mệnh không? Cách Lâm làm nỗ lực thử cuối cùng. Không có ý kiến gì, ta đã trình dược tề lên cho Nhất Hoàng chân linh vu sư vĩ đại rồi. Câu trả lời làm Cách Lâm phẫn nộ, cũng dập tắt hy vọng cuối cùng của hắn. Không nói gì thêm, Cách Lâm xoay người rời khỏi bí cảnh của Thánh Ngân vu sư cho tàn. Sự dứt khoát như vậy là lần đầu tiên Cách Lâm gặp phải ở một Thánh Ngân vu sư khó giao tiếp nhất. Ngoài ra, Tà Tinh, Thánh Ngân vu sư của Mặt Băng, người từng muốn rời khỏi dưới trướng của Tam Hoàng Chân Linh, cũng vì Tam Hoàng Chân Linh vu sư chết đi sống lại mà không thể đi theo Cách Lâm nữa, điều này gián tiếp ảnh hưởng đến hơn 10 vị Thánh Ngân vu sư vốn muốn đầu quân cho Cách Lâm dưới sự bảo hộ của Tam Hoàng Thánh Tháp. Thật xin lỗi, đại sư của Tháp Mẫn Diệt, nhưng ta tin rằng ngài nhất định sẽ hoàn thành kỳ tích chưa từng có của vu sư giới. Trong quả cầu thủy tinh, Thánh Ngân vu sư Tà Tinh tràn đầy áy náy. Không cần nói nhiều, trở ngại tuy lớn, nhưng đây cũng chính là động lực của Cách Lâm. Cách Lâm không biết suy nghĩ của một số Thánh Ngân vu sư bảo thủ không chịu thay đổi, nhưng hắn có thể cảm nhận được, tầm nhìn của mình đã siêu việt các Thánh Ngân vu sư rất nhiều, điều này quyết định cường độ của dã tâm. Trong số đông đảo người mà Cách Lâm muốn tìm kiếm sự ủng hộ, còn có một vị rất đáng để tâm, siêu ma chi thủ Savi Nicer. Trải qua cuộc chiến văn minh lần này, tuy có nhiều quy tắc chiếu cố, nhưng có thể sống sót và từ Thánh Ngân vu sư cấp 5 tiến giai thành đại vu sư Thánh Ngân cấp 6, vị Thánh Ngân vu sư có thiên tư trác tuyệt này quả thực có trí tuệ bất phàm. Bí cảnh của siêu ma chi thủ bề ngoài không có bất kỳ huỳnh quang lục nào, nhưng dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm, lại phát hiện tất cả ô nhiễm đều đã bị Savi Nicer dùng thuật phong ấn cân bằng để phong ấn. Đối với thuật phong ấn loại bảo toàn năng lượng vật chất phát hiện ở thế giới linh nhân này, Cách Lâm lựa chọn dung nhập nó vào cửu cửu quy nhất kiếm, hình thành kiếm trận phong ấn cân bằng, đó chỉ là nghiên cứu và lợi dụng ở tầng nông nhất mà thôi. So sánh lại, siêu ma chi thủ dùng một tiểu thế giới bán nhân mã để đổi lấy cơ hội quan sát thuật phong ấn cân bằng từ tay Cách Lâm, hiện giờ đã sử dụng nó đến trình độ sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Điều này hoàn toàn tương phản với việc Cách Lâm không ngừng theo đuổi các thuật phong ấn thời không ở tầng sâu hơn, mà chỉ chuyên chú vào các huyền bí ở tầng sâu hơn của thuật phong ấn năng lượng vật chất. Ha ha, Tháp Mẫn Diệt, lần trước đến ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, trong lòng mà nói ta ủng hộ ngươi, nhưng ngại sự chú ý và chiếu cố từ bên trên, ta không thể đưa ra sự ủng hộ trực tiếp nhất. Savi Nice đã yêu thích việc uống trà. Giữa khung cảnh thơ mộng của dòng suối nhỏ róc rách, dưới bóng cây liễu, cùng Cách Lâm đối ẩm trà. Chỉ có trải qua sự thảm khốc của chiến tranh, mới thực sự hiểu được sự hưởng thụ và thư thái lúc này, hòa bình thật khó có được. Hòa bình, chưa bao giờ là nói ra từ miệng, mà là do hàng ngàn vạn ý chí hy sinh để bảo vệ hòa bình của mình, xây dựng nên từ một thế giới tàn khốc. Những điều đó ta đều biết. Nước trà trong miệng từ chát đắng dần biến thành ngọt lành, Cách Lâm chậm rãi nói, thời gian hẹn ước sắp đến rồi, cũng không biết rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người ủng hộ. Từ thái độ của các vu sư trước đó xem ra, người ủng hộ phần lớn là một số thánh ngân vu sư cấp bậc tương đối thấp, tại sao lại như vậy? Savinas trầm mặc một lát rồi trịnh trọng nói, thực ra không phải là vu sư cấp thấp ủng hộ, mà là những vu sư thời đại mới trưởng thành trong quy tắc của liên minh vu sư ủng hộ. Bọn họ, hay nói đúng hơn là chúng ta, khác với những vu sư thượng cổ đã từng trải qua thời kỳ huy hoàng thịnh vượng. Điều mà chúng ta theo đuổi trong lòng không phải là phục hưng và thương tiếc, mà là sáng tạo ra một thời đại vu sư vĩ đại hoàn toàn mới. Chúng ta đại biểu cho tương lai và hy vọng. Nói thật ra nếu không có các chân linh vu sư truyền miệng, khắc sâu ý chí thù hận vào bản năng linh hồn, thì sự thù hận thực sự của ngươi đối với vô tướng cổ ma lại có bao nhiêu? Vu sư thời đại mới, tương lai và hy vọng. Lời giải thích của Savinas làm Cách Lâm chợt bừng tỉnh, thì ra là vậy. Nút thắt trong lòng được gỡ bỏ, Cách Lâm như trút được gánh nặng, tâm trạng trở nên thoải mái vui vẻ, đối với kế hoạch vu sư chi vương tương lai lại tràn đầy tự tin. Thì ra mình đại diện cho ý chí của vu sư thời đại mới, là những vu sư có ý chí hoàn toàn mới trưởng thành trong môi trường quy tắc của liên minh vu sư do các vu sư thượng cổ sáng lập, chứ không phải là những tồn tại thượng cổ đã thực sự có những trải nghiệm đau thương, chỉ nghĩ đến việc phục hưng. Sáng lập một vu sư giới cường thịnh, vĩ đại và tốt đẹp hơn. Cách Lâm lặng lẽ mỉm cười, lòng tin kiên định, lại uống một ly trà xanh. Từ khi đạo sư Peorson, sư mẫu Alice lần lượt qua đời, sư tổ U Minh Chi Tâm vẫn lạc trong chiến tranh, Cách Lâm đã hoàn toàn thoát ly khỏi mạch truyền thừa, tự sáng tạo ra một dòng dõi sư thừa riêng. Đây là thế lực lớn nhất dưới trướng Cách Lâm, ngoài một số ít bạn bè trợ lực. Hiện giờ, vô song tháp Cappuccino, đại phá diệt Xây Mu, đều đã thăng cấp thánh ngân vu sư, cũng sớm có đệ tử truyền thừa của riêng mình, thậm chí dưới đệ tử truyền thừa lại có đồ tôn. Khi Cách Lâm, với tư cách là sư tổ của một dòng dõi, triệu tập đại hội, ngay cả Hắc Tác cũng mang theo hơn 10 vị đồ tử đồ tôn đến. Quy mô gần trăm người làm Cách Lâm không khỏi nhớ lại cảnh tượng Peorson từng dẫn mình đi gặp thánh ngân vu sư U Minh Chi Tâm. Người từng khiến Cách Lâm khao khát ngưỡng mộ, giờ đã trở thành lịch sử, còn mình thì lại trở thành người được người khác kính ngưỡng, truyền thừa lịch sử. Trong số những đồ tử đồ tôn này, có một số người đã tạo dựng được danh tiếng lẫy lừng trong thời đại mới, rất có khả năng trở thành trụ cột vững chắc của thời đại mới sau cuộc chiến văn minh. Họ tùy ý thay đổi hình dáng, ngước nhìn sư tổ của Tháp Mẫn Diệt, một người thần bí và mạnh mẽ, đang ngồi trên cao tọa. Không tệ không tệ, nhìn thấy các ngươi tràn đầy sức sống, ta như lại nhớ về thời thượng cổ khi còn là một tiểu vu sư. Khi đó, đạo sư của ta dẫn ta lần đầu tiên gặp mặt sư tổ U Minh Chi Tâm của ta, lúc ấy sư tổ U Minh Chi Tâm. Dưới sự chú mục của đông đảo tiểu vu sư cấp 1, cấp 2, cấp 3, Cách Lâm không nhanh không chậm kể lại một số trải nghiệm của mình. Và bây giờ, ta sẽ cho các ngươi một bài kiểm tra tương tự. Đề mục của lần kiểm tra này là chiến tranh học viện thời đại Băng Hà. Học viện vu sư thời đại Băng Hà đang gặp phải sự tấn công có chủ ý từ các cơ giới vu sư của thành phố bầu trời. Các ngươi sẽ đóng vai trò là ngoại viện của Học viện Vu sư thời đại Băng Hà, trong vòng một năm tới phát triển và xây dựng các lãnh địa của học viện này. Người có thành tích đánh giá làm vi sư hài lòng, có thể theo vi sư xuất chinh đến chúng thần đại lục của thế giới địa mạch, quan sát gần gũi quy tắc dẫn lực địa mạch đã được thực thể hóa. Xôn xao mọi người ồn ào, rõ ràng là đang hưng phấn vì phần thưởng này. Tuy không nói ra bên ngoài, nhưng là đồ tử đồ tôn của Cách Lâm, trong lòng tất nhiên đã lưu truyền tin đồn rằng Cách Lâm muốn dùng việc này để phụng hiến chân linh, thăng cấp chân linh vu sư. Đây chính là khoảnh khắc lịch sử vĩ đại được chứng kiến một người thăng cấp chân linh vu sư. Người ta nói 10 tháng mang thai mới sinh con. Để tiện cho các ngươi trong nhiệm vụ lần này, những lọ dược tề thi dịch sinh mệnh này sẽ là đạo cụ nhiệm vụ của các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể lĩnh hội được huyền bí chân lý trong đó. Sau khi đông đảo đồ tử đồ tôn giải tán, Cách Lâm lại tổ chức một đại hội của khu 22 Nhị Hoàng Thánh Tháp. Thánh ngân vu sư Tự Do Bồ Công Anh, Thánh ngân vu sư Nghiệt Vân Hải, Thánh ngân vu sư Đại Phá Diệt, Thánh ngân vu sư Vô Song Tháp, Thánh ngân vu sư thời đại Băng Hà cũng có tham gia. Sau đó, hắn bắt đầu tiếp kiến riêng một số thánh ngân vu sư từ xa đến, trong đó cũng có cả cơ giới vu sư và luyện thể vu sư của vực sâu dưới lòng đất. Tuy nhiên, tương đối mà nói, số lượng ác mộng vu sư lại vượt xa dự đoán của Cách Lâm. Cứ như vậy, thời gian ngày từng ngày trôi qua, khoảng cách đến thời gian hẹn hội tụ tại Vĩnh Hằng cơ giới chung ở thành phố bầu trời của Cách Lâm ngày càng gần. Thành tích sát hạch của đám đồ tử đồ tôn đã có, Cách Lâm đã đưa ra đánh giá tương ứng và khẳng định thành tích của họ. Hôm nay, cuối cùng cũng đến thời gian hẹn ước. Len ken. Len ken. Len ken. Len ken trước Vĩnh Hằng cơ giới chung, từng cặp mắt thăm dò đang âm thầm quan sát. Cách Lâm rõ ràng biết những người đó là ai, nhưng lại ra vẻ không quan tâm, giơ cao cây quyền trượng màu vàng. Dưới sự triệu hoán của cột sáng chói mắt phóng thẳng lên trời, hy vọng chi quang, thành phố bầu trời thượng cổ đầy áp lực, đang đột phá tầng hư ảo cuối cùng để đi vào thế giới vật chất thực tại. Bị lưu đày trong thực đạo thứ nguyên suốt những năm tháng vĩnh cửu, hy vọng chi quang trong không gian hỗn loạn vạn vẹo đã thông qua sức mạnh của quyền trượng hy vọng và vĩnh hằng cơ giới chung, dần dần điều chỉnh đến vị trí không gian của vu sư giới mà Cách Lâm đang ở, chậm rãi giáng lâm. Trong hơn nghìn năm qua, vì Cách Lâm đã hao phí một lượng lớn quang âm chi sa, khiến cho việc cảm ngộ nửa bước quang âm, chân thật quang âm chi lực ở đây trở nên quá đơn giản. Đợi khi Cách Lâm hoàn toàn triệu hồi hy vọng chi quang giáng lâm hiện thế, sức mạnh của quang âm chi sa sẽ tan đi, tự nhiên sẽ tạo thành một sự đứt gãy thời đại của vu sư giới. Thượng cổ và hiện đại trong miệng của các vu sư tương lai sẽ lấy đây làm ranh giới. Thánh ngân vu sư của Tháp Mẫn Diệt, thành phố bầu trời là kết tinh trí tuệ của cơ giới vu sư, là một phần không thể tách rời của cơ giới vu sư. Ngươi có thể triệu hồi thành phố bầu trời trở về vu sư giới, ta đại diện cho toàn thể cơ giới vu sư bày tỏ lòng cảm kích từ đáy lòng. Người nên xuất hiện cuối cùng cũng đã xuất hiện, tồn tại có ý chí giáng lâm này chính là Nhất Luân Chân Linh vu sư. Sự trở về của hy vọng chi quang đã không thể đảo ngược. Cảnh tượng hùng vĩ như vậy, gần như tương đương với diện tích của một tiểu thế giới đại lục. Dưới áp lực không gì sánh bằng của khối đại lục kim loại bao la này, các tiểu vu sư tụ tập ngay phía dưới trước vĩnh hằng cơ giới chung hít một hơi khí lạnh rồi sôi nổi giải tán. Sự giáng lâm hùng vĩ như vậy vào vu sư giới đã gây ra rất nhiều hỗn loạn quy tắc. Một số vật nặng trên thành phố bầu trời như mất trọng lượng mà chậm rãi bay lên, năng lượng phú nóng bỏng lại có một số đặc tính ăn mòn trong tiếng tĩnh điện bùng bùng. Khạch khạch, chỉ sợ làm ngài thất vọng rồi. Tòa thành phố bầu trời thất lạc này là của cải từ thời thượng cổ, do vu sư giới giao dịch cho ánh sáng hy vọng. Tại hạ vô tình tìm lại được, thuộc sở hữu tư nhân, định dùng làm đài chiến tranh chuyên chở quân đoàn vu sư đến đại thế giới địa mạch. Cách Lâm kiên nhẫn giải thích. Cạc cạc cạc, lão già ngươi cũng đừng ở đây phí công vô ích, có quyền trượng hy vọng trong tay, ngươi muốn chiếm cũng vô dụng, hay là ngươi muốn cướp đoạt quyền trượng hy vọng. Tiểu bác thẳng thừng vạch trần, nhưng lại bị Nhất Luân Chân Linh vu sư coi như không nghe thấy, tự động bỏ qua. Không có đủ số lượng cứ điểm không gian quan trọng, tòa thành phố bầu trời này đối với ngươi cũng chỉ là một cái xác rỗng mà thôi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ quyết định của mình. Vĩnh Hằng Nhất Luân Chân Linh vu sư đương nhiên biết rõ từng chi tiết của tòa thành phố bầu trời này, thậm chí cả quá trình đúc và giao dịch tòa thành này, ngài còn tự mình tham gia. Hừ hừ, điểm này không cần làm phiền đại sư quan tâm. Hủy diệt một thế giới còn triệt để hơn là chinh phục một thế giới. Về phần quan hệ sau này, do đại sư quyết định. Ta nghĩ đại sư nếu còn chưa tuyên chiến với nguyên tố vu sư, thì sẽ không bây giờ lại động thủ với ta trước chứ. Hư. Hư. Hư. Hư. Hư bầu trời xa xôi, từng thánh ngân vu sư hưởng ứng lời kêu gọi của Cách Lâm đang tụ tập lại đây. Trong đó không chỉ có nguyên tố vu sư, cơ giới vu sư, ác mộng vu sư, luyện thể vu sư của vực sâu dưới lòng đất, mà thậm chí còn xuất hiện cả bóng dáng của hải tộc và kỵ sĩ luyện thể vực sâu. Có thể thấy, vu sư giới tốt đẹp tương lai mà Cách Lâm miêu tả quả thực đã hấp dẫn một lượng lớn người theo đuổi, nguyện ý phấn đấu vì lý tưởng tốt đẹp. Nhất viên ác mộng chân linh vu sư không hiện thân, điều này nằm trong dự đoán của Cách Lâm. Chỉ không biết vì nguyên nhân gì, phe nguyên tố vu sư vậy mà cũng không hiện thân ngăn cản Cách Lâm. Thêm vào đó là món nợ mà Nhất Tinh Chân Linh vu sư đã thiếu khi cứu Asura lưỡi đao vực sâu, nên lần này Cách Lâm xuất chinh, trở ngại duy nhất chỉ có Vĩnh Hằng Nhất Luân cơ giới vu sư. Hư. Hư. Hư. Hư. Hư. Hư. Hư các thánh ngân vu sư tụ tập đến ngày càng nhiều. Bùng bùng, hy vọng chi quang gây ra hỗn loạn quy tắc trong vu sư giới, sấm chớp vang rền, làm cho những thánh ngân vu sư tận mắt chứng kiến sự hùng vĩ của hy vọng chi quang càng thêm kiên định bước chân, bay về phía Cách Lâm. Những thánh ngân vu sư này phần lớn là tồn tại cấp 4, cấp 5, hiếm có cấp 6, đại diện cho những vu sư thời đại mới trưởng thành dưới quy tắc của Liên minh vu sư sau khi vu sư giới tiến vào cuồng lạc thế giới này, đại diện cho tương lai và hy vọng. Thấy các thánh ngân vu sư tụ tập đến đã vượt quá trăm vị, hơn nữa còn đang không ngừng tăng thêm, nhận được sự ủng hộ như vậy, một số lo lắng trong lòng Cách Lâm cũng bắt đầu tan thành mây khói, sự tự tin như ngọn lửa bị đốt cháy. Nhiều thánh ngân vu sư ủng hộ như vậy, bất luận ở đâu, đều sẽ là một thế lực không thể xem thường. Hơn nữa, sau khi kế hoạch vu sư chi tổ của Cách Lâm bùng nổ, mở ra một thời đại hoàn toàn mới không thể đảo ngược, thế lực này sẽ đạt đến đỉnh cao. Hôm nay, kế hoạch vu sư chi vương của Cách Lâm đã chính thức công khai. Lúc này, Cách Lâm không khỏi cảm thấy lựa chọn sáng suốt của mình trước đây, mở ra cánh cửa hỗn độn, để Hắc Vu Vương đến hỗn độn thế giới, giảm bớt lực cản của biến số. Mà lần thứ hai mở ra cánh cửa hỗn độn, tiện Hắc Tác đi, tất nhiên cũng sẽ kìm chân Hắc Vu Vương một thời gian. Cạc cạc cạc cạc. Hiện giờ Cách Lâm thú nhà ta đã đủ lông đủ cánh, muốn trở thành vu sư chi vương chấm dứt thời đại hỗn loạn của vu sư giới đã công khai rồi, lão già, ngươi muốn thế nào? Tiểu Bác hung hăng càng quấy, làm cho ngọn lửa phẫn nộ vô danh dấy lên trong lòng Nhất Luân Chân Linh Vu Sư, nhất là khi giờ phút này tụ tập dưới trướng Cách Lâm, lại còn có nhiều cơ giới vu sư như vậy, coi như đang trước mặt mình đầu phục Cách Lâm. Nếu Cách Lâm là một cơ giới vu sư, phát triển cái gọi là kế hoạch vu sư chi vương cũng thôi đi, tuy rằng cực kỳ không tình nguyện, nhưng ít ra cũng là hy vọng dự bị của cơ giới vu sư. Nhưng Cách Lâm lại là một nguyên tố vu sư, mà mình lại đã lập nhiều chí nguyện to lớn, sẽ đoạt lại vinh quang đã mất của cơ giới vu sư từ tay nguyên tố vu sư. Hiện giờ, mượn sự tiến hóa và bồi dưỡng của hệ thống cơ giới vu sư trong cuộc chiến văn minh này, cơ hội đã ở ngay trước mắt, tên nguyên tố vu sư này vậy mà lại muốn trở thành vu sư chi vương, còn mê hoặc nhiều thánh ngân vu sư trong phe cơ giới của mình như vậy. Càng nghĩ, càng phẫn nộ. Đến nước này, là một vu sư viễn cổ thực thụ, Vĩnh Hằng Nhất Luân Chân Linh vu sư vẫn chưa thoát khỏi sự trói buộc của tư tưởng phe phái, vẫn đang suy nghĩ dựa trên lợi ích của các phe phái vu sư khác nhau, không lĩnh hội được nguyện vọng xây dựng một vu sư giới thực sự thống nhất và cường thịnh của Cách Lâm, cho rằng điều mà Cách Lâm đại diện chẳng qua chỉ là kế hoạch dự phòng của nguyên tố vu sư mà thôi. Cách Lâm của Tháp Mẫn Diệt, ngươi phải luôn nhớ kỹ, ngươi chỉ là một thánh ngân vu sư. Bất luận ngươi đã đạt được thành tựu gì, trộm được nội tình gia trì gì, bản chất sinh mệnh của thánh ngân vu sư sẽ không thay đổi, ngươi chỉ là một tiểu vu sư vô tri. Sóng năng lượng từ trên người Vĩnh Hằng Nhất Luân Chân Linh vu sư lan ra, ngọn lửa màu bạc hừng hực thiêu đốt. Dùng bí mật vô hạn vi mô để khống chế uy lực của kim chúc hỏa chủng, làm cho một số cự vật kim loại trong đất bùn của thành phố bầu trời hoàn thành việc tái tổ hợp hoặc tính hóa, trở thành một đám người máy kim loại bị uy lực của kim chúc hỏa chủng cuốn hút. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách, nhân tổ chi tâm nhảy lên, một năng lực mà Vĩnh Hằng Nhất Luân Chân Linh vu sư chưa từng sử dụng, kết hợp với vĩnh hằng cơ giới chung của thành phố bầu trời. Hàng trăm thánh ngân vu sư tụ tập dưới trướng Cách Lâm nhìn thấy cảnh này, giống như máu và tế bào của mình bị một loại sức mạnh không xác định hoàn toàn giam cầm, vẻ hoảng sợ hiện rõ trên mặt. Thời gian như dừng lại, bàn tay kim loại khổng lồ che trời lấp đất của Vĩnh Hằng Nhất Luân Chân Linh vu sư cứ thế coi thường tất cả mà chộp về phía Cách Lâm, muốn một tay đập nát hắn, hoàn thành sự nghiền ép ở đẳng cấp bao trùm. Qua, chơi thật cà, ăn thịt người à, Cách Lâm thú. Tiểu Bác như kiến bò trên chảo nóng, thúc giục trên vai Cách Lâm. Thời không bốn phương tám hướng dường như đã bị hoàn toàn giam cầm. Cùng lúc đó, không biết có phải bị vô hạn vi mô ảnh hưởng không, Cách Lâm cảm thấy mình ngày càng nhỏ bé, tựa như cảnh tượng bị đại thiên thế giới cầu hấp thu trong thực đạo thứ nguyên lúc trước. Vậy thì giờ phút này, Cách Lâm tay trái cầm quả cầu duy độ, tay phải cầm trượng ma pháp cực độ thâm uyên. Dưới mặt nạ chân lý, tam sắc quang mâu ngước nhìn bàn tay khổng lồ che trời đang bao trùm tới. Cuối cùng, trượng ma pháp cực độ thâm uyên ở tay phải bị một tia sáng quy tắc hư ảo tuyệt diệu thay thế. Cách Lâm vẫn chưa lựa chọn dùng quả cầu duy độ để đối kháng trực tiếp, mà là dùng ánh sáng cân bằng coi thường khoảng cách không gian, kết giới phòng ngự, bảo hộ năng lượng, vượt qua cây cầu giữa các tầng bậc sinh mệnh, thực hiện cân bằng đồng giá sinh mệnh, nối liền Cách Lâm và Vĩnh Hằng Nhất Luân Chân Linh vu sư. Đồng giá cân bằng. Cách Lâm không có thêm bất kỳ hành động nào. Sau khi hoàn thành cân bằng đồng giá sinh mệnh với Vĩnh Hằng Nhất Luân Chân Linh vu sư, hắn cứ thế thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Vĩnh Hằng Nhất Luân Chân Linh vu sư. Ngọn lửa màu xám bạc bao quanh, Vĩnh Hằng Nhất Luân Chân Linh vu sư vốn đang hùng hổ áp đảo tất cả, đột nhiên dừng lại bất động, sững sờ, ngẩng người nhìn Cách Lâm, hay nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào tia sáng quy tắc cân bằng đó, vẻ kinh hãi không thể tin nổi. Đây là ngươi? Ngươi vậy mà lại nắm giữ năng lực quy tắc như vậy? Hù Tiểu Bác thở phào nhẹ nhõm, gào lớn, Cách Lâm thú nhà ta còn nhiều trò lắm, nếu không vội vàng phụng hiến chân linh, chắc chắn sẽ cùng lão già nhà ngươi chơi đùa một trận ra trò, địa điểm nào tư thế nào tùy ngươi chọn. Thế nào, có phải bị hiệu quả cân bằng cấp bậc sinh mệnh dọa ngây người rồi không? Khụ khụ. Cách Lâm trầm giọng nói, đứng trên nền tảng do các vu sư thượng cổ xây dựng, những người đến sau cuối cùng sẽ ngày càng mạnh hơn, không ngừng phá vỡ những trói buộc thần thoại cũ, sáng tạo ra thời đại thần thoại mới. Đây mới là tiến hóa, cũng là nơi một nền văn minh thực sự cường thịnh. Vĩnh Hằng Nhất Luân Chân Linh vu sư, chuẩn bị nghênh đón thời đại mới đi. Vĩnh Hằng Nhất Luân Chân Linh vu sư nhìn về phía ánh sáng quy tắc cân bằng ở tay trái Cách Lâm, suy ngẫm lời nói của hắn. Đột nhiên, Vĩnh Hằng Nhất Luân Chân Linh vu sư như nghĩ ra điều gì, ánh mắt không ngừng chuyển đổi giữa ánh sáng quy tắc cân bằng và quả cầu duy độ. Thì ra là thế. Như bừng tỉnh ngộ, Vĩnh Hằng Nhất Luân Chân Linh vu sư lộ vẻ không thể tin nổi, khó có thể tin được. Ta vẫn luôn tự hỏi vì sao ngươi từ chối truyền thừa nguyên tố của trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh, nghĩ rằng ngươi chỉ là đang phối hợp với Nhất Hoàng diễn vở kịch kế hoạch dự phòng của nguyên tố vu sư, không ngờ ngươi vậy mà tốt. Với trí tuệ, tài năng và danh tiếng của ngươi, ta thừa nhận kế hoạch vu sư chi vương của ngươi, cho ngươi một cơ hội sáng lập quy tắc thời đại mới. Hừ, cuộc tranh đấu cục diện thời đại mới tính thêm ngươi một suất, đi hoàn thành phụng hiến chân linh đi, thật muốn xem ngươi rốt cuộc muốn sáng tạo ra một vu sư giới như thế nào. Nói xong, ý chí của Vĩnh Hằng Nhất Luân Chân Linh vu sư không chút do dự rời khỏi vu sư giới. Trước Vĩnh Hằng, cơ giới chung lại khôi phục bình tĩnh, hoàn toàn bị uy thế của Cách Lâm bao phủ. Rầm rầm ầm ầm. Hy vọng chi quang, đại lục kim loại, lơ lửng trên không trung, che khuất nhật nguyệt, bóng tối phủ xuống. Tại vô sư thế giới, không còn ai có thể ngăn cản bước chân viễn chinh của Cách Lâm đến chúng thần đại lục nữa. Điều này tượng trưng cho hạt mầm của kế hoạch vô sư chi vương đã chính thức bén rễ tại vô sư thế giới. Trên vương miện hy vọng, đã quy tụ tổng cộng 492 vị thánh ngân vô sư. Một lực lượng như vậy, dù vẫn còn thua xa thánh tháp nhất hoàng và thánh tháp nhị hoàng, nhưng những thánh ngân vô sư này có thể đứng vững trước tầng tầng áp lực, vẫn kiên quyết ủng hộ Cách Lâm, người lúc này vẫn chỉ là một thánh ngân vô sư. Họ nguyện chiến đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn cho vô sư thế giới mà Cách Lâm đã vẽ ra. Không thể không nói, đây đều là những thánh ngân vô sư của thời đại mới, tràn đầy nhiệt huyết và lý tưởng. Lấy đây làm nền tảng, một khi Cách Lâm thành tựu chân linh, thế lực của hắn sẽ không ngừng bành trướng ở vô sư thế giới. Khi đó, một số thánh ngân vô sư vốn bị áp lực kìm hãm sẽ đưa ra lựa chọn mới. Và khi thế lực của Cách Lâm khuếch trương đến mức không thể đảo ngược, quy tắc của vô sư chi tổ được mở rộng toàn diện, đó cũng là lúc vô sư chi vương ra đời. Đến khi đó, Cách Lâm sẽ lập tức áp chế bất kỳ thế lực nào dám cản đường, bao gồm cả những chân linh vô sư đứng đầu các đại phái hệ, thậm chí là Hắc Vu Vương, chân linh vô sư thập thất luân Warrington, để rồi bước lên đỉnh cao của thế giới. Cầm trong tay quyền trượng hy vọng, Cách Lâm nhìn khắp 492 vị thánh ngân vô sư. Trong đó có một phần nhỏ là bạn tốt của hắn, những người đã sống sót qua cuộc tẩy lễ của chiến tranh văn minh, bản thân điều đó đã là minh chứng cho thực lực của họ. Sau khi bước đầu quan sát và thăm dò đại lục kim loại do các vô sư thượng cổ tạo ra, vốn bị thất lạc sâu trong thế giới hư ảo vạn vẹo này, đông đảo thánh ngân vô sư đều đổ dồn ánh mắt về phía Cách Lâm. Khát khao, mong chờ, tôn trọng. Vị thánh ngân vô sư của tháp hủy diệt này, người đã từng cứu vớt vô sư thế giới trong chiến tranh văn minh, đã cứng rắn chống lại áp bức của chân linh vô sư Vĩnh Hằng Nhất Hoàng, mưu cầu xây dựng một vô sư thế giới thống nhất trong thời đại mới, sẽ mang lại cho mọi người một tương lai như thế nào? Hắn mặc vô sư bào màu xám, tay trái cầm chân lý chi thư lật sột soạt, tay phải giơ cao quyền trượng hy vọng, chưởng quản trung tâm năng lượng của tòa thành thiên không này. Quả cầu chiều không gian như một khe nứt thứ nguyên di động, không ngừng xoay tròn quanh Cách Lâm. Dưới mặt nạ chân lý màu xám trắng, tam sắc quang mâu quan sát mọi người. Giờ phút này, Cách Lâm hào hùng vạn trượng. Tiểu Bác đứng trên vai Lộ Ly Mạn, lẫn trong đám thánh ngân vô sư có đủ mọi hình thái, cùng với Diệp Diệp, nhìn lên một Cách Lâm khí thế vô song. Hắn tựa như dòng suối ngọt lành của vô sư thế giới, mang đến hy vọng rực rỡ cho thế giới. Mili, thời đại băng hà, khi thấy Cách Lâm lúc này, đôi mắt ngập tràn ngọt ngào, chìm đắm trong vẻ hạnh phúc mãn nguyện. Hỡi các vị thánh ngân vô sư, ta tại nơi đây, xin cảm tạ các vị đã đứng vững trước tầng tầng áp lực, không quản ngại ngàn dặm xa xôi, đến đây vì lý tưởng chung là xây dựng một vô sư thế giới thống nhất trong thời đại mới. Ta từ tận đáy lòng kính nể ý chí của các vị, chính các vị đã cho ta niềm tin và động lực vô hạn. Trên đại lục kim loại rộng lớn của vương miện hy vọng, ngoài tiếng những sợi xích kim loại va đập vào nhau trong cơn gió gào thét vì quy tắc hỗn loạn của vô sư thế giới, không còn bất kỳ tạp âm nào khác. Tất cả mọi người đều đang lặng lẽ chờ đợi lời tuyên ngôn của Cách Lâm. Tâm tình dâng trào mãnh liệt. Trong tương lai, cho dù kế hoạch của Cách Lâm có thất bại, hắn cũng chắc chắn sẽ để lại một nét bút huy hoàng nhất trong lịch sử vô sư thế giới. Có thể quy tụ nhiều thánh ngân vô sư chân thành ủng hộ đến vậy, chỉ riêng điểm này, tương lai bất kể ra sao, Cách Lâm cũng chắc chắn không còn là một vai trò bình thường, mà sẽ có một địa vị vô cùng quan trọng trong vô sư thế giới. Nơi này của chúng ta, có nguyên tố vô sư, cơ giới vô sư, thâm uyên luyện thể vô sư, ác mộng vô sư, à, còn có đấu chiến kỵ sĩ và hải tộc, và cả thiên võng vô sư của hắc sắc chung kết giả nữa. Chúng ta tụ tập ở đây, không phải để ta, Cách Lâm của tháp hủy diệt, có thể thuận lợi thăng cấp chân linh vô sư mà viễn chinh. Chúng ta ở đây, là vì một nguyện vọng chung, xây dựng một thời đại mới cho vô sư thế giới, một thế giới thống nhất, chấm dứt cảnh chia bè kết phái tranh đấu. Chúng ta sẽ dùng biện pháp tập quyền mạnh mẽ, tập kết tất cả lực lượng của vô sư thế giới, tiến hành săn ma viễn chinh, cứu vớt vô sư thế giới. Cách Lâm lớn tiếng gào thét, muốn đốt cháy nhiệt huyết của tất cả các thánh ngân vô sư. Cũng giống như khi các thánh ngân vô sư viễn chinh đến các thế giới cỡ nhỏ, họ cần dùng hy vọng về tương lai để khích lệ các vô sư săn ma, thì Cách Lâm cũng cần dùng một hy vọng mang tính chiến lược lớn hơn về tương lai của vô sư thế giới để khích lệ những thánh ngân vô sư này, xây dựng một niềm tin và mục tiêu thống nhất, và cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu đó. Để thực hiện được mục tiêu của chúng ta đã chọn một đại thế giới bên ngoài cuồng lạc thế giới này, đó là địa mạch thế giới. Dưới chúng thần đại lục của thế giới đó, là một thế giới chi tâm được tạo thành từ Nam Châm Thái Ất vô cùng rộng lớn. Mục đích lần này của chúng ta là hoàn toàn hủy diệt chúng thần đại lục hỗn loạn tranh giành kia, đoạt lấy thế giới chi tâm bằng Nam Châm Thái Ất, dùng ngày tận thế của chúng thần đại lục để trì hoãn sự sụp đổ của vô sư thế giới. Và ta sẽ dùng điều này làm cứu thế giả chân linh phụng hiến, thăng cấp chân linh vô sư, toàn diện mở rộng quy tắc của Vu sư Chi Vương. Phần kích động lòng người nhất, sắp sửa đến rồi. Cách Lâm hít một hơi thật sâu, nhìn lên bầu trời thủy mạc, dùng ý chí Vu sư rộng lớn của mình để khơi dậy ý chí của thế giới, cất lên tiếng hô vang dội. Ta, Thánh Ngân Vu sư của Tháp Hủy Diệt, xin lập lời thề tại đây, sẽ phấn đấu cả đời cho thời đại đại thống nhất của Vu sư thế giới, cho kế hoạch cứu vớt Vu sư thế giới của Vu sư Chi Vương, tuyệt không thỏa hiệp từ bỏ. Bước đầu tiên của kế hoạch này là quyết định viễn chinh địa mạch thế giới, đến chúng thần đại lục, dùng thế giới chi tâm bằng Nam Châm Thái Ất để trì hoãn sự sụp đổ của trái tim Vu sư thế giới, cứu vớt Vu sư thế giới. Rất nhanh, một luồng ý chí Vu sư cuồn cuộn bao la chưa từng có, lại hiện hữu một cách cụ thể dưới hình dạng quy tắc bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, rót vào người Cách Lâm. Cùng lúc đó, quyền trượng hy vọng, vốn là khí cụ khống chế vương miện hy vọng, dưới luồng quy tắc cụ thể này không ngừng tan chảy, dung nhập vào cơ thể Cách Lâm. Điều này đại diện cho việc Cách Lâm đã chính thức trở thành chủ nhân của tòa thành thiên không, vương miện hy vọng, được ý chí Vu sư thừa nhận. Hắn thậm chí còn có thể ở những vùng đất xa lạ mà ý chí của Vu sư thế giới trong quần lạc thế giới xa xôi không thể chạm tới, dùng tòa thành này để bức xạ ý chí Vu sư, gia trì cho các Vu sư cấp thấp dưới Thánh Ngân Đại Vu sư cấp 6, những người không thể hòa hợp với hiện tượng tự nhiên, mà không cần phải dùng quyền trượng hy vọng để khống chế đại lục kim loại này nữa. Như vậy, chẳng khác nào Vu sư thế giới đã thừa nhận, nếu Cách Lâm dùng Nam Châm Thái Ất để tiến hành cứu thế giả chân linh phụng hiến, hắn chắc chắn sẽ tấn giai chân linh. Thành công rồi. Thánh Ngân Vu sư của Tháp Hủy Diệt đã được ý chí thế giới thừa nhận. Chúng ta sẽ khai sáng một thời đại mới, chấm dứt thời đại hỗn loạn, cứu vớt Vu sư thế giới. Ngay lúc này, ý chí của Cách Lâm theo ý chí Vu sư cụ thể hóa, giống như huyết mạch, dần dần lan đến mọi ngóc ngách của tòa thành thiên không khổng lồ này. Đây là một loại chưởng khống toàn diện, hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng tòa thành kim loại này đang dùng thuộc tính vật chất của chính nó, từ từ hấp thu năng lượng nguyên tố tự do trong không khí, chứ không phải như thiên cơ tim tinh hạm của Văn Minh kẻ hủy diệt kim loại, cần năng lượng từ động cơ vĩnh cửu dẫn đường. Không thể không nói, xét về kiến thức vật liệu học, các Vu sư thượng cổ đã đi trước khoa học kỹ thuật lượng tử của Hoa Đế. Tiếp theo, triệu hoán quân đoàn Vu sư săn ma, quân đoàn nô lệ quái vật, quân đoàn người máy kim loại, cơ giới khôi lỗi, viễn chinh chúng thần đại lục. Theo mệnh lệnh của Cách Lâm, 492 cánh cửa không thời gian từ từ mở ra. Vô số Vu sư săn ma, nô lệ quái vật, người máy kim loại, cơ giới khôi lỗi ồ ạt tràn ra, đáp xuống đại lục kim loại của Vương Miện Hy Vọng. Cách Lâm cũng mở ra một cánh cửa không thời gian cực lớn, từ bên trong tuôn ra vô tận quân đoàn gián gào thét, quân đoàn người máy kim loại, Vu sư săn ma và cả thiên võng Vu sư, một số đồ tử đồ tôn đã qua sát hạch cũng trà trộn trong đó. Có thể đoán được, quân đoàn viễn chinh do Cách Lâm thống lĩnh lần này chắc chắn sẽ mang đến ngày tận thế thực sự cho chúng thần đại lục. Và Cách Lâm, với thân phận của một ma vương diệt thế tà ác, sẽ giáng lâm chúng thần đại lục, bị nơi đó coi là ma vương diệt thế mạnh mẽ và kinh khủng nhất. 300 năm sau, đại lục kim loại của Vương Miện Hy Vọng lơ lửng trong hư không vô tận. Quần lạc Vu sư thế giới rộng lớn và thống nhất, đang từ cảnh điêu tàn trăm bề chờ khôi phục sau chiến tranh, dần dần đi đến sự thịnh vượng huy hoàng sau khi thống nhất. Quần lạc Vu sư thế giới thật sự quá rộng lớn, cho dù tòa thành thiên không, Vương Miện Hy Vọng không ngừng gia tốc, lại có tọa độ rõ ràng của địa mạch đại thế giới dẫn đường, 300 năm cũng chỉ vừa mới đến biên giới của quần lạc thế giới, còn cần phải đi một quãng đường dài trong hư không sau khi rời khỏi quần lạc thế giới này. Địa mạch thế giới, với quy tắc dẫn lực đặc thù và khổng lồ, đã quy tụ 48 thế giới cỡ vừa và nhỏ tạo thành một quần lạc thế giới cỡ nhỏ. Nó ẩn mình giữa quần lạc Vu sư thế giới và quần lạc hỗn độn thế giới, có một lịch sử thế giới lâu dài và đủ loại truyền thuyết thượng cổ. Các thần điện của mỗi phái hệ vì tranh đoạt tài nguyên tín đồ mà quanh năm chìm trong chiến loạn. Hải ngoại có Long thần hệ, Hải thần hệ. Trên đại lục có Minh thần hệ và Ma thần hệ hình thành sau khi hỗn loạn ma vương xâm lấn. Còn có Minh thần hệ của Thiên Thê Sơn, Tà thần hệ từ dị vực, thậm chí còn có một số tiên thiên thần linh trong truyền thuyết, những vị thần đã sớm tuyệt diệt sau cuộc chiến thượng cổ và không cần sức mạnh tín ngưỡng. Trên đại lục vô ngần này, các thần điện tranh đấu, các thánh vực đồ thần, vô số truyền thuyết bị lịch sử lâu đời chôn vùi. Trong hỗn loạn lại tràn đầy sức sống, không ngừng phát triển, dường như sắp nghênh đón một thời đại huy hoàng hoàn toàn mới, sáng tạo ra chủ thần thần hệ, vén lên bí mật của Thiên Thê Sơn thượng cổ. Cái tiểu thế giới vừa rồi, căn cứ vào tọa độ của quần lạc Vu sư thế giới, đã là thế giới cuối cùng mà chúng ta đi qua trong quần lạc Vu sư thế giới. Sắp sửa rời khỏi quần lạc Vu sư thế giới rồi. Với tốc độ hiện tại của Vương Miện Hy Vọng và còn đang không ngừng gia tốc, ước chừng cần hơn 100 năm nữa mới đến được địa mạch thế giới. Kế hoạch bên ngươi thế nào rồi? Trên đại lục kim loại bận rộn mà vẫn trật tự, nơi đây nghiễm nhiên đã trở thành một tự thế giới độc lập bên ngoài Vu sư thế giới. Cho dù đã cách Vu sư thế giới một khoảng cách bằng cả một quần lạc thế giới, nó vẫn duy trì sự vận hành của quy tắc Vu sư thế giới, kéo dài các hệ thống xã hội. Trên tòa đại lục kim loại này, kẻ mạnh nhất đối với người ngoài là bản thể của Cách Lâm từ Tháp Hủy Diệt. nhưng hiếm có người biết rằng, ở nơi sâu nhất của tòa đại lục kim loại này, đang có một vị phân thân huyết vũ cấp chúa tể trấn giữ. Đã liên lạc được với nữ thần của đêm và trăng bên kia. Hừ, nhưng bên đó dường như đã nhận ra hơi thở cường đại của ta nên đã từ chối liên lạc không thời gian. Bản thể của Cách Lâm tuy bình tĩnh thuật lại, nhưng trong lời nói không khỏi xen lẫn một chút lệ khí. Vốn định nể chút tình xưa, dùng vị thượng vị thần cấp 6 này làm kẻ dẫn đường xâm nhập chúng thần đại lục, miễn cho nàng ta khỏi vận mệnh diệt vong. Nhưng xem ra bây giờ ta đã lo xa rồi. Nếu đã quyết định làm chuyện hủy diệt thế giới, thì phải làm cho triệt để trừ hậu hoạn. Phân thân huyết vũ dường như bị lệ khí từ bản thể của Cách Lâm ảnh hưởng, lệ khí đã bị áp chế từ lâu cũng bắt đầu có xu hướng không khống chế nổi, giọng nói trở nên chói tai khàn khàn, vậy thì, chỉ có thể giáng lâm từ đây sao? Không. Dưới mặt nạ chân lý, tam sắc quang mâu của bản thể Cách Lâm nhìn về phía hư không tối tăm bao la, trầm giọng nói, may mà lúc trước đi theo sư tổ U Minh Chi Tâm du ngoạn địa mạch thế giới, ta đã phát hiện ra điểm nút của thế giới chi tề và lưu lại manh mối. Như vậy, tuy không nắm giữ được thần bí chi lực của sư tổ U Minh Chi Tâm, nhưng với sự trợ giúp của mặt nạ chân lý hiện giờ, sau khi rời khỏi quần lạc vu sư thế giới sẽ bớt bị nhiễu loạn thông tin từ các thế giới hỗn loạn. Lại thêm một số cảm ngộ về không thời gian khi nắm giữ ma pháp trượng đòn bẩy vận mệnh, bản thân quy tắc dẫn lực đặc thù của địa mạch thế giới đã là một trường dẫn đường tự nhiên, ta đã có khá nhiều chắc chắn có thể xuyên qua không thời gian để nhập cảnh trái phép. Dừng một chút, Cách Lâm nói tiếp, đến lúc đó, sau khi ta thu thập đủ linh hồn ở chúng thần đại lục, ta sẽ mở cửa không thời gian để dẫn đường cho một bộ phận quân đoàn vu sư tinh nhuệ qua xây dựng phạm vi thế lực, dò xét mạch lạc thế lực của thế giới, đánh dấu các điểm nút tài nguyên. Chỉ chờ bên này đến là phát động cuộc xâm lăng tận thế, hoàn toàn hủy diệt thế giới này rồi hoàn thành cứu thế giả chân linh phụng hiến. Không thể không nói, điều này thật có chút mỉa mai. Một mặt, Cách Lâm định làm kẻ diệt thế hắc ám, hoàn toàn hủy diệt chúng thần đại lục. Mặt khác, Cách Lâm lại định làm cứu thế giả quang minh, kéo dài sự truyền thừa văn minh của vu sư thế giới. Văn minh thịnh vượng luôn được xây dựng trên đống tro tàn của lịch sử. Tê lưỡi của phân thân huyết vũ liếm một vòng quanh môi, tàn khốc nói, dòng máu tươi mang theo một tia hơi thở của lịch sử, thật tuyệt vời làm sao, khiến người ta say mê. Ta muốn dùng đầu lâu của chúng nó để nhấm nháp từng chút một trên đống tro tàn của ngày mạt thế, hanh hanh hanh hanh. Vậy thì, ta đi chuẩn bị đây. Bên này sắp sửa rời khỏi quần lạc vu sư thế giới rồi, đến lúc đó trong hư không vô ngần khó tránh sẽ xuất hiện một số sinh vật hư không khổng lồ khó tin, thậm chí còn có một số chúa tể du hành xuyên vùng. Nếu không may gặp phải thì ngươi hãy kịp thời hiện thân. Cách Lâm dặn dò lần cuối. Với lực lượng tập trung trên tòa đại lục kim loại này, không có bất kỳ sinh vật hư không nào có thể ngăn cản bước chân của nó, hanh hanh hanh hanh hanh hanh cho dù ở trong hư không tối tăm vô tận, mặt nạ chân lý lúc này sau khi trải qua công trình số hóa của Thiên Võng Kỳ thứ 20, đã hoàn toàn trở thành một vũ khí cấp nội tình văn minh thực sự, sở hữu đủ loại uy lực không thể tưởng tượng. Bất kỳ tồn tại nào có được nó đều sẽ ngay lập tức nâng nhận thức của mình lên một tầng bậc hoàn toàn mới. Cách Lâm cũng nhờ vậy mà có thể chứng kiến được một số huyền bí cao cấp. Thông qua lực hư không và bảo loạn lưu hư không, thậm chí cả những hiện tượng không thời gian ngẫu nhiên xuất hiện gần đó đều bị mặt nạ chân lý cảm nhận rõ ràng, thậm chí còn bị thông tin của Thiên Võng đánh dấu rõ ràng. Như vậy, Cách Lâm lại có thể thông qua những hiện tượng này để suy đoán ra phía sau loạn lưu hư không có thể tồn tại một số siêu cấp sinh vật hư không, thậm chí có thể tồn tại phương hướng của quần lạc thế giới. Quy tắc dẫn lực của địa mạch đã bán đứng vị trí không thời gian của nó. Nhưng với khoảng cách xa xôi như vậy, việc vượt qua không thời gian, chỉ dựa vào một vị trí mơ hồ của thế giới chi tề, năng lượng và tri thức không thời gian cần thiết để tập trung toàn bộ tọa độ không thời gian vào một điểm, cũng chỉ có động cơ vĩnh cửu và đòn bẩy vận mệnh mới có thể cung cấp. Về phần cái giá phải trả chẳng qua chỉ là năng lượng của quả cầu chiều không gian ngừng hoạt động vài tháng thôi, không đáng kể. Trên đài quan sát cao nhất của đại lục kim loại Vương Miện Hy Vọng, chỉ có vài vu sư thân tín đứng quan sát bảo vệ một cách lễ nghi. Cách Lâm một tay cầm ánh sáng của quy tắc cân bằng, quả cầu chiều không gian bên cạnh đang cung cấp cho hắn một nguồn năng lượng kinh thiên động địa, mà thân hình Cách Lâm thì giống như một hố đen, không ngừng nuốt chửng nguồn năng lượng đó. Sau khi ta thu thập đủ tài nguyên linh hồn ở đó, sẽ nhanh chóng dùng viêm hồn chân kinh để tạo ra cánh cửa không thời gian dẫn các ngươi qua. Tiểu Bác, ngươi tạm ở lại đây cùng với phân thân huyết vũ, lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn thì ta còn có thể kịp thời thoát khỏi chúng thần đại lục hoặc kịp chạy về bên này. Cách Lâm nhìn lướt qua Cappuccino, Seimu, Nhiệt Vân, Mili, Lộ Liên Mạng cùng hơn 10 thánh ngân vu sư có quan hệ cá nhân tốt mà hắn coi trọng, rồi dặn dò. Đạo sư, chúng tôi ở đây chờ ngài. Cách Lâm, ngươi đi trước đi. Tháp hủy diệt đại sư, nhất định phải nhanh chóng dẫn chúng tôi qua đó nhé. Trên đài quan sát, sự bạo động năng lượng bất thường đã thu hút sự chú ý của một số thánh ngân vu sư gần đó không rõ tình hình, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cách Lâm gật đầu với các thánh ngân vu sư đang quan sát xung quanh, sau đó thở ra một hơi trầm thấp. Bàn tay phải cầm ánh sáng cân bằng hấp thụ hết năng lượng cuồng bạo đang tụ tập trong cơ thể Cách Lâm, rồi bất ngờ kéo dài vô hạn, hoàn thành một sự cân bằng đồng giá về khoảng cách không thời gian. Rầm rầm ầm ầm. Tại chúng thần đại lục, nơi địa tâm Nam Châm Thái Ất bị dung nham có áp suất siêu cao gấp 100.000 lần bao bọc, một tiếng chấn động kịch liệt vang lên. Cả chúng thần đại lục dường như cũng vì vậy mà xảy ra một chút chấn động. Nhưng đại đa số sinh mệnh bình thường chỉ tưởng đó là ảo giác của mình, thoáng hoảng hốt rồi bỏ qua. Một số cường giả thì mí mắt không rõ lý do mà giật mạnh một cái, giống như một dự báo của vận mệnh, một cơn tâm huyết dâng trào. Khạch khạch khạch khạch, hỡi vô số sinh linh đang sống trên chúng thần đại lục, chuẩn bị nghênh đón cuộc xâm lăng tận thế của quân đoàn diệt thế Vu sư đi. Cách Lâm từ tư thế khom người, chậm rãi đứng thẳng dậy giữa biển dung nham vô tận đang bao bọc tứ phía. Lực hút siêu cường của Nam Châm Thái Ất dưới chân cũng khó mà có thể hạn chế hắn được nữa. Giờ khắc này, Cách Lâm đã hoàn thành việc giáng thế của kẻ diệt thế. Thường thường, trong giai đoạn đầu của việc giáng thế, đây là lúc ma vương diệt thế yếu ớt và đơn độc nhất, cũng là cơ hội duy nhất để thế giới chống lại. Một khi thế lực nanh vuốt tà ác dưới trướng ma vương diệt thế theo sau giáng lâm, thế giới sẽ vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Bên dưới lớp vỏ trái đất nặng nề của chúng thần đại lục, trên điểm nút thế giới chi tề của địa tâm Nam Châm Thái Ất, giữa ngọn lửa dung nham có áp suất siêu cao, sóng năng lượng của Cách Lâm mãnh liệt tuôn ra. Nó ngay lập tức mở ra một không gian tuyệt đối lĩnh vực trong biển dung nham đang chảy, để lùi ngọn lửa ra bốn phía. Tuy nói thế giới này không có sinh vật cấp chủ thần, chắc là sẽ không có thượng vị thần nào có thể đối đầu được với mình. Nhưng dù sao quả cầu chiều không gian cũng chỉ mất vài tháng để hồi phục năng lượng, chờ đợi cũng không sao. Trước hết cứ ở đây dò xét toàn diện trung tâm địa mạch đã. À phải rồi, có thể thử thu thập một ít linh hồn chi lực ở gần đây trước, triệu hồi Tam Túc qua đây thay mình dò xét. Với đẳng cấp của một sinh vật cấp 6, ở đại thế giới này nó cũng thuộc vào hàng tà thần thượng vị, làm trợ thủ cũng không tệ. Nghĩ vậy, Cách Lâm đổi ánh sáng cân bằng thành ma pháp trượng cực độ thâm uyên trong tay phải. Tam sắc quang mâu nhìn về phía tầng địa mạch bị dung nham hỏa diễm bao phủ. Quang mâu chợt lóe sáng, trong những dao động tần số cao đầy điềm xấu và khiến người ta tim đập nhanh, ánh sáng của dung nham trong tuyệt đối lĩnh vực dần dần vặn vẹo, giống như bị ma pháp trượng cực độ thâm uyên trong tay Cách Lâm nuốt chửng. Bùm bùm. Tiếng nổ chói tai vang lên, một luồng hồ quang hủy diệt màu đen phóng thẳng lên trời. Nó ngay lập tức hủy diệt và làm tan rã tầng dung nham phía trên, thông suốt một đường. Bất luận là lớp vỏ nham thạch hay lớp đất bùn bên ngoài, dưới uy lực cuồng bạo từ một kích tùy tay của Cách Lâm, đều bị xuyên thủng tầng tầng lớp lớp. Biên giới của chúng thần đại lục, đế quốc Tà Linh. Nơi đây là nơi hội tụ của ba thế lực, Long thần hải ngoại, hải thần và các thần linh đại lục. Một nơi ngư long hỗn tạp. Cũng chính giữa ba thế lực thần hệ này, một số tà thần không cẩn thận rơi xuống chúng thần đại lục do bị quy tắc dẫn lực của địa mạch trói buộc, mới có thể bén rễ nảy mầm, truyền bá tín ngưỡng, thu phục tín đồ, xây dựng thần quốc. Đế quốc Tà Linh này chính là một trong hàng trăm thần quốc do các tà thần xây dựng trên chúng thần đại lục. Trên bầu trời có 48 vòng xoáy không thời gian tồn tại vĩnh hằng, đại diện cho 48 thế giới cỡ vừa và nhỏ bị quy tắc địa mạch hấp thụ. Nhưng cũng không loại trừ một số vòng xoáy ẩn và vòng xoáy di động theo quy tắc thế giới đặc thù, hoặc những vòng xoáy thỉnh thoảng mới xuất hiện. Số lượng thế giới cỡ vừa và nhỏ thực sự bị địa mạch thế giới hấp thụ có thể lên tới hơn trăm. Những vòng xoáy này thường xuyên phun ra một số vật chất năng lượng từ các thế giới đó, thậm chí cả sinh mệnh thể. Trong số những sinh mệnh thể đó, đại đa số sinh mệnh thể cấp thấp đều sẽ bị lực hút cường đại làm cho nổ tan xác ngay khi rơi vào chúng thần đại lục. Chỉ có một phần nhỏ sinh mệnh thể cấp 3 gần thánh vực mới miễn cưỡng sống sót và hòa nhập vào chúng thần đại lục. Đứng ở góc độ của những thế giới cỡ vừa và nhỏ này, sau khi trở thành thế giới chi chủ trong thế giới có quy tắc đặc thù của riêng mình, họ trở nên vô địch. Họ thường sẽ dẫn quân đoàn thử thăm dò và xâm lấn cái gọi là cánh cổng thế giới. Cuối cùng, họ bị quy tắc dẫn lực không thể tưởng tượng của chúng thần đại lục trói buộc tại địa mạch thế giới, trở thành một trong vô số tà thần dị vực, có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào giữa các thế lực hỗn loạn. Rầm rầm ầm ầm. Sóng năng lượng kinh thiên động địa, vùng đất ven biển ẩm ướt vừa phải rung chuyển dữ dội, đất đá bay tung tóe. Cho dù hồ quang hủy diệt có độ tập trung siêu cao, một số là mạc lớn nhỏ do các sinh vật tạp nham xây dựng trong phạm vi hơn 10 cây số vẫn bị xóa sổ hoàn toàn khỏi bản đồ trong khoảnh khắc. Đến đây, uy lực của hồ quang hủy diệt cũng đã cạn kiệt, hình thành một vòng xoáy vặn vẹo trên không trung rồi biến mất. Đáng mừng là, những sinh linh cấp thấp trong các bộ lạc thôn trang đó đều bị dư uy của hồ quang hủy diệt giết chết trong nháy mắt, không phải chết trong đau đớn giãy giụa. Một thông đạo nhẵn như gương, tối tăm không thấy đáy. Chỉ có những cường giả thánh vực có thể bay lượn. Sau khi thăm dò một lúc, mới có thể miễn cưỡng cảm nhận được những đốm đỏ sậm sâu trong lòng đất giữa cái nóng điên cuồng. Đó là dung nham cuồng nhiệt dẫn đến trung tâm lòng đất. Sâu hơn nữa đã không phải là nơi mà sinh vật cấp 3 thánh vực có thể thăm dò được. Dần dần, bóng dáng Cách Lâm từ trong thông đạo dẫn đến nơi sâu nhất của địa tâm bay ra. Hắn cảm nhận được quy tắc của địa mạch thế giới quen thuộc trong ấn tượng, các loại sức mạnh tín ngưỡng hỗn loạn giao thoa. Lời cầu nguyện ca tụng giáo lý của thần linh đã trở thành cách sống chủ yếu của các sinh vật dưới thánh vực trên đại lục. Tam sắc quang mâu nhìn quanh một vòng, tìm kiếm tài nguyên linh hồn gần đó. Sột soạt cách Lâm mở viêm hồn chân kinh trong tay trái. Linh hồn của những sinh mệnh phiêu đãng từ mấy thôn trang bị cách Lâm vô tình hủy diệt khi sức mạnh hủy diệt của hắn xuyên thủng mặt đất vẫn chưa tự nhiên tiêu tán. Lúc này, dưới lực hút của viêm hồn chân kinh, chúng dần dần hội tụ lại, rồi lập tức bị cách Lâm nuốt vào. Tuy nhiên, chỉ bằng chút linh hồn này mà muốn triệu hồi một sinh vật cấp 6 như Tam Túc Tử Vong Ô Nha vượt giới đến đây, tất nhiên là còn lâu mới đủ. Sâu trong đại dương có rất nhiều dao động linh hồn tụ tập, chắc là hải thần hệ. Trên hòn đảo này có một thể tụ tập linh hồn chất lượng tương đối cao, chắc là long thần hệ. Linh hồn của các sinh vật trên vùng đất cằn cỗi gần đây phân bố rải rác theo các bộ lạc thôn trang, thu thập rất phiền phức, gần như không có thành thị nào. Lẩm bẩm tự nói, ánh mắt cách Lâm hướng về phía xa hơn. Thành thị duy nhất nằm ở nơi hội tụ sức mạnh tín ngưỡng của vùng đất này, nghĩ chắc là thần điện của khu vực này. Khạch khạch khạch khạch, số lượng linh hồn vừa đủ, cứ dùng linh hồn ở đây để mở cửa không thời gian triệu hồi Tam Túc giáng Lâm đi. Phải rồi, trước tiên phải thăm dò xem đây là thần điện gì đã. Khoảng cách mấy chục cây số, đối với sinh vật cấp thấp có lẽ đã là rất xa, cho dù đối với con cự long lục lân đã bước vào thánh vực trưởng thành này cũng cần phải bay một lúc. Nhưng đối với sinh vật đẳng cấp như cách Lâm, đó chẳng qua chỉ là một phạm vi tấn công tuyệt đối trong tầm tay. Hắn tùy tay chộp một cái, một bàn tay nguyên tố khổng lồ vạn thước che trời liền xuất hiện trên đầu con cự long lục lân, tóm lấy con cự long lục lân dài hơn 40 thước này như một con kiến. Sau đó, nó kéo con rồng vượt qua không thời gian đến trước mặt cách Lâm. Vừa mới còn đang tùy ý thể hiện long uy trên bầu trời của một bộ tộc có quyền thế, cướp đoạt tất cả châu báu vàng bạc lấp lánh, con cự long lục lân trong nháy mắt đã từ trên trời rơi xuống địa ngục, tận mắt chứng kiến một bộ tộc bị hủy diệt trong nháy mắt dưới thần uy. Mà bản thân nó tuy dựa vào long thể mạnh mẽ miễn cưỡng sống sót, nhưng vẫn chẳng qua chỉ là một con kiến trong tay vị thần vĩ đại vô danh này. Quy lực của quy luật cao thượng đến thế, thần thể kinh người khó tin đến vậy, thần lực rộng lớn bao la như thế, đây rốt cuộc là vị thần vĩ đại nào? Cho dù là Hoàng Kim Thánh Long Thần mà nó may mắn được gặp một lần trong lễ trưởng thành ngàn năm trước, e rằng uy lực cũng thua xa vị thần vô danh gần như hủy thiên diệt địa này. Hỡi vị thần vĩ đại vô danh kia, ta nguyện làm người hầu trung thành nhất của ngài, bảo vệ sự uy nghiêm của thần điện ngài. Xin ngài hãy nhân từ khoan dung, tha cho sinh mệnh nhỏ bé hèn mọn như con kiến của ta. Con cự long phủ phục dưới chân cách Lâm, run rẩy, sợ hãi từ tận đáy lòng. Nơi đây là thần hệ được xây dựng bởi thần điện nào? Giọng nói trầm thấp bình tĩnh của cách Lâm, đối với con cự long này, chính là ý chí tối cao không thể phản bác, là sự uy nghiêm của quy luật. Bẩm báo vị thần vĩ đại vô danh, nơi đây là thần quốc được xây dựng bởi thần điện Tà Linh. Một số bộ tộc nhím rải rác, bộ tộc địa tinh, bộ tộc ngư nhân quy y dưới trướng nó, được nó che chở. Ta cũng chỉ có thể lượn lờ ở vùng ven biển, biên giới của thần quốc, thu thập một ít tiền bạc châu báu. Mỗi một con cự long trong quá trình ngủ dài đằng đẵng, chuyện phấn khích nhất chính là tiền bạc châu báu lấp lánh. Bởi vậy, từ ấu long đến trưởng thành long, ý nghĩa quan trọng nhất của cự long chính là thu thập của cải để bầu bạn trong giấc ngủ. Tà linh chi thần ở biên giới chúng thần đại lục sao, bốt. Con cự long lục lân, trong mắt phàm nhân có thể phách mạnh mẽ vô cùng, trong làn sóng năng lượng của cách Lâm đã nổ tung thành một đám sương máu. Viêm hồn chân kinh thu được một linh hồn chất lượng tương đối cao, tiếng kêu thảm thiết của nó bị cách Lâm hút vào trong cơ thể. Nhưng đối với số lượng linh hồn cần thiết để triệu hồi Tam Túc Tử Vong Ô Nha, con số này vẫn còn xa mới đủ. Càng không cần nói đến việc triệu hồi một quân đoàn vu sư tinh nhuệ khổng lồ. Đó là cái gì? Thông thường, các thần linh của chúng thần đại lục sẽ ở lại lâu dài trong thần vực của mình để tìm hiểu quy luật, ngưng tụ thần cách, trải qua thời gian dài đằng đẵng, giống như mối quan hệ giữa vu sư và phòng thí nghiệm vậy. Nhưng thỉnh thoảng, các thần linh cũng sẽ giáng lâm chúng thần đại lục để thi triển cái gọi là thần tích, dùng để truyền đạt ý chí, lung lạc tín đồ, truyền bá tín ngưỡng, thậm chí còn phát động chiến tranh để tranh đoạt tài nguyên tín đồ. Về mặt vĩ mô, thần điện và vu sư tháp gần như không có sự khác biệt về bản chất. Thần vực là không gian quy tắc thuần túy được tạo ra từ sức mạnh tín ngưỡng của thần điện. Do mối quan hệ giữa tòa thành thiên không thượng cổ của vu sư thế giới và các bí cảnh tự nhiên, các vu sư hiếm khi nghiên cứu loại năng lực này. Một khi thần điện tín ngưỡng bị hủy diệt, cái gọi là thần vực cũng tự nhiên sụp đổ. Do đó, từ thời thượng cổ vu sư đã chẳng thèm ngó tới loại năng lực cân gà này, nhưng các thế giới thần hệ dị vực này lại vẫn đang không ngừng truyền thừa. Hôm nay, Tà Linh Chi Thần vừa hay giáng lâm thần điện, truyền đạt ý chí thần dụ mới cho chủ tế tự trung thành của mình, quy định kế hoạch phát triển của thần quốc và quy hoạch tín ngưỡng trong vài năm tới. Đột nhiên, quy luật cao thượng và thần lực cuồn cuộn bùng nổ từ xa trên bầu trời, khiến cho vị hạ vị thần linh Tà Linh Chi Thần này giật mình kinh hãi. Một cảm giác khủng hoảng không rõ nguyên nhân như thủy triều ập đến bao phủ lấy nó. là vị thượng vị thần nào giáng lâm thần quốc? Không thể nào, sức mạnh tín ngưỡng không hề xuất hiện nhiễu loạn quy mô lớn, cũng không xuất hiện sức mạnh tín ngưỡng to lớn nào khác, rốt cuộc là chuyện gì? Tuy nhiên, điềm báo không lành và nỗi kinh hãi của tà linh chi thần lại ngày càng đậm. Chủ tế Tự Ngư Nhân đứng một bên cung kính thấy cảnh này, cũng không khỏi một trận sợ hãi. Vị chủ tế tự này, từng là một cường giả thánh vực cấp 3 nổi tiếng. Vết thương trên lớp vảy màu tím của ông ta là chứng nhân cho vô số trận chiến sinh tử. Nhờ vậy, bộ tộc Tử Lân Ngư Nhân nhỏ yếu, vốn bị phân tán ở biên giới đại lục này, cuối cùng mới sinh ra được một vị cường giả thánh vực có khả năng bay lượn. Cuối cùng, ông may mắn được tài linh chi thần vĩ đại để mắt tới, trở thành chủ tế tự của thần điện. Bộ tộc Lân Ngư Nhân cũng nhờ vậy mà không ngừng phát triển lớn mạnh ở đây, trở thành tộc đàn lớn thứ 3 trong vùng, sau tộc Nhím và tộc Địa Tinh. Bản thân đã là một trong những cường giả đỉnh cấp trong thánh vực cấp 3, lại có được sự uy nghiêm của một chủ tế tự thần điện có thể triệu hoán thần lực tà linh, chủ tế tự Tử Lân Ngư Nhân Vương chính là cường giả tối thượng của đế quốc tà linh. Đây cũng là một trong những lý do khiến con cự long Lục Lân không dám xâm nhập lãnh địa của đế quốc tà linh. Tà linh chi thần vĩ đại, đã xảy ra chuyện gì? Chủ tế tự Tử Lân Ngư Nhân Vương hỏi. Tà linh chi thần là một con chim hai đầu từ dị vực, một đầu là tà chi lực, một đầu là linh chi lực. Nó đã rơi xuống chúng thần đại lục khoảng mấy ngàn năm. Từ lúc ban đầu suýt bị đông đảo thánh vực tụ tập đuổi giết tàn sát, muốn đồ thần, cướp đoạt thần cách, đến bây giờ đã xây dựng đế quốc thần điện, có hệ thống tín ngưỡng đầy đủ, dưới trướng trưởng khống hơn 10 vị cường giả thánh vực, tà linh chi thần đã trải qua mỗi ngày trong sự cẩn trọng. Từng là chúa tể của một giới, tự cao tự đại, định chinh phục không gian rộng lớn hơn để có thêm nhiều tín đồ. Nhưng khi rơi vào chúng thần đại lục, tất cả đều tan vỡ. Quân đoàn chinh chiến từng quét sạch mọi nơi đã bị tiêu diệt trong chớp mắt, còn bản thân nó thì lại trở thành một cái gọi là hạ vị thần triệu tập các Tử Lân Ngư Nhân Vương của các bộ tộc, Lưu Lạc Địa Tinh Vương, Cốt Tiễn Con Nhím Vương nhanh chóng bảo vệ thần điện. Tất cả đại tế ti hãy tổ chức tín đồ đến thần điện ca tụng lễ bái quy luật tà linh, quân đoàn kỵ sĩ tà linh toàn bộ võ trang những sự chuẩn bị này, là sự chuẩn bị cuối cùng của thần điện để ứng phó với chiến tranh thần điện. Đáng tiếc là, tà linh chi thần rơi xuống đại lục thời gian quá ngắn, trong thần vực vẫn chưa thu thập được nhiều anh linh của tín đồ, nếu không đó cũng là một lực lượng đáng kể. Chủ tế tự Tử Lân Ngư Nhân Vương nghe thấy ý chí thần dụ này, thần sắc nghiêm túc xoay người rời đi. Nỗi sợ hãi trước đó đã dần dần biến thành sự kiên định, vì tín ngưỡng của tà linh chi thần mà hiến thân cũng không tiếc. Luồng quy tắc cao thượng khiến người ta tim đập nhanh vô cùng kia, rốt cuộc là cái gì? Trong nháy mắt, sức mạnh tín ngưỡng ở phía đông đã tắt ngấm rất nhiều. Trong bốn con mắt của con chim hai đầu, lộ rõ vẻ sợ hãi. Xem ra, cần phải xây dựng lại thần điện rồi nghĩ vậy, vì tà linh chi thần này thế mà cắn răng một cái, không chút do dự bay khỏi thần điện, định từ bỏ việc đối đầu với vị thần minh đáng sợ không rõ lai lịch kia. Một bộ tộc có từ mấy trăm đến mấy vạn linh hồn khác nhau. Những bộ tộc này phân tán rải rác trong lãnh thổ của đế quốc tà linh được xây dựng ở vùng ven biển. Trên đường đến thần điện tà linh, Cách Lâm giống như đang hái mận trong vườn, chuyên chọn những bộ tộc lớn và những sinh vật đã bước vào thánh vực cấp 3 để ra tay. Một quả cầu lửa nhỏ bé không đáng kể do Cách Lâm tùy tay chém ra, cũng là một đòn tấn công mấy vạn độ, tựa như một tai nạn diệt thế. Những linh hồn chất lượng cao của các cường giả thánh vực này đủ để sánh với mấy vạn linh hồn bình thường. Cứ như vậy, trên đường đi lượm lặt được mấy trăm vạn linh hồn, nơi nào Cách Lâm đi qua, nơi đó đều là cảnh tượng tận thế với lửa cháy ngút trời, tiếng nổ ầm ầm và ánh lửa chói mắt. Hắn dần dần tiến gần đến thần điện tà linh. Hỡi vị thần linh tôn kính và vĩ đại vô danh kia, nơi đây là thần điện tà linh. Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến đế quốc tà linh động chạm đến uy nghiêm của ngài? Đế quốc tà linh nguyện ý bồi thường gấp bội, cầu xin ngài hãy dùng lòng nhân từ rộng lượng mà khoan dung. Chủ tế tự Tử Lân Ngư Nhân Vương đứng sừng sững trước thần điện tà linh, cúi người quỳ gối, cầu xin ân huệ từ vị thần linh xa lạ không rõ lai lịch này. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm nhảy lên. Sau khi được mặt nạ chân lý và thiên võng số hóa, tất cả các cường giả thánh vực được quy đổi thành linh hồn chất lượng bình thường, thu được con số 13.524.674. Hơn 1.300 vạn linh hồn, cộng với mấy trăm vạn linh hồn bắt được lúc trước, căn cứ vào mức độ mở cửa không thời gian của viêm hồn chân kinh, cộng với sự chuẩn bị của tế đàn bên phía Tam Túc Tử Vong Ô Nha, cũng miễn cưỡng đủ để triệu hồi nó giáng lâm. Khạch khạch khạch khạch, ngay cả thần của các ngươi cũng đã từ bỏ các ngươi mà trốn chạy, phản bội lòng trung thành tín ngưỡng của các ngươi, mà các ngươi vẫn còn ở đây vì hắn mà hiến dâng bản thân, ca tụng công đức của hắn. Hỡi những sinh mệnh vô tri và hèn mọn kia, các ngươi sống trên đời này chính là một tội lỗi. Cách Lâm không thèm để ý đến vị chủ tế tự nhỏ bé này, chỉ tuyên đạt một câu ý chí của mình cho tất cả sinh linh trong toàn thành. Hơn 20 cường giả thánh vực tạm thời tụ tập trước thần điện, hơn 10 vị đại tế ti dẫn theo mấy chục vạn người đang phủ phục cúi lạy xung quanh thần điện ca tụng để tập trung sức mạnh tín ngưỡng cho mỗi bộ tộc, hơn vạn danh đội bảo vệ thần điện trang bị giáp trụ kim loại toàn thân, tất cả bao vây lấy vị chủ tế tự được coi là mạnh nhất ở đây. Nhưng trong mắt một sinh mệnh cấp 6 đã ở một đẳng cấp bao trùm như Cách Lâm, tất cả cũng chỉ là những con dung mềm dưới chân mà thôi. Một ngọn cổ đăng âm dương song tâm, ngọn lửa cỡ hạt đậu được thắp lên, ánh sáng không rõ và kinh dị như ánh mặt trời, chiếu rọi xuống mọi ngóc ngách của đế đô Tà Linh. Những sinh linh hèn mọn đang run rẩy bản năng gầm rú lên. Phục, phục, phục, phục, phục, phục. Phục dưới lĩnh vực dị hóa siêu phạm vi, vô số sinh mệnh cấp thấp dưới vu thuật tà ác tối cao này đã bị tứ phân ngũ liệt, biến thành những khối cơ quan chỉ còn lại bản năng nuốt chửng, co giật lúc nhúc, cắn xé lẫn nhau. Một tòa thành địa ngục trong ác mộng nhanh chóng không còn một sinh mệnh sống sót. Điều kỳ diệu là, dưới vu thuật lĩnh vực dị hóa của Cách Lâm, sau khi tất cả sinh mệnh thể chết đi, cả tòa thành thị lại hoàn hảo không hư tổn gì. Tương lai nếu có người đến đây điều tra, cũng sẽ có cảm giác sợ hãi như đang ở trong địa ngục, phỏng đoán những gì đã từng xảy ra ở đây. Là nền tảng của một đế quốc, nếu là một thánh ngân vu sư bình thường, có lẽ còn có thể tìm được một ít của cải có giá trị. Nhưng đối với một tồn tại như Cách Lâm, ngoài nội tình lịch sử và di tích văn minh của một đại thế giới, đã không còn bất kỳ của cải nào có thể lọt vào mắt hắn. Hút giống như cá voi hút nước, Cách Lâm tay cầm viêm hồn chân kinh, dùng một lực hút vô cùng lớn hút hết tất cả linh hồn đang phiêu đãng trong toàn bộ đế đô vào cơ thể. Tam Túc, qua đây đi. Trên bầu trời của đế đô Tà Linh không còn một bóng người, Cách Lâm dùng tài nguyên linh hồn thu được trong cơ thể làm động lực không thời gian. Viêm hồn chân kinh lật sột soạt rất nhanh. Dưới sức mạnh không thời gian mênh mông cuồn cuộn này, trên đầu ma pháp trượng cực độ thâm uyên của Cách Lâm, một vòng xoáy màu đen do vô số linh hồn gào thét tụ tập dần dần hình thành. Phía trên thần điện Tà Linh tĩnh mịch, từ trong cánh cửa không thời gian cũng không ngừng truyền ra từng trận hơi thở của sức mạnh tử vong, thật sự có vài phần tương tự với minh thần hệ của chúng thần đại lục. Qua qua, qua qua qua qua qua, Tam Túc tử vong ô nha đã chuẩn bị trên tế đàn từ lâu. Quy mô của vòng xoáy không thời gian do Cách Lâm mở ra cũng đủ lớn. Chỉ một lát sau, cùng với tiếng cười khàn khàn bén nhọn như tiếng vịt kêu, cái đầu đầy hiếu kỳ của Tam Túc tử vong ô nha đã thò ra từ trung tâm vòng xoáy màu đen. Đôi mắt tử vong màu đen của nó nhìn quanh thế giới trời xanh mây trắng, cảm nhận được lực hút từ mặt đất mạnh hơn mấy chục lần so với thế giới ký sinh bào tử. Ngày cuối cùng cũng phát động triệu hoán rồi, vì ngày này, ta đã bắt đầu chuẩn bị từ mấy trăm năm trước, sớm đã đợi không nổi nữa rồi. Ta sẽ đi theo ý chí của ngài, ban cho tất cả những kẻ vô tri cản đường ngài cái chết, ta sẽ không để chúng nó trở thành lịch sử, mà chỉ để chúng nó trở thành phân, qua qua qua qua. A, gió mát cỏ xanh, Cách Lâm đại sư, đây là chúng thần đại lục sao? Thế giới mà chúng ta sắp sửa chà đạp và cướp đoạt. Ba chiếc chân tử vong của nó tạo ra một vòng xoáy không thời gian. Từng đàn tử vong ô nha từ phía sau nó cuồn cuộn bay ra, tiếng kêu tà ác hung hăng vang vọng trên bầu trời đế đô Tà Linh. Trải qua hơn ngàn năm phát triển, thế giới ký sinh bào tử ngày nào giờ đã bị con tử vong ô nha này chuyển thành thế giới tử vong ô nha mới. Nơi nào có tử vong ô nha, nơi đó liền xuất hiện cái chết. Thế giới tử vong ô nha sẽ trở thành một trong những căn cứ địa để Cách Lâm chinh phục hỗn độn thế giới và mở rộng ý chí vô sư trong thời đại mới. Không sai. Ta muốn hoàn toàn hủy diệt đại thế giới này, sau đó dùng thế giới chi tâm có tính chất đặc thù của nó để bồi bổ cho vu sư thế giới. Nhưng dù sao đây cũng là một đại thế giới, có sức chịu tải đầy đủ, cho nên muốn gây ra đại tai biến sinh thái là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa hiện tại vu sư thế giới đang ở trong thời kỳ đặc thù, ta cũng không tiện xin tài nguyên quá cao cấp, chỉ có thể tạm thời dựa vào nhân lực để chinh phục từng chút một. Nhưng cũng có một số kế hoạch đặc thù bổ sung sau này, tóm lại, trước hết cứ tiến hành theo kế hoạch chinh phục đi, khặc khặc. Dựa vào việc nuốt chửng các thế giới khác để kéo dài sự tồn tại. Đứng ở góc độ của thế giới, bỏ qua tình cảm cá nhân của vu sư thế giới trong miệng Cách Lâm thật sự là tà ác và kinh khủng đến cực điểm. Cũng không biết trong tưởng tượng của các sinh vật dị vực, nó là một tồn tại tà ác đáng sợ đến mức nào. Qua qua qua qua qua, số lượng tử vong ô nha giống như vô cùng vô tận, trong một thời gian ngắn đã bay ra mấy trăm vạn tử vong ô nha cấp 1 trở lên có chất lượng cao mà vẫn còn đang cuồn cuộn tuôn ra. Cách Lâm hài lòng gật gật đầu. Ta muốn ở lại trung tâm thế giới một lát, sau đó sẽ thu thập linh hồn quy mô lớn để triệu hồi một quân đoàn vu sư tinh nhuệ xây dựng căn cứ địa, chuẩn bị cho quân đoàn diệt thế giáng lâm. Ngươi mang theo tộc đàn của ngươi đi thăm dò sâu trong đại dương. Cẩn thận đấy, tuy nói chủ thể của thế giới này là chúng thần đại lục, nhưng hải thần và long thần cường thịnh ở sâu trong đại dương cũng tuyệt đối có thực lực ảnh hưởng đến đại lục. Có một số sinh vật cấp 6. Nếu có thể, ngươi hãy thừa dịp ta ở lại trung tâm thế giới trong khoảng thời gian này, dụ một số hải thần Long thần khó giải quyết đến đây xử lý. Sau đó tìm hiểu rõ ràng quy tắc phân bố căn cứ của hải thần và long thần, đến lúc đó giao cho quân đoàn diệt thế. Lời của Cách Lâm tuy bình tĩnh, nhưng ý chí tàn khốc trong đó không cần nói cũng biết. Đại sư, ngài thật sự có thể xác định, thế giới này không có sinh vật cấp chúa tể tương tự như tuyền tổ tồn tại sao? Hiện giờ Tam Túc Tử Vong Ô Nha đã tấn giai sinh vật cấp 6 nhiều năm, có thực lực nhất định. Cho dù không địch lại được những thượng vị thần thực sự cường đại của thế giới này, nhưng nếu là những tồn tại tương tự như nữ thần của đêm và trăng, nó không hề sợ hãi. Điều nó thực sự lo lắng, chính là Chúa Tể. Một khi Chúa Tể xuất hiện, Tam Túc Tử Vong Ô Nha cũng không có tự tin có thể trốn thoát khỏi tay người đó. Cho dù thế giới này thật sự ẩn giấu một vài sinh vật cấp chủ thần cấp 7, ta cũng đã chuẩn bị vẹn toàn rồi, đi đi, không cần lo lắng. Thấy Cách Lâm tự tin tràn đầy như vậy, lại được hưởng ưu đãi từ thế giới ký sinh bào tử, Tam Túc Tử Vong Ô Nha đã hoàn toàn trở thành nanh vuốt trung thành của Cách Lâm. Nó quyết tâm đi theo ý chí của Cách Lâm. Với tiếng cười khàn khàn chói tai tiện tiện wa wa wa wa, nó bay một vòng trên bầu trời đế đô Tà Linh, nơi đã bị Cách Lâm dùng lĩnh vực dị hóa biến thành lịch sử. Sau khi xác định được sự rộng lớn của chúng thần đại lục và sự mênh mông của sóng biển, bầu trời vốn xanh trong mây trắng cũng đã bị nó làm cho tử khí tràn ngập. Tiểu nhân của ta, theo ta đi. Cánh cửa không thời gian đã dần dần khép lại. Khi Tam Túc Tử Vong Ô Nha bay về phía sâu trong biển cả, đại bộ phận Tử Vong Ô Nha cũng đi theo. Nhưng vì theo ý chí của Cách Lâm, quân đoàn Vu Sư tương lai sẽ giáng lâm tại đế quốc Tà Linh này, nên vẫn còn lại một đàn Tử Vong Ô Nha, dùng để thanh trừng cái gọi là thế lực chống cự trong đế quốc. Nơi nào có Tử Vong Ô Nha, nơi đó liền xuất hiện cái chết. Những sinh vật quá cấp thấp đã không còn lọt vào mắt Cách Lâm. Cho dù Cách Lâm thật sự đã có thể quét sạch thế giới này, gần như ở trạng thái vô địch thực sự, nhưng thế giới này lại quá lớn. Cho dù Cách Lâm chỉ tàn sát những thần linh tương đương với thế giới chi chủ cấp 4, từng bước tìm kiếm và giết chóc cũng không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Thậm chí cuối cùng có thể sẽ phát triển thành truyền thuyết về việc các thần hệ của chúng thần đại lục vứt bỏ mâu thuẫn, hợp lực phong ấn ma vương diệt thế, hoặc là cả thế giới sẽ chơi trò bịt mắt bắt dê với Cách Lâm, cuối cùng Cách Lâm phải ra về tay không như vậy, một quân đoàn chinh chiến mạnh mẽ là vô cùng cần thiết. Cách Lâm chỉ cần giải quyết những sinh vật mạnh mẽ cản đường quân đoàn chinh chiến là được. Hắn quay trở lại nơi bị mình dùng một kích hủy diệt mở ra, men theo cửa hang nhẵn như gương không ngừng lặn xuống. Ụp ụp, ụp ụp, khi một tia sáng đỏ xuất hiện, Cách Lâm ngạc nhiên phát hiện vì mình đã xuyên thủng vỏ lục địa, dung nham ở đây thế mà đã dâng lên không ít, dường như đang chuẩn bị phun trào. Nói mới nhớ, đại vu thuật U Minh giới dẫn băng tháp của U Minh chi tâm, chính là dựa trên quy tắc của địa mạch thế giới này. Vu thuật này tuy gân gà, ước chừng cần mấy trăm mấy ngàn năm mới phát động được, đồng thời phải có mối quan hệ vây quanh thế giới đặc thù. Nhưng chỉ là một thánh ngân vu sư cấp 4 thế mà có thể thay đổi quỹ đạo vận hành của thế giới, phát động đại tai biến va chạm thế giới. Rất có khả năng đó là manh mối từ di tích của cuộc chiến thượng cổ trên thế giới này. Chủ thần của thế giới này, dựa vào quy tắc đặc thù của nó, nói không chừng đã từng phát động thuật này phùng. Cách Lâm một đầu chui vào trong dung nham, đối với hắn mà nói, cũng không khác gì nước ấm. Nếu nói thế giới này còn có thứ gì đáng để Cách Lâm thu được, thì tầng cấp thấp nhất cũng là thần cách và nguyên tội chi thạch, những đạo cụ thực nghiệm đặc thù này. Mà thứ Cách Lâm thực sự khao khát, ngoài mục tiêu cuối cùng là chinh phục đại thế giới này để đoạt lấy thế giới chi tâm bằng Nam Châm Thái Ức, chính là những gì chủ thần thượng cổ để lại sau cuộc chiến, cùng với bí ẩn của Thiên Thê Sơn. Cuộc chiến thượng cổ không thể tự dưng xảy ra, trong đó chắc chắn có nguyên nhân gì đó. Nếu Cách Lâm có thể thăm dò được huyền bí trong đó, thu hoạch sẽ không cần phải nói. Cho dù không đạt được gì, có thể dựa vào quy tắc dẫn lực đặc thù của thế giới này, thăm dò ra tri thức dẫn lực mấu chốt của đại vu thuật U Minh giới dẫn băng tháp cũng là cực tốt. Bởi vì có mục tiêu cụ thể và hiệu quả vu thuật làm chỉ dẫn, lại dựa vào thế giới này làm tham khảo. Với sự trợ giúp của mặt nạ chân lý của Cách Lâm, hắn tin rằng chỉ cần một thời gian, đại vu thuật U Minh giới dẫn băng tháp chắc chắn có thể được phỏng chế thành công. Tai họa Tử Vong Ô Nha khiến cho các cư dân bản địa của đế quốc Tà Linh là tộc Tử Lân Ngư Nhân, tộc Gai Xương Con Nhím, tộc Lưu Lạc Địa Tinh sôi nổi chạy loạn đến các đế quốc lân cận. Họ bắt đầu tiếp thu giáo lý của các thần điện mới để cầu xin sự che chở, từ bỏ tín ngưỡng đối với Tà Linh chi thần ngày trước. Tuy rằng đối với các tế tự của thần điện, việc có thể thu hoạch thêm nhiều sức mạnh tín ngưỡng mà không cần thông qua chiến tranh đương nhiên là rất tốt. Dù sao thần linh vĩ đại cũng không quan tâm đến chủng tộc cung cấp sức mạnh tín ngưỡng. Nhưng nguyên nhân của tai họa bên đế quốc Tà Linh lại cần phải làm rõ. Dù sao thì mọi chuyện xảy ra ở đế quốc Tà Linh thật sự quá đột ngột. Hơn nữa, không ai có thể khẳng định tai họa này có lan đến khu vực của mình hay không. Có rất nhiều đế quốc giáp ranh với đế quốc Tà Linh. Nơi đây là nơi tập trung của các tà thần dị vực. Đại bộ phận cũng chỉ là hạ vị thần linh mà thôi. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài trung vị thần linh, nhưng ở chúng thần đại lục họ cũng gần như không có sức ảnh hưởng gì. Về phần thượng vị thần, ngay cả trên chúng thần đại lục cũng là phượng mao lân giác. Trong tà thần hệ tạm thời chưa nghe nói qua có thượng vị thần tồn tại. Bởi vậy, đây cũng là thần hệ bị ức hiếp nhất trong tất cả các thần hệ, chỉ có thể xây dựng thần điện ở những nơi xa xôi cằn cỗi, dùng các tộc đàn sinh vật trí tuệ thấp kém để xây dựng hệ thống tín ngưỡng. Trong số các đế quốc giáp ranh với đế quốc Tà Linh, đế quốc Công chính là một sự tồn tại thuộc thần linh hệ đại lục. Tuy rằng cũng là hạ vị thần linh, nhưng là thành viên của thần linh hệ, bản thể được quy tắc của thần linh hệ chiếu cố, địa vị tất nhiên không thể so sánh với một đế quốc tà thần tương tự. Tộc đàn chủ thể chính là nhân loại. Ở đây cần giải thích một chút về ý nghĩa của nhân loại. Nhân loại ở đây và nhân loại ở vu sư thế giới, tuy hình thái tiến hóa sinh vật đại thể tương đối gần nhau, nhưng không phải cùng một tổ đàn sinh vật. Danh xưng nhân loại cũng chỉ là cách kẻ thống trị của một thế giới đa tộc đàn tự gọi mình ở ngôi thứ nhất, tương tự như ta. Để điều tra nguyên nhân tai nạn lần này của đế quốc Tà Linh, thần điện Công chính đã cử tổng cộng 7 vị cường giả thánh vực đi vào lãnh thổ đế quốc Tà Linh. Qua qua qua trên bầu trời, thỉnh thoảng có một đàn tử vong ô nha bay qua, quy mô nhỏ thì chỉ có hơn 10 con, lớn thì chừng mấy ngàn con, đen kịch bay qua. Những con được tam túc tử vong ô nha tỉ mỉ lựa chọn và xếp vào quân đoàn, ít nhất cũng đạt đến tiêu chuẩn của sinh vật cấp 1. Dù sao cũng là tập kết lực lượng của một thế giới quy mô trung cấp, những sinh vật ăn tạp đáng sợ này cho dù chỉ là một phần nhỏ, tàn sát một đế quốc tà thần nhỏ yếu không có thần linh bảo hộ vẫn là dễ như trở bàn tay. Căn cứ vào lời của những tên địa tinh trốn chạy, tai nạn tử vong ô nha này bắt nguồn từ đế đô. Nhưng căn cứ vào lời của một cường giả trốn thoát, tai nạn nguyên thủy nhất lại là từ vùng ven biển. Ta đề nghị tiểu đội 7 người chúng ta chia làm 2 đội, lần lượt điều tra vị trí nguyên nhân. Một độc nhãn kiếm thánh mặc áo bào vải thô nói với mọi người. Vị độc nhãn kiếm thánh này là cường giả đỉnh phong thánh vực của nhân tộc, nổi danh ở đế quốc Công chính. Có người đồn rằng ông ta chỉ còn cách kiếm thần một bước cuối cùng, thậm chí đã bắt đầu tìm hiểu thần đạo, muốn cô động quy luật thần cách, thăng chức thành thần linh mới. Tuy rằng thí thần cướp đoạt thần cách là phương thức thăng chức đơn giản nhất được các thánh vực công nhận, nhưng muốn thí thần, cho dù là thần đã mất đi hệ thống tín ngưỡng, khả năng thành công cũng thấp đến đáng thương, chưa kể đến việc phân phối và cướp đoạt giữa đông đảo người tham gia. So sánh ra, ngược lại là nương thân vào thần điện, sau đó thông qua chiến tranh thần điện để nhận thưởng và tự mình tìm hiểu cô động quy luật, tính an toàn lại cao hơn một chút. Đại sư, loại tai nạn đột nhiên giáng lâm này, chẳng lẽ là một tà thần dị vực nào đó vừa chạy ra từ một vòng xoáy không định kỳ? Dù sao 48 vòng xoáy chính đều đang dưới sự giám sát của các đại tế ti, vòng xoáy di động cũng không đi qua bên này. Giọng nữ đạo tặc thánh vực cường giả ngưng trọng, thân ảnh giấu dưới bóng cây, màu sắc ngụy trang khiến cô ta gần như hòa vào tự nhiên. Trong một tai nạn quy mô lớn, nơi nơi đều là loại sinh vật khủng bố chưa từng thấy này. Cho dù tất cả mọi người đều là cường giả thánh vực, vừa bước vào lãnh thổ đế quốc Tà Linh, cũng đã dự cảm được sự gian nan của việc này. Phàm là nhiệm vụ liên quan đến thần linh, đều không thể nào an toàn, vì thời có thể gặp phải vận mệnh bị tiêu diệt. Vòng xoáy không định kỳ cũng chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, rất không có khả năng đột nhiên xuất hiện một quân đoàn quy mô lớn như vậy. Hơn nữa, xem ra những con tử vong ô nha này tuy không thể trao đổi ý chí, nhưng trình độ trí tuệ cũng không thấp. Rõ ràng không phải là một quân đoàn đột phát, chắc chắn là đã có chuẩn bị từ trước. Đây là một tế tự của thần điện cầm trong tay một cây đoạn trượng, là lão giả có trí tuệ nhất trong mọi người. Bên cạnh ông ta có một con báo đen mạnh mẽ đang nằm sấp, một đôi răng nanh sắc bén lộ ra ngoài rất bắt mắt, một đôi mắt màu lục bảo thạch khép hờ, hơi thở gần như không có. Lời của tế tự khiến mọi người suy tư mãi không ra, ngược lại chính ông ta lại có vẻ mặt thản nhiên nói, cũng chính vì như vậy, chúng ta mới có thể chấp hành nhiệm vụ thăm dò lần này, nếu không với trí tuệ của chủ tế tự làm sao lại không đoán được. Trên thực tế, ta lại nghi ngờ, có thể là một số tồn tại dưới lòng đất đã phá phong ấn tê. Ngài nói là những thượng cổ chi thần. Cường giả thánh vực lùng và tráng khiên một cây búa lớn nghe thấy lời này, kinh ngạc. Chuyện của cuộc chiến thượng cổ, ai mà biết được. Nhưng từ cuộc chiến giữa thần quốc bạo lực và vị tinh thần chi thần hơn nghìn năm trước không khó để tưởng tượng, trong đại chiến của các vị thần thượng cổ, không chỉ có một thượng cổ chi thần bị phong ấn hoàn toàn. Trong đó, một số thần minh mạnh mẽ có uy lực không thể tưởng tượng đến bây giờ vẫn còn tồn tại và thần lực vẫn còn cường thịnh. Lão tế tự nói ra phỏng đoán của mình, nhưng độc nhãn kiếm thánh người đầu tiên đề xuất chia đội, dường như lại có phỏng đoán khác. Các ngươi có biết về sự tồn tại của ma thần hệ không? Lão tế tự đang kể ra phỏng đoán của mình ngạc nhiên nhìn về phía độc nhãn kiếm thánh, thấy ánh mắt ông ta âm u trầm trọng, khó tin nói, ngài nói là thần hệ từ một thứ nguyên giới khác xông qua. Không thể nào chứ. Dù sao, cho dù là thượng cổ chi thần phá phong ấn sống lại, cũng chỉ là gia nhập lại vào các thần hệ thôi. Mà một khi xuất hiện tồn tại giống như hỗn loạn ma vương, đó là phá vỡ quy tắc thần hệ. Xây dựng lại thần hệ, đối với cả chúng thần đại lục mà nói đều là một hồi tai nạn. Cuộc chiến xây dựng ma thần hệ lần trước đã kéo dài hơn 1.000 năm, mấy trăm vị thần linh đã gián tiếp vẫn lạc. Rốt cuộc có phải hay không, nhìn một cái là biết. Hiện tại các đế quốc khác chắc chắn đều tập trung mục tiêu vào đế đô Tà Linh, không ai biết biến cố nguyên thủy nhất. Trước hết để ta một mình đi điều tra. Nếu 7 ngày sau ta không có ở nơi tập hợp, thì chứng tỏ nơi đó nhất định tồn tại bí mật trọng đại. Đến lúc đó xin các vị hãy báo cáo lại cho chủ tế tự. Độc Nhãn Kiếm Thánh có tự tin tuyệt đối, tuy rằng cả đế đô Tà Linh đã bị Tử Vong Ô Nha bao phủ, nhưng chỉ cần ông ta muốn rời đi, ngoài thần linh vĩ đại, không ai có thể ngăn cản được ông ta. Lập tức, bảy thánh vực của đế quốc công chính chia làm hai đội. Độc Nhãn Kiếm Thánh một mình một đội hướng về phía vùng ven biển cằn cỗi, sáu người còn lại thì đi đến đế đô Tà Linh. Hai ngày sau, cách đế đô Tà Linh chỉ còn lại hơn 10 km, từ xa đã có thể chứng kiến vô số quả đen xoay quanh trên bầu trời tòa đế đô này, ước chừng hơn 10 vạn con. Sáu người đã xâm nhập đế quốc Tà Linh một thời gian dài, nhưng lần đầu tiên mới thấy một đàn Tử Vong Ô Nha quy mô lớn như vậy, trong đó còn có hơi thở của một số Tử Vong Ô Nha cấp thánh vực. Bên kia có tung tích của người khác, là đế quốc Tù Vũ, qua đó xem sao. Rất nhanh, một đội ngũ khoảng hơn 20 người thánh vực xuất hiện. Không chỉ có đế quốc Tù Vũ, mà còn có cường giả thánh vực của hai đế quốc tà thần khác. Giống như sáu người của đế quốc công chính, họ đều có vẻ mệt mỏi và chật vật, đang thăm dò quan sát thần điện Tà Linh cao vút trong mây, nơi đã mất đi ánh hào quang của tín ngưỡng. Đế quốc công chính chỉ có sáu người các ngươi sao? Thần hệ tuy có xung đột, nhưng đó chỉ là ở cấp độ vĩ mô lớn hơn. Đối với những tồn tại cấp thấp bận rộn vì thần hệ của mình, về cơ bản không có gì khác biệt, cũng chỉ là vì thăng chức lên cấp độ cao hơn mà thôi. Lão tế tự lên tiếng sau đó hỏi, các ngươi vẫn chưa vào trong sao? Không được, thánh vực Tử Vong Ô Nha ở đây không ít. Đế đô Tà Linh ngày trước ít nhất cũng có hơn 10 tồn tại thánh vực tụ tập lâu dài, bây giờ ngay cả ánh hào quang của thần điện cũng đã không còn. Chỉ bằng chút lực lượng của chúng ta căn bản không có cơ hội, vẫn là đợi người của các đế quốc khác cùng nhau đi. Cứ như vậy, sáu cường giả thánh vực của đế quốc công chính gia nhập vào đội ngũ thánh vực này, chờ đợi cơ hội. Bên kia, Độc Nhãn Kiếm Thánh một mình xuyên qua dãy núi Thúy Lan Loan, dựa theo tình báo có được, dần dần tiếp cận nơi mà Cách Lâm đã xuyên thủng địa mạch. Nơi đó là một cột khói đặc phóng lên trời. Tuy rằng nơi Cách Lâm xuyên thủng địa mạch tạm thời chưa hoàn toàn gây ra phun trào dung nham, nhưng cũng đã bốc lên khói đặc, khiến cho Độc Nhãn Kiếm Thánh chú ý. Ông ta ý thức được bên này không có dấu vết của núi lửa, nên đã tự nhiên đến gần. Nửa giờ cát chảy sau. Cảnh tượng trước mắt khiến Độc Nhãn Kiếm Thánh cả người cứng đờ tại chỗ, thậm chí cả hô hấp cũng trở nên không ổn định, tay đã không tự chủ rút ra thanh trường kiếm sau lưng. Trên mặt đất, khói đen bốc lên, dung nham không rõ lý do mà sắp phun trào. Ngay lúc này, một con Tử Vong Ô Nha cỡ một thước, đang quay lưng về phía ông ta, mỗi một thi thể người dưới chân nó, nhấm nháp nội tạng. Gương mặt của thi thể đó, Độc Nhãn Kiếm Thánh lại quá quen thuộc. Kia dĩ nhiên là sư phụ của ông ta, Đồ Long Kiếm Thánh. 2000 năm trước, sư phụ cũng giống như ông ta bây giờ, đang trong thời kỳ tạo dựng danh tiếng. Số cự long trưởng thành cấp thánh vực chết dưới kiếm của đạo sư đã lên tới hơn 10 con, là cường giả bất thế thực sự của các thánh vực ở vùng ven biển của chúng thần đại lục lúc bấy giờ. So với sư phụ, ông ta chung quy vẫn còn thiếu một bước cuối cùng, đó là dùng thực lực tương tự để tạo ra truyền thuyết rồi ẩn lui lắng động. Cũng vì để thăng chức lên thần vực, sư phụ đã lựa chọn gia nhập thần điện Tù Vũ hơn nghìn năm, chưa bao giờ ngang nhiên xuất hiện trở lại. Bây giờ gặp lại, dĩ nhiên là ở nơi này. Mà ông cũng đã trở thành một thi thể dưới móng vuốt của một con Tử Vong Ô Nha. Dần dần, con Tử Vong Ô Nha đang quay lưng về phía Độc Nhãn Kiếm Thánh quay đầu lại, đôi mắt Tử Vong thiêu đốt ngọn lửa màu đen nhìn qua. Chỉ trong thoáng chốc, sức mạnh Tử Vong âm lãnh như khiến người ta đang ở trong địa ngục. Lại đến một tên nữa. Tuy rằng nói không thể nào quấy rầy đến Thánh Ngân Vu Sư vĩ đại của Tháp Hủy Diệt, nhưng vẫn không thể để ngươi sống thêm. Qua qua, mùi vị thi thể của ngươi chắc cũng không tệ. Con Tử Vong Ô Nha này rõ ràng là một trong hơn 10 con Tử Vong Ô Nha mà Cách Lâm mang về từ Cuồng Lạc thế giới Tuyền Tổ xa xôi. Hiện giờ nó đã trở thành một trong ba cường giả cấp cao nhất của thế giới Tử Vong Ô Nha mới, bảo vệ Cách Lâm trong khoảng thời gian chờ đợi quả cầu chiều không gian hồi phục. Mà hai con Tử Vong Ô Nha đỉnh cấp còn lại, một con đang trông coi thế giới Tử Vong Ô Nha, con kia thì ở đế đô Tà Linh, cũng là nơi mà Cách Lâm sắp xây dựng căn cứ địa của quân đoàn diệt thế, nơi mà đông đảo thánh vực của các đế quốc hiện đang cố gắng xâm nhập thăm dò. Vài ngày sau, nơi hẹn tập hợp của Độc Nhãn Kiếm Thánh và tiểu đội 6 người của đế quốc công chính ngày trước, vẫn không có một bóng người. Không ai có thể sống sót trở về đế quốc công chính. Bộ tộc Tử Vong Ô Nha từ chỗ suýt bị diệt tuyệt, cho đến bây giờ đã khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí còn sắp sửa vượt qua đỉnh phong ngày trước. Tam Túc biết, tất cả những điều này đều là ân huệ của Cách Lâm. Bởi vậy, Tam Túc đã hoàn toàn quyết định, toàn tâm toàn ý hiến dâng cho Thánh Ngân Vu Sư của Tháp Hủy Diệt, cam nguyện làm nanh vuốt cho ý chí Vu Sư. Hiện giờ, sau khi được Cách Lâm triệu hoán đến địa mạch thế giới, Tam Túc Tử Vong Ô Nha được Cách Lâm giao cho hai nhiệm vụ. Đầu tiên là nhiệm vụ ngắn hạn, thừa dịp Cách Lâm còn đang tu sửa ở địa tâm trong lãnh thổ đế quốc Tà Linh, chờ đợi quả cầu chiều không gian hồi phục, cố gắng hết sức dụ các hải thần hoặc long thần mạnh mẽ đến gần đế quốc Tà Linh, giao cho Cách Lâm diệt sát. Tiếp theo là nhiệm vụ dài hạn hơn, tương lai tòa thành thiên không kim loại của Vương Miện hy vọng chở quân đoàn diệt thế giáng lâm, đối mặt với một đại thế giới, để tiết kiệm thời gian, tất nhiên cần người dẫn đường. Giai đoạn thăm dò ban đầu sẽ do bộ tộc Tử Vong Ô Nha và quân đoàn Vu sư tinh nhuệ sắp được triệu hồi hoàn thành. Trong đó, bộ tộc Tử Vong Ô Nha phụ trách thăm dò hải vực của địa mạch thế giới, phần của hải thần và tà thần. Đương nhiên, loại nhiệm vụ đoạt lấy thế giới này cũng tất nhiên sẽ tồn tại nhiệm vụ ẩn, đó chính là cướp đoạt của cải. Tuy rằng những của cải thông thường Cách Lâm không thèm để mắt, nhưng nếu là bí mật trọng đại gì đó, khiến cho Cách Lâm chắc chắn sẽ nhận được sự tán thưởng của hắn. Tam Túc đã quyết tâm, nếu thật sự phát hiện ra bí mật gì, chắc chắn sẽ báo cáo cho Cách Lâm đầu tiên. Trung thành đến mức này, nói Tam Túc là nanh vuốt của Cách Lâm cũng không quá đáng. Ô Lạp, Ô Lạp, Ô Lạp qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua tộc trưởng, thế giới này lớn như vậy, mục tiêu thăm dò của chúng ta là gì? Nhiệm vụ mà đại sư Tháp Hủy Diệt giao cũng quá không rõ ràng. Long thần, hải thần khó giải quyết là ai vậy? Con Tử Vong Ô Nha cấp 3 này là một trong những tồn tại được Cách Lâm mang về từ thế giới Hắc Kim. Lực lượng cá nhân tuy không thua kém ba cường giả Tử Vong Ô Nha cấp cao nhất, nhưng trí tuệ lại kém một chút. Nhưng dù sao cũng là vãn bối đã theo Tam Túc từ đầu, Tam Túc đối với nó lại rất kiên nhẫn, không hề vì hiện tượng trí tuệ không cao phổ biến của Tử Vong Ô Nha mà làm ngơ. Đương nhiên, khi số lượng tộc đàn ngày càng nhiều, quy mô ngày càng khổng lồ, những con Tử Vong Ô Nha khác muốn được Tam Túc chăm sóc như vậy, về cơ bản đã gần như không thể. Thằng nhóc ngốc, chuyện này mà cũng phải hỏi à, đương nhiên là những thượng vị thần có thể gây trở ngại cho quân đoàn diệt thế. Quân đoàn Tử Vong Ô Nha che trời lấp đất, với số lượng hơn ngàn vạn. Trong tiếng kêu gào hỗn loạn, thỉnh thoảng có vài con Tử Vong Ô Nha lao xuống nước, quắp lên một số sinh vật biển rồi ngay lập tức bị một đàn lớn Tử Vong Ô Nha xé xác. Chúng tựa như một đám mây u ám của Tử Vong, đám mây này bay đến đâu, nơi đó liền nổi lên gió tanh mưa máu. Qua! Wow. Ta biết rồi, nhưng làm sao chúng ta biết được thượng vị thần của thế giới này là ai chứ? Con quả ngốc này vẫn không biết điều mà truy hỏi. Vô nghĩa, đừng nói ngươi không biết, ta cũng không biết nữa là. Muốn biết thì hỏi một tiếng là được rồi, đừng có vừa thấy hải tộc là đã nghĩ đến ăn, phải học cách dùng ý chí của ngươi để giao tiếp, sau đó hãy ăn. Ta đã nói với ngươi thế nào rồi, nhớ ngày xưa tộc trưởng ta tham gia chiến tranh văn minh, đó là trời đất tối sầm, nhật nguyệt vô quang, thi thể phủ kín cả thế giới. Không biết xấu hổ khoác lác với hậu bối, Tam Túc nói tiếp, nhưng hỏi cũng như không, biết tên là gì cũng vô dụng. Chúng ta cứ bay theo hướng này, ăn sạch mọi thứ trên đường đi, làm cho náo nhiệt một chút. Chỉ cần những kẻ không bị ta ăn mất hoặc chạy thoát được chính là những kẻ mà đại sư Tháp Hủy Diệt muốn. Đến lúc đó tất cả phải thông minh lên, ai chạy chậm đừng trách bản tộc trưởng, qua qua qua qua dần dần, đám mây u ám Tử Vong bay ra khỏi bờ biển, một hòn đảo quy mô không nhỏ xuất hiện trên đường đi của đàn Tử Vong Ô Nha này. Trên hòn đảo có tổng cộng 3 ngọn núi lửa hoạt động khổng lồ, bốc lên khói đen, mùi lưu huỳnh gây mũi tràn ngập. Các cự long trưởng thành ở vùng biển gần đó sẽ chọn nơi này để làm tổ trong kỳ động dục, sinh ra ấu long, cũng tiện cho ấu long đi đến đại lục để thu thập của cải bảo tàng lấp lánh. Chỉ tính riêng số lượng cự long trên hòn đảo này đã không dưới mấy trăm con, trong đó hơn một nửa đều là ấu long. Đối với bộ tộc cự long có số lượng tương đối thưa thớt, một nơi tập trung quan trọng như vậy, tự nhiên có long thần quanh năm trấn thủ. Đương nhiên, cũng chỉ là hạ vị long thần mà thôi. Các long thần thực sự mạnh mẽ lại thích ở những hòn đảo không rõ tên sâu trong đại dương hơn, nghe cuồng phong gào thét, không bị ai quấy rầy, ngủ say vĩnh viễn trên kho báu mà mình chiếm được. Sự xuất hiện của đám mây u ám Tử Vong Ô Nha nhanh chóng gây ra sự khủng hoảng cho các cự long, dù sao số lượng Tử Vong Ô Nha gần như ở trạng thái sôi trào này thật sự quá nhiều. Gầm. Là vị minh thần nào giáng lâm? Ta là Tuyết Lân Long Thần Welfa. Một con cự long trăm mét bay ra từ dung nham sôi trào. Con hạ vị long thần toàn thân vảy trắng này thế mà lại dùng dung nham để rèn luyện vảy. Thể phách trăm mét của nó tỏa ra long uy nồng đậm, bay ra từ giữa đàn cự long chỉ có thể phách từ 10 đến 30 mét, nhìn về phía minh thần đáng sợ không rõ lai lịch ở trung tâm đám mây u ám Tử Vong. Xét về hệ thống sức mạnh, bộ tộc Tử Vong Ô Nha đích xác rất gần với minh thần hệ Thiên Thê Sơn của chúng thần đại lục, khó trách bị con Tuyết Lân long thần này nhận nhầm. Long thần và minh thần Thiên Thê Sơn chưa bao giờ có mâu thuẫn, thậm chí vì một số nguyên nhân liên quan đến long cốt mạnh mẽ thượng cổ, minh thần hệ và long thần hệ còn duy trì một mối quan hệ hợp tác nhất định để đối kháng với hải thần hệ và thần linh hệ. Qua qua qua qua, nhanh vậy đã xuất hiện một thế giới chi chủ, không hổ là đại thế giới. Nếu không phải không có chúa tể, bản vương thật là có chút sợ đấy. Nói đi, long thần hệ của các ngươi rốt cuộc có long thần mạnh mẽ nào? Tam Túc hung hăng hét lên với con hạ vị long thần này. Rõ ràng con hạ vị long thần này không phải là đối thủ của Tam Túc, kẻ đã thăng chức sinh vật cấp 6, thậm chí còn bị Tam Túc hoàn toàn nghiền ép. Một tà thần dị vực mới giáng lâm. Thế mà lại không rõ về sự hình thành của Long Thần Hệ, tự nhiên, Tuyết Lân Long Thần đã nhầm Tam Túc tử vong Ô Nha thành một tà thần dị vực có thần lực gần với Minh Thần Hệ. Nếu có thể dùng uy danh của vài vị Long Thần tối cao để dọa lui quân đoàn tà thần này, ngăn cản chúng xâm phạm hòn đảo Lưu Hoàng Long này, đó là không thể tốt hơn. Dù sao trên hòn đảo này, phần lớn cũng chỉ là một số ấu long vị thành niên. Bộ tộc Cự Long của ta, bất luận là Hoàng Kim Thánh Long Thần, Thất Thải Thời Gian Long Thần, hay Đại Địa Cổ Long Thần, đều là thượng vị Long Thần. Trong đó, Hoàng Kim Thánh Long Thần chính là một trong bảy thượng vị thần mạnh nhất đương thời. Thất Thải Thời Gian Long Thần thì nắm giữ thuật phong ấn chủ thần, còn Đại Địa Cổ Long Thần lại là tồn tại từ trước cả cuộc chiến thượng cổ, nhưng mà, Tam Túc tử vong Ô Nha rõ ràng không hề hứng thú với những lịch sử và bối cảnh này. Được rồi, cứ chọn một trong ba người đó đi. Ngay sau đó là một cuộc đồ sát. Hàng ngàn vạn tử vong Ô Nha che trời lấp đất giáng lâm, vây kín hòn đảo Long ba lớp trong ba lớp ngoài, điên cuồng tấn công các cự long trên hòn đảo. Những con cự long này tuy cá thể chiến lực rất mạnh, nhưng số lượng tử vong Ô Nha thật sự quá nhiều, lại có Tam Túc, một thượng vị thần cấp 6 tồn tại, thế mà không một con nào có thể chạy thoát được. Một ngày sau, trên cả hòn đảo, chỉ còn lại một đống xương rồng hoàn chỉnh, tiền bạc châu báu của cự long không hề bị động đến. Bộ tộc tử vong Ô Nha sau khi ăn no, tiếp tục bay về phía biển sâu. So với việc tìm kiếm tung tích của hải thần trong đại dương rộng lớn vô cùng, trong ấn tượng của Tam Túc, tung tích của những long thần này rõ ràng dễ tìm hơn một chút. Một tháng sau, Tam Túc vốn định tìm một thượng vị long thần, sau đó dụ nó đến vùng biển gần đế quốc Tà Linh để cho Rin ra tay tiêu diệt. Nhưng trời không chiều lòng quạ, Tam Túc hiển nhiên vẫn chưa hiểu rõ tình hình cơ bản của hệ thống thần linh trong thế giới này. Hệ long thần vì số lượng tộc đàn tương đối ít, nhưng chất lượng lại cực cao, nên vẫn luôn duy trì sự đoàn kết đáng kể. Nếu biết Tam Túc đã tiêu diệt đảo Sản Long, chắc chắn sẽ có rất nhiều cự long kéo đến báo thù. Có điều, bầy quạ tử vong đã làm việc quá triệt để, cả đảo Sản Long không một con cự long nào trốn thoát, vì vậy đám cự long cổ đại vẫn đang say ngủ trên những hòn đảo hoang vắng nơi biển sâu, chưa hề thức tỉnh. Ngược lại, những hải thần mà Tam Túc cho rằng khó tìm kiếm, thì lại lần lượt xuất hiện khi bầy quạ tử vong dần xâm nhập sâu vào đại dương. Ta là Pôn Quát, vị thần nắm giữ những con sóng nghịch chuyển của vùng biển này. Hỡi minh thần của đại lục, tử khí của ngươi đã làm kinh động sinh linh của ngư trường tự nhiên nơi đây. Ta yêu cầu ngươi lập tức lui về đại lục, nếu không chính là đối đầu với hải tộc của ta. Đây là một sinh vật nửa người nửa cá cấp 5, một trong những trung vị thần của thế giới địa mạch. Thần sóng nghịch không phải là kẻ tầm thường trong hệ hải thần, vùng biển mà gã cai quản cực kỳ rộng lớn, dưới trướng có 13 vị hạ vị thần. Sở dĩ thần sóng nghịch Pôn Quát đến đây chặn đường bầy quạ tử vong là vì nhận được báo động từ một hạ vị hải thần đã may mắn thoát chết khỏi móng vuốt của Tam Túc hơn 10 ngày trước. Giống như hệ ma thần, hệ thống quy tắc bên trong của hệ hải thần cũng thuộc dạng phụ thuộc, hình thành một hệ thống thống trị quyền lực, chứ không giống hệ tà thần, long thần, thần linh hay minh thần, nơi các vị thần đều tự mình chiến đấu, quanh năm tranh giành tài nguyên tín đồ. Nguyên nhân căn bản nhất tạo nên một hệ thống kiểm soát mạnh mẽ như vậy chỉ có một, đó là sự tồn tại của một vị thần tối cao, hùng mạnh đến mức không thể chống lại trong cùng một hệ. Wa wa wa wa, cuối cùng cũng xuất hiện một trung vị thần. Các con, xé xác nó cho ta. Tử khí vô tận kéo dài hơn 10 dặm, âm u và đáng sợ. Tam Túc đứng giữa trung tâm của vòng xoáy tử vong u ám, cất tiếng cười ngạo nghễ wa wa wa wa. Giữa tiếng cười ngông cuồng đó, vô số lông vũ màu đen cùng bầy quạ tử vong che kín bầu trời ập xuống. Trong khoảnh khắc, tận thế tử vong đã giáng lâm. Thần sóng nghịch Pôn Quát, với khuôn mặt mang hình hài loài cá, ngẩng phắt lên trời, gầm lên một tiếng phẫn nộ rồi dốc sức giơ cao cây trường xoa trong tay, chỉ thẳng vào tử khí u ám. Rào rào. Toàn bộ vùng biển vì thế mà sôi trào, sóng biển dữ dội cuồn cuộn vây quanh Pôn Quát. Từng đàn cá kim thương dài vài thước, lĩnh hội ý chí của hải thần, nhảy lên khỏi những ngọn sóng, nhìn chằm chằm vào tử khí đang lao xuống từ trời cao, rồi đồng loạt phóng vọt lên, giao tranh không ngớt với bầy quạ tử vong giữa vòng xoáy tử vong và những dòng hải lưu cuồn cuộn. Cuộc chiến kéo dài ròng rã một ngày một đêm. Cả vùng biển bị nhuộm đỏ bởi xác cá kim thương, cũng có một số quạ tử vong rơi xuống đại dương. Tam Túc phù một tiếng bay lên từ sâu dưới đáy biển. Nhìn vùng biển đã mất đi sự bao bọc của thần lực, vậy mà lại để kẻ địch trốn thoát. Nói đi cũng phải nói lại, đám hải thần này có bản lĩnh chạy trốn thuộc hàng thượng thừa. Cứ đà này, chẳng bao lâu nữa sẽ có hải thần mạnh hơn kéo đến. Wa wa wa wa, thôi kệ, bổn vương lo lắng làm gì. Đằng nào thì đợi đến khi quân đoàn diệt thế của Vu sư giáng lâm, biển cả dù rộng lớn cũng không còn chỗ dung thân, cả thế giới rồi sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ chạy thoát vài tên trung vị thần, hạ vị thần thì có là gì. Wa wa wa wa, các con, tiếp tục tiến lên, nhiệm vụ của chúng ta sắp hoàn thành rồi. Giữa tiếng hoan hô của bầy quạ tử vong, chúng wa wa kêu loạn xạ, tiếp tục bay về phía trước. 3 tháng sau, tại một vùng biển màu đỏ. Nơi đây dường như bị một loại tảo đặc biệt nhuộm thành màu đỏ thẫm, chảy trôi như máu tươi. Vùng biển rộng lớn vô cùng tĩnh lặng, không một gợn sóng, yên ắng đến lạ thường. Khò khè, khò khè, khò khè đó là tiếng thở của một con rùa khổng lồ gai xương đang say ngủ. Con rùa siêu cấp này tựa như một hòn đảo, lơ lửng trên mặt biển. Mai rùa của nó chi chít gai xương, mỗi chiếc gai cao đến vài trăm thước, trông vô cùng dữ tợn. Nhìn thoáng qua, con rùa này thậm chí còn lớn hơn nửa vòng so với pháo đài không gian có đường kính 3 vạn thước lớn nhất của thế giới vu sư. Khác với thế giới vu sư nơi sự tiến hóa huyết mạch di truyền của sinh vật hải tộc chiếm tỷ trọng lớn, ở thế giới địa mạch, mỗi một sinh vật đều có khả năng cảm ngộ quy luật, đột phá bản thân, ngưng tụ thần cách để thành thần. Và trong quy tắc của hệ hải thần càng cổ xưa thì thể tích lại càng khổng lồ, thần cách ngưng tụ và cảm ngộ pháp tắc biển cả lại càng cao thượng và thuần túy. Wa wa wa wa wa, từ khi bầy quả tử vong bay đến vùng biển này, bất kể là trên trời hay dưới biển, chúng không còn thấy một sinh vật nhỏ nào khác. Nơi đây dường như là một vùng biển chết, không thích hợp cho sinh vật sinh tồn, chỉ còn lại màu đỏ vô tận. Cuối cùng, giữa những tiếng kêu wa wa đã thưa thớt đi nhiều của bầy quạ tử vong, chúng đã phát hiện ra lục địa gai xương trôi nổi trên mặt biển. Thượng vị thần. Wa wa wa wa, cuối cùng cũng tìm được một thượng vị thần rồi. Đúng là một gã khổng lồ ghê gớm. Cách một vùng biển xa xôi, con quạ tử vong của Tam Túc vừa nhìn thấy mai rùa của con cự quy lộ trên mặt biển đã hưng phấn la lớn. Rốt cuộc cũng tìm được một thượng vị thần, tuy không phải một trong ba thượng vị long thần kia, mà là một hải thần vô danh, nhưng khí tức của sinh vật cấp 6 là hoàn toàn có thật. Rầm, rầm, rầm. Giữa vùng biển đỏ như máu, con cự quy từ từ đưa ra ba cái đầu cực lớn. Da thịt trên mỗi cái đầu như được khảm từng lớp đá hoa cương. 6 con mắt của nó nhìn chằm chằm vào những con chim đen chưa từng thấy này. Nhìn bầy quạ tử vong từ xa bay đến gần, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lẳng lặng trôi nổi trên mặt biển. Các ngươi là gì? Là sinh vật tân sinh từ đại lục bên kia tới sao? Nơi đây là lãnh địa của viễn cổ hải thần Ban Tiết Water vĩ đại. Tam Túc tính tình nóng nảy, căn bản không thèm nghe ý chí rì rầm của con cự quy. Vù vù, hàng vạn con quạ tử vong đáp xuống, bản thân Tam Túc cũng bắn ra lông vũ tử vong che trời, đâm về phía con cự quy. Đối mặt với sự thù địch không rõ nguyên do từ đám sinh vật kỳ dị chưa từng thấy này, con cự quy vẫn không biểu hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Nó như thể chỉ ngáp một cái, mặc cho tất cả các đòn tấn công rơi xuống người mình mà dường như không có chút cảm giác nào, kể cả lông vũ tử vong của Tam Túc cũng vậy. Ngược lại, con cự quy há cái miệng khổng lồ ra, một lực hút vô tận tuôn ra. Giữa tiếng kêu sợ hãi, hàng nghìn con quạ tử vong đã bị nó nuốt chửng vào bụng. Sau khi cái miệng khổng lồ khép lại, chúng hoàn toàn biến mất. Wa wa wa wa, lại dùng quy luật hải thần để ngưng tụ thân thể, thật thú vị. Ngươi hoàn toàn khác biệt với những hải thần khác. Hẳn là ngươi phải là một trong những thượng vị thần cao cấp nhất của hệ hải thần nhỉ. Tam Túc đang suy nghĩ, làm thế nào để lừa gã khổng lồ này đến vùng biển gần đế quốc Tà Linh. Nhưng con cự quy chậm rãi đáp, hệ hải thần không có một trong những thượng vị thần cao cấp nhất, chỉ có viễn cổ hải thần Ban Tiết Water vĩ đại, kẻ đã nắm giữ mọi sinh linh của biển cả từ trước cả cuộc chiến của các vị thần thượng cổ. Hả? Ngay khi Tam Túc đang lo lắng con cự quy này không chịu đi cùng mình đến đế quốc Tà Linh, đột nhiên, toàn bộ nước biển của vùng biển màu huyết sắc bắt đầu sôi trào cuồn cuộn. Dường như dưới sự điều khiển của một ý chí vô cùng mạnh mẽ từ sâu dưới đáy biển, nước biển đã trở thành một phần của cơ thể, mất đi trọng lượng và bay vút lên trời, hình thành một quả cầu nước khổng lồ bao trùm mấy trăm cây số, định một lưới bắt hết toàn bộ bầy quạ tử vong. Thần uy đến thế, ý chí đến thế, ngay cả vua cự nhân luyện ngục Ai Ba Tang thời kỳ đỉnh cao cấp 6 cũng chỉ đến mức này mà thôi. Ngay cả những chủ thần thượng cổ cũng không muốn chiến đấu với viễn cổ hải thần Ban Tiết Water vĩ đại trong lòng đại dương, vậy mà các ngươi, những minh thần tân sinh này, lại dám chủ động xông vào. Con cự quy dường như đã lường trước được điều này, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của con quạ tử vong của Tam Túc mà như đã thấy qua rất nhiều lần. Nhà tù biển cả sắp hoàn toàn hình thành. Ngay sau đó, một chiếc vỏ ốc siêu cấp khổng lồ không thể tin nổi dần dần lộ ra phần nổi của nó. Chỉ riêng phần đó thôi, thể tích đã đủ để so sánh với con cự quy. Thật khó tưởng tượng nó đã trải qua bao nhiêu năm tháng để trở thành một gã khổng lồ như vậy. Từng tế bào đều run rẩy. Tam Túc và bầy quạ tử vong thét lên chói tai. Mắt thấy trời và biển sắp va vào nhau, nhà tù biển cả sắp hoàn thành, Tam Túc không còn nghĩ ngợi được gì khác. Cái chân thứ ba biến dị tử vong của nó tập trung toàn bộ sức mạnh, phá ra một khe hở tại điểm yếu nhất của nhà tù biển cả, rồi dẫn theo bầy quạ tử vong tinh nhuệ nhất bên cạnh mình thất kinh chạy thoát ra ngoài. Nhưng phần lớn bầy quạ tử vong đã bị nhà tù biển cả nuốt chửng, trở thành chất dinh dưỡng cho đám tảo máu của vùng biển này. Qua con quạ tử vong của Tam Túc hoảng hốt kêu lên, dẫn theo một mảng tử khí u ám chạy trối chết về hướng đại lục chúng thần. Ùm ụp, ùm ụp, ùn ụt sâu trong lòng đất, nham thạch nóng chảy đang sôi trào. Tại tâm của thế giới địa mạch, trong không gian tuyệt đối được mở ra bằng chính sức mạnh của mình, Rin một mặt dùng ý chí để cảm nhận sức chịu đựng mênh mông, cuồn cuộn vô tận của trái tim thế giới Nam Châm Thái Ất này. 48 thế giới vừa và nhỏ bị hút chặt xung quanh không chút sức phản kháng, 10 thế giới khác cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Mặt khác, hắn cầm trên tay quả cầu thứ nguyên, chờ đợi năng lượng của động cơ vĩnh cửu khôi phục trật tự. Động cơ vĩnh cửu không chỉ có chút uy lực này, nhưng vì đã trở thành một phần của quả cầu thứ nguyên, được ban cho quy tắc thứ nguyên hoàn toàn mới, nên việc sử dụng năng lượng mới trở nên như vậy, lại còn cần mấy tháng để hồi phục. Điều này thật khó tưởng tượng đối với một thứ từng là nguồn năng lượng chống đỡ cho sự phát triển của cả một nền văn minh. Hiển nhiên, quá trình thăng hoa của quy tắc thứ nguyên đã tiêu hao quá nhiều năng lượng của động cơ vĩnh cửu, đồng thời có khả năng là do thuộc tính ẩn được bao nhiêu, mất bấy nhiêu của quả cầu thứ nguyên đã có hiệu lực. Đột nhiên, Rin cảm nhận được điều gì đó, liền lấy quả cầu pha lê thiên võng ra. Qua! Wow. Là viễn cổ hải thần. Tộc đàn của ta bị nó nuốt mất hơn nữa rồi, thật sự quá mạnh. Ta thậm chí còn không nhìn thấy được chân thể của nó, không, ta nghi ngờ nó là chủ thần. Lần này có thể trốn thoát thật sự là quá may mắn, hu hu hu hu. Nói đến cuối cùng, Tam Túc lại nức nở khóc, hiển nhiên đã trở thành con chim sợ cành cong. Lúc này trong vầng sáng của quả cầu pha lê, số lượng bầy quả tử vong đi theo sau Tam Túc ít đến đáng thương, nhiều nhất cũng chỉ bằng 1/10 lúc trước, đang liều mạng bay về đại lục chúng thần. Sự hung hăng ngạo mạn ngày nào đã hoàn toàn biến mất, rõ ràng là bị cái gọi là viễn cổ hải thần dọa cho không nhẹ. Nói rõ xem nào. Rin thản nhiên hỏi. Tam Túc bèn hoảng hốt kể lại toàn bộ sự việc. Rin không mấy để tâm đến những chuyện khác, kể cả cái gọi là viễn cổ hải thần có uy lực gần bằng chủ thần trong miệng Tam Túc cũng chỉ khiến hắn thoáng lưu ý một chút. Điều Rin thực sự quan tâm là thông tin về 7 thượng vị thần mạnh nhất mà thượng vị Long Thần Tuyết Lân đã tiết lộ. Nếu thế giới địa mạch thật sự tồn tại những thông tin khó hiểu như vậy, có lẽ ngoài 7 thượng vị thần này ra, vẫn còn những sinh vật khác có sức mạnh tương đương. Nhưng chúng không chỉ đại diện cho sức mạnh, mà còn là quy tắc của hệ thống các vị thần của thế giới địa mạch. Chỉ cần có thể tiêu diệt 7 sự tồn tại đại diện cho quy tắc hệ thống các vị thần này, khi hệ thống thần linh tan rã, quân đoàn diệt thế của Vu sư tất nhiên có thể lần lượt đánh bại từng hệ thần, sẽ không xảy ra khả năng quân đoàn Vu sư phải đối đầu với cả thế giới. Hơn nữa nếu viễn cổ hải thần kia thực sự mạnh như lời Tam Túc nói, lẽ ra nó không nên dễ dàng để Tam Túc chạy thoát như vậy, lẽ nào ta biết rồi, ngươi cứ về trước đi. Rin bình thản gật đầu, rồi lạnh lùng đóng quả cầu pha lê lại. Hắn im lặng suy tư một lúc trên trái tim thế giới Nam Châm Thái Ất, rồi đột nhiên đứng bật dậy, một lần nữa tiến đến đại lục chúng thần. Vậy thì, trước hết đi tìm hiểu xem 7 thượng vị thần mạnh nhất đó rốt cuộc là 7 vị nào. Đợi đến khi Tam Túc trở về, quả cầu thứ nguyên chắc cũng hồi phục gần xong rồi. Phù! Rin từ trong nham thạch nóng chảy vọt lên, men theo cái hố nhẵn như gương bay thẳng lên trên. Khi vầng sáng 3 màu hiện ra trước mắt, hắn đã thoát ra khỏi làn khói đen cuồn cuộn, lơ lửng giữa không trung. Kính chào Thánh Ngân Vu sư của Tháp Hủy Diệt. Dưới chân hắn truyền đến lời chào hỏi ân cần từ ý chí của một con quạ tử vong. Rin liếc nhìn con quạ thuộc đàn của Tam Túc đang giữ mấy bộ hài cốt, đều là của sinh vật cấp 3. Con quạ tử vong này cũng vì thế mà bị thương nhẹ. Hiển nhiên, trong số những sinh vật cấp 3 đến do thám có vài kẻ thực sự mạnh, nhưng đã bị con quạ nhỏ theo chân Rin từ thế giới Hắc Kim đến thế giới hỗn độn này giải quyết. Vất vả rồi. Chỗ hiền giả chi thạch này cầm lấy đi. Số lượng hiền giả chi thạch mà Rin thu hoạch được trong cuộc chiến văn minh quả thật có chút kinh người. Hắn tiện tay thưởng cho con quạ nhỏ mấy nghìn khắc, rồi lập tức bước đi trong quang âm chân thực, biến mất không thấy tăm hơi. Đa tạ ân huệ của đại sư. Con quạ nhỏ hưng phấn mổ từng khối hiền giả chi thạch, rồi lập tức nuốt chửng, cảm nhận sự diệu dụng bên trong. Đế quốc tà linh ở đại lục chúng thần chẳng khác nào muối bỏ biển, nhỏ bé không đáng kể. Chưa nói đến vô số thần điện đế quốc trên đại lục, riêng diện tích của những đế quốc dưới sự cai quản của các thượng vị thần nổi tiếng đã lớn hơn đế quốc tà linh hàng trăm lần, cường giả thánh vực nhiều đến hàng nghìn, hàng vạn. Đó là cảnh giới mà một hạ vị tà thần nhỏ bé ở góc đại lục này không thể nào với tới. Trong mắt Rin, diện tích của đế quốc tà linh này có lẽ cũng chỉ bằng một hòn đảo san hô trong thế giới Vu sư, thậm chí còn không bằng. Dù sao thì các hòn đảo san hô dưới sự kinh doanh cần cù của con người cũng đã có hơn 10 thành phố, còn đế quốc tà linh chỉ có mỗi kinh đô là trông giống một thành phố ra hồn. Lúc này, cả đế quốc tà linh đã bị bầy quạ tử vong bao phủ. Điều này đã gây ra một số ảnh hưởng đến mấy thần điện yếu ớt xung quanh, nhưng đối với cả đại lục chúng thần, hay thậm chí là những thần điện mạnh hơn một chút ở gần đó, thì đây cũng chỉ là một chuyện hết sức bình thường trong các cuộc chiến tranh giữa các hệ thần. Đế quốc Tù Vũ, khạch khạch, cứ thử tìm hiểu thông tin từ tên Tù Vũ tà thần này trước vậy. Hắn bay thẳng đến nơi tín ngưỡng chi lực hội tụ, bỏ qua quá trình thu thập linh hồn dọc đường. Đối với Rin, Để triệu hồi một đội quân vu sư tinh nhuệ cần một lượng linh hồn khổng lồ, linh hồn của những thôn trang bộ lạc này thật sự không đáng để mắt tới. Hắn tiến thẳng đến kinh đô Tù Vũ. Những con đường tương đối sạch sẽ, không còn cảnh bùn lầy của các thôn trang bộ lạc, kiến trúc cũng tương đối uy nghiêm. Lũ địa tinh lang thang, người lùn rừng rậm và tộc sài cẩu sống xen kẽ hỗn loạn, nhưng tất cả đều tuân theo tiếng chuông chỉ dẫn của thần điện, đúng giờ cầu nguyện, khẩn cầu thần linh ban ân che chở để có được cuộc sống hạnh phúc. Thân ảnh của Green lặng lẽ xuất hiện trên bầu trời trung tâm của thành phố này, ngay trên thần điện Tù Vũ. Một vài tín đồ vô tình phát hiện ra bóng người quỷ dị đột ngột xuất hiện, kinh ngạc há hốc miệng chỉ tay, nhưng còn chưa kịp nói gì đã mất đi ý thức. Rầm rầm ầm. Ngay khoảnh khắc Green giải phóng sức mạnh vô biên của mình, cả kinh đô đã bị hắn phá hủy trong nháy mắt. Lấy thần điện Tù Vũ làm trung tâm, một cái hố thiên thạch khổng lồ rộng hơn 10 cây số đã hình thành. Tất cả kiến trúc đều bị phá hủy không còn dấu vết, chỉ còn lại vô số linh hồn đang gào thét bị Green dưới chân Lý Diện Tương hút vào như cá voi hút nước. Ngay cả chủ tế của thần điện cũng không thoát khỏi số phận. Rắc. Tín ngưỡng bị phá hủy, thần quốc sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng Green không muốn lãng phí thêm thời gian. Sau khi thu hồi viêm hồn chân kinh, hắn vung tay trái vào khoảng không, liền hút ra một không gian hư ảo từ trong khe nứt. Bên trong, một ý chí tương đối mạnh mẽ đang cố gắng kháng cự lần cuối, hơn 10 anh linh thánh vực liều mạng lao ra, nhưng lại bị Green tiện tay đánh tan. Hừ, ra đây cho ta. Thần quốc hoàn toàn vỡ nát. Ngay sau đó, một hạ vị thần trông giống loài động vật không răng bị Green tóm lấy. Dưới sự dò xét của chân lý diện tương, Green kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể gã này lại phong ấn một vị thần khác, và đang không ngừng hấp thu thần lực của đối phương để biến thành của mình. Thuật phong ấn này khá giống với thuật phong ấn của thế giới âm ảnh mê đoàn ngày trước. Không biết các tín đồ của vị thần bị phong ấn có biết chuyện này không? Đứng ở góc độ của sinh vật cấp thấp, những cuộc chiến tranh âm mưu trên đại lục chúng thần quả thật đủ hỗn loạn. E rằng sau khi hệ thống quy tắc thánh tháp của thế giới vu sư hoàn toàn sụp đổ, thời kỳ hỗn loạn trước khi một kỷ nguyên mới ra đời, cũng sẽ đi đến bước này. Từ những tháng ngày tươi đẹp cùng chung sống hòa bình, phấn đấu, đến những âm mưu hãm hại như vậy, lấy đối phương làm bàn đạp để trưởng thành, hại người lợi mình, tư lợi cho bản thân. Green không khỏi chạnh lòng. Nói cho ta biết về bảy thượng vị thần mạnh nhất đại lục. Đừng nói nhảm, nếu không ta không ngại hỏi kẻ bị phong ấn trong người ngươi đâu. Thấy thần quốc mà mình vất vả xây dựng hàng nghìn năm bị sụp đổ trong khoảnh khắc, sự tàn khốc bá đạo của Green quả thật khiến tên tà thần toàn thân lân giáp này sợ hãi tột độ. Viễn cổ hải thần, hoàng kim thánh long thần, giả mang bạo lực chi thần, la viêm cổ sát đế lang thần, oán hận minh thần, vạn cốt minh thần, hỗn loạn ma thần, đó là bảy thượng vị thần mạnh nhất đương thời. Tù Vũ tà thần nói một hơi xong, lại lo lắng bổ sung, nghìn năm trước tinh thần chi thần phá phong ấn mà ra, thần lực ngang ngửa với giả mang bạo lực chi thần, rất có khả năng sẽ trở thành thượng vị thần mạnh nhất thứ 8 trong tương lai, sau hỗn loạn ma thần. Thế giới này còn có cường giả nào có thể sánh ngang với họ không? Giọng Green âm u trầm thấp. Trong mắt Tù Vũ tà thần, vầng sáng ba màu của Green quả thật tà ác đáng sợ đến tột cùng, e rằng là hiện thân của một loại quy luật tà ác nào đó đã giáng lâm đại lục chúng thần. Ta chỉ là một hạ vị tà thần nhỏ bé ở góc đại lục chúng thần, thông tin cụ thể cũng không rõ lắm. Nhưng nghe nói Thiên Thê Sơn có bí mật về cuộc chiến thượng cổ, bên trong phong ấn phân thân của các chủ thần thượng cổ, thậm chí cả tối cao chủ thần. Còn có đại địa chi mẫu mà các thần linh trên đại lục tế tự theo truyền thừa cổ xưa, rất có thể là thủ hộ giả của thế giới này, vua cự nhân Bemomot, nhưng không biết vì sao chưa bao giờ hiện thân. Có lẽ đã cùng các chủ thần thượng cổ kia vẫn lạc rồi. À, đúng rồi, còn có một thế giới phụ thuộc cỡ trung tên là Tà Tháp, nghe nói đã sở hữu một lực lượng không thể xem thường. Tù Vũ tà thần đem hết những gì mình biết ra nói, mưu toan kéo dài chút thời gian ít ỏi. Biết rồi. Phục một tiếng, thân thể Tù Vũ tà thần vỡ nát. Ngọn lửa đen trên người Green như có ý thức, ngọ ngoại một trận rồi hấp thu gã, sau đó một mảnh thần cách tinh thể bị Green tóm lấy. Thứ chí cao vô thượng trong mắt người của thế giới này, trong mắt Green, lại chỉ là đạo cụ nghiên cứu hoặc vật tiêu hao mà thôi. Đây là vị thần nhân loại bị phong ấn trong cơ thể Tù Vũ tà thần hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng, cũng phục một tiếng, thần thể vỡ nát. Ma uy của kẻ diệt thế Rin đã bắt đầu lộ rõ. Thần điện công chính là một trong những thế lực thuộc hệ thần linh của đại lục. Sự cần cù và trí tuệ của con người trong việc xây dựng thành bang vượt xa những quần thể tạp nham khác. Vì vậy, thần công chính tuy là hạ vị thần, nhưng nhờ có tín ngưỡng chi lực dồi dào, thần lực của nàng lại vượt xa Tù Vũ tà thần rất nhiều. Đương nhiên, đối với Rin, điều này không có bất kỳ ý nghĩa nào. Tam Túc vẫn đang trên đường trở về, cho dù bay hết tốc lực cũng cần một khoảng thời gian nữa mới tới nơi. Rin bè nhân lúc này thu thập tài nguyên linh hồn, nhanh chóng triệu hồi một đội quân vu sư tinh nhuệ để thăm dò đại lục chúng thần. Oanh! Một quả cầu lửa, đối với Rin là nhỏ bé không đáng kể, rơi xuống mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, nó đã gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Giữa biển lửa, thành phố của loài người này lập tức bị hủy diệt. Rin thoáng dừng lại, hấp thu hơn 1 triệu linh hồn của thành phố này, rồi lại thông thả, không gì cản nổi tiến đến thành phố tiếp theo. Giữa đống tro tàn rực lửa, không còn một ai sống sót, ngay cả chi nhánh thần điện được xây dựng cũng hoàn toàn bị ngọn lửa hừng hực bao phủ. Thành phố tiếp theo là một thương cảng được xây dựng dọc theo bờ sông. Trên dòng sông chảy xiết, những chiếc thuyền buôn chở đầy hàng hóa qua lại không ngớt. Từng đoàn xe ngựa vận chuyển hàng hóa từ trong thành tỏa đi khắp các thôn trang bộ lạc. Đây là một trong những thành phố thương mại quan trọng nhất của đế quốc công chính. Elia, đợi chuyến hàng này xong, ta sẽ trở về cưới em. Chúng ta sẽ mở một quán rượu, cùng nhau ngắm hoàng hôn trên sông Galway, mãi mãi không xa rời. Trên chiếc thuyền hàng dài hơn 20 mét, chất đầy rượu tuyết lê đặc sản của thành phố. Chỉ cần buôn chúng đến kinh đô Tù Vũ, rồi từ đó vận chuyển đặc sản địa phương về, cho dù bị đám thổ phỉ dọc đường cướp bóc và phải trả rất nhiều thuế quan, hối lộ, lợi nhuận thu được vẫn vô cùng khả quan. Hàng năm, nó đều thu hút không ít thanh niên thủy thủ và đạo tặc, những tín đồ cuồng tín của thần điện, chiến đấu để tìm kiếm một con đường làm giàu. Hu hu hu, Elia gần như khóc thành tiếng. Mái tóc màu cây đây cùng đôi mắt xanh hổ phách vô cùng động lòng người. Sống mũi cao thanh tú tôn lên ngũ quan sắc sảo của nàng. Dù rất không muốn Arthur liều mạng đi chiến đấu với đám đạo tặc, tín đồ cuồng tín kia, nhưng nàng biết, trái tim nhiệt huyết của mỗi người đàn ông đều khao khát của cải có được sau những chuyến phiêu lưu, để rồi xem cô gái mình yêu như phần thưởng cho chiến thắng, trao cho nàng lời hứa hẹn hạnh phúc. Vâng. Ngậm ngùi nước mắt, Elia vẫy tay từ biệt Arthur, trơ mắt nhìn con thuyền rời cảng, trong khi bến cảng lại được những con thuyền mới lấp đầy. Hy vọng lần này thuận lợi, sẽ không xảy ra chuyện gì. Những lời này, cả Elia và Arthur đều đồng thời thì thầm, lòng trĩu nặng vì đối phương, minh chứng cho một tình yêu tuổi trẻ. Vượt gió rẽ sóng, dòng sông chảy xiết không ngăn được trái tim khát khao của cải của Arthur. Anh đứng ở đầu thuyền cầu nguyện thần công chính, khẩn cầu chuyến đi này thuận lợi. Đúng lúc này, các thuyền viên đã đi được một đoạn ngắn bỗng kinh hãi la lên, dường như đã xảy ra chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi. Arthur vội vàng kết thúc lời cầu nguyện, theo các thủy thủ nhìn về phía sau. Chỉ thấy quê nhà vừa mới rời đi, giờ đây lại bị ngọn lửa ngút trời bao trùm, tựa như tận thế giáng lâm. Lửa cháy hừng hực, khói đen bốc lên trời cao, mơ hồ như nghe thấy vô số tiếng khóc than. Không. Sao có thể như vậy, đây không phải là thật. Nhanh, nhanh quay lại bến tàu, nhanh lên khi ma vương diệt thế của thế giới địa mạch giáng lâm, lúc này đang là giai đoạn đầu Rin mới đến. Cả thế giới vẫn chưa ý thức được sự nguy hiểm của hắn, chưa biết thế giới này sắp phải đối mặt với điều gì, vẫn đang chìm trong những cuộc chiến tranh giành tín ngưỡng chi lực theo trật tự của các vị thần. Thần công chính đang gặp phải rắc rối trong việc thăng cấp lên trung vị thần. Để nâng cao tín ngưỡng chi lực, nàng đã chuẩn bị gần 100 năm, dự định phát động một cuộc chiến tranh thần điện để thôn tính tà linh chi thần. Một khi thành công, thần công chính sẽ nhân cơ hội này thăng cấp lên trung vị thần. Thế nhưng, đế quốc tà linh đột nhiên bị hủy diệt, quả thật khiến thần công chính bất ngờ không kịp trở tay, thậm chí cả đội ngũ do thám tình báo nàng phái đi cũng theo đó mà không trở về. Lẽ nào là một vị tà thần cao cấp nào đó đã giáng thế? Với tâm trạng bất an, thần công chính đã báo cáo tất cả những gì xảy ra ở đây cho thượng vị thần chiến tranh, thỉnh cầu ngài dùng thần lực vô thượng tự mình đến đây để duy trì trật tự quy tắc. Giờ đây, mấy tháng đã trôi qua, sứ giả chắc hẳn sắp đến được thần điện chiến tranh để truyền đạt ý chí khẩn cầu của nàng. Hửm. Hôm nay, nữ thần công chính, người có mí mắt giật liên hồi, bỗng phát hiện ra tín ngưỡng chi lực của mình đang suy yếu với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Sự thay đổi này không khỏi khiến nữ thần công chính phải từ thần quốc giáng lâm xuống thần điện. Một đám tế tự hô to thần tích hiển linh, ca tụng bài ca công chính. Nữ thần lại mượn nguồn tín ngưỡng của thần điện để tra xét sự thay đổi tín ngưỡng chi lực của mình. Từ Nam đến Bắc, các phân điện ở mỗi thành phố đang không ngừng bị phá hủy. Hoảng sợ, nữ thần công chính biết rằng, nhất định là ý chí đáng sợ từ sâu trong đế quốc tà linh đã đến, và mục tiêu nhắm thẳng vào mình. Xem cái cách đối phương không bị cản trở, một đường tàn sát thẳng đến đây, có vẻ như hắn thực sự không phải đang tiến hành một cuộc chiến tranh tín ngưỡng, mà căn bản không quan tâm đến vấn đề tín đồ. Hơn nữa, đối phương rõ ràng sở hữu thần uy vô thượng, có thể hoàn toàn xem thường sức mạnh của nàng. Chạy trốn sao? Phản bội tín đồ của mình? Hay là cuối cùng, nữ thần công chính đã chọn ở lại bảo vệ thần điện? Nơi đây là căn cơ của nàng, nơi nàng đã đầu tư quá nhiều tâm huyết, khó lòng dứt bỏ. Tất cả những người sinh ra trên mảnh đất này từ khi lọt lòng đã tiếp nhận tín ngưỡng của nữ thần công chính, là những tín đồ cùng tín và kiên định nhất của nàng. Nữ thần công chính không muốn rời đi như vậy. Nếu đây thực sự là một thượng vị tà thần, vậy thì, nàng thà phản bội hệ thần để cầu một con đường sống, cũng không muốn phản bội tín đồ của mình. Ầm vang. Ầm vang. Ầm vang. ầm vang tiếng nổ thu thập tài nguyên linh hồn từ xa đến gần, ánh lửa ngút trời. Rin, với uy lực vô thượng của kẻ đứng ở tầng lớp sinh mệnh cao hơn, đang thu thập linh hồn. Số lượng linh hồn chất lượng cao trong những thành phố này không ít, vì vậy tính trung bình cũng gần 1 triệu. Theo ước tính của Rin, nếu có thể diệt thêm vài đế quốc như vậy nữa, số lượng linh hồn chắc là đủ rồi. Hỡi tà thần vĩ đại vô danh, ta là nữ thần công chính. Thần uy vô thượng của ngài đã được ta công nhận, khiến ta phải khiếp sợ. Ta nguyện thần phục dưới thần uy của ngài, làm thần thuộc của ngài, tìm kiếm sự che chở của ngài. Kinh đô công chính, đèn hoa kết văn, tựa như một ngày hội long trọng. Các tế ti dẫn dắt mọi người ca hát vui cười, như thể đang hoan nghênh Rin đến. Cũng phải, những sinh mệnh cấp thấp này căn bản không hề biết Rin đã gây ra bao tội ác trên đường đi, không ngừng thu thập linh hồn, một kẻ diệt thế tà ác đáng sợ. Thần thuộc. Khạch khạch khạch khạch, rất tiếc, quân đoàn diệt thế không cần sinh linh của thế giới bản địa. Linh hồn của ngươi là tài nguyên quý giá để ta triệu hồi quân đoàn diệt thế. Vầng sáng ba màu trong mắt Rin lộ ra vẻ châm chọc và lạnh lùng. Theo cây trượng ma pháp cực độ thâm uyên của hắn vung lên, sinh vật cấp 4 đỉnh phong này cùng với thành phố của mình đã bị hủy diệt dưới sông băng. Ngay sau đó, hàng vạn linh hồn của kinh đô bị Rin nuốt chửng sạch sẽ. Chuột ma la viêm đỏ, cũng giống như thần lang đế sát cổ viêm, nữ thần dạ miêu, nữ thần nguyệt hồ, đều thuộc loại ma thú nguyên sinh của đại lục tự mình đột phá giới hạn sinh mệnh, ngưng tụ quy luật thần cách rồi xây dựng hệ thống tín ngưỡng, trở thành thần linh. Vị trung vị thần này có ham muốn kiểm soát lãnh địa cực kỳ mãnh liệt, điều này có lẽ bắt nguồn từ bản năng tuần tra lãnh địa của ma thú. Khi cảm nhận được một tia bất an từ lãnh địa tín ngưỡng rộng lớn của mình, vị thần này đã ngay lập tức thông qua tháp tế tự tín ngưỡng, nhìn thấy bóng hình vĩ đại thoáng qua rồi biến mất. Giữa cái phất tay của bóng hình đó, cả một thành phố hoàn toàn biến thành đống tro tàn, cái miệng vô tình tàn khốc nuốt chửng linh hồn của các sinh mệnh trong thành. May mắn thay, là một trung vị thần, sở hữu một hệ thống tín ngưỡng đủ lớn, vị thần vô danh kia trong chốc lát vẫn chưa thể đến được thần điện cao nhất. Chưa từng thấy một vị thần xa lạ và mạnh mẽ như vậy. Lẽ nào tia bất an cảm nhận được mấy tháng trước bắt nguồn từ đây? Bên trong thần quốc, thần thể của thần chuột ma la viêm đỏ là nơi hội tụ tín ngưỡng chi lực của cả hệ thống, giống như mối quan hệ giữa thánh ngân vu sư và người thường. Mấy tháng trước khi Rin lần đầu giáng lâm thế giới địa mạch, cả thế giới đã vì thế mà chấn động nhẹ. Một số sinh mệnh mạnh mẽ chính vì vậy mà cảm thấy tim đập nhanh và bất an. Một khi hệ thống tín ngưỡng của mình bị phá hoại tứ phía, bất kỳ thần linh nào cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tuy nhiên, các thần linh khác nhau lại có những lựa chọn rất khác nhau. Tà Linh Chi thần chọn bỏ rơi tín dân của mình để chạy trối chết, dự định tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức để xây dựng lại hệ thống tín ngưỡng, tránh đối đầu với vị thần đáng sợ vô danh này, kẻo đến cả thần thể quy luật cũng hoàn toàn vẫn lạc tiêu tan. Nữ thần công chính thì chọn cách nghênh đón, vì tín dân mà không tiếc ủy khuất bản thân, ý đồ dùng việc trở thành thuộc hạ của Rin để đổi lấy một tia cơ hội. So với hai người trước, lựa chọn của thần chuột ma la viêm đỏ mới là lựa chọn bình thường nhất. Hắn quyết định tranh thủ lúc hệ thống tín ngưỡng của mình còn ổn định, dùng tính lực dồi dào để giữ vững thần thể, chiến đấu vì lãnh địa và bảo vệ tín dân. Bất kể ngươi là tồn tại hùng mạnh phương nào, dám ngông cuồng như vậy trong lãnh địa của ta, ngươi sẽ phải trả giá. Tuy nói lời tàn nhẫn, nhưng vị thần chuột ma la viêm đỏ này cũng không mù quáng tự đại. Hắn biết lần này tất nhiên vô cùng hung hiểm, phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Vì vậy, một số con bài tẩy mang tính uy hiếp đã chuẩn bị nhiều năm cũng đã đến lúc phải tung ra. Đầu tiên, hắn đi vào hồ nham thạch nóng chảy tín ngưỡng sâu nhất trong thần quốc của mình. Bên trong đang lơ lửng một viên tinh thể màu đỏ nhạt. Sau khi bị vị thần chuột này một ngụm nuốt vào, hắn lại từ một ngọn núi năng lượng hư ảo tóm lấy một cây trường cung. Thần binh vô danh này được lưu truyền từ thời thượng cổ, lấp lánh ánh vàng rực rỡ. Dù đã nhiều năm trôi qua, ý chí của vị thần thượng cổ trên thần binh này vẫn chưa bị thần chuột xóa bỏ. Có thể thấy được sự hùng mạnh của vị thần đã đúc ra cây thần binh này. Ánh vàng rực rỡ, lấp lánh. Chẳng lóe lên được bao lâu đâu, ha ha ha. Việc mà thần chuột ma la viêm đỏ đang làm cũng giống như hắc tác chiếm đoạt lò luyện ngục, phải hủy diệt ý chí của chủ nhân trước mới có thể trở thành chủ nhân mới của thần binh. Tuy nhiên, thần chuột ma la viêm đỏ hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thành công. Tín ngưỡng chi tuyền từ trời cao rơi xuống tích tụ thành một mặt hồ phẳng lặng. Nơi đây giống như ma lực chi nguyên của tháp vu sư, là nguồn sức mạnh của các thần linh thế giới địa mạch. Thần chuột ma la viêm đỏ là trung vị thần, tất nhiên cũng có những kỳ ngộ của riêng mình. Trong đó, thu hoạch lớn nhất là khi hắn vẫn còn là hạ vị thần, đã phát hiện ra một đống tàn tích thần thánh ngưng tụ đại lượng quy luật của chủ thần trong một khu phế tích thượng cổ. Qua mấy nghìn năm nỗ lực không ngừng dùng tín ngưỡng chi lực gột rửa của thần chuột ma la viêm đỏ, hắn lại thật sự gột rửa ra được một giọt thần lực của chủ thần từ những tàn tích thần thánh đó. Có giọt thần lực chủ thần này trấn áp, ngay cả các thượng vị thần cũng phải cẩn trọng đối mặt. Nhờ vậy mà thần chuột Ma La Viêm Đỏ mới có thể an cư ở một góc đại lục này nhiều năm như vậy. Và lúc này, dọc thần lực chủ thần này bị cái đuôi linh hoạt của vị thần chuột cuốn lấy. Đồng thời, hắn triệu tập hàng nghìn anh linh tín ngưỡng đã tích lũy trong thần quốc gần vạn năm qua, hùng dũng tiến về phía Rin. Trong chốc lát, lại có vài phần khí thế không thành công thì thành nhân. Những anh linh tín ngưỡng này dường như biết được sự nguy hiểm của lần này. Là những tồn tại thánh vực được tích lũy trong hệ thống tín ngưỡng, một khi rời khỏi thần quốc sẽ tương đương với việc bị hủy diệt, không còn cộng sinh với quy luật, anh linh được xem là vật tiêu hao quý giá duy nhất của thần linh. Vậy mà thần chuột Ma La Viêm Đỏ lại mang đi tất cả anh linh của mình, hùng dũng xuất chinh. Linh hồn bắt được ngày càng nhiều. Rin, trong vai kẻ diệt thế, quả thật tà ác tàn khốc đến cực điểm, một đường tàn sát không biết bao nhiêu sinh mệnh. Nhưng Rin muốn dùng viêm hồn chân kinh để mở ra cánh cổng thời không, triệu hồi một đội quân vu sư tinh nhuệ giáng lâm, cần một lượng tài nguyên linh hồn quá lớn. E rằng toàn bộ linh hồn trong đế quốc tín ngưỡng của thần chuột Ma La Viêm Đỏ này cũng xa xa không đủ, vẫn cần nhiều linh hồn hơn nữa. Lợi dụng linh hồn của sinh mệnh trong thế giới bị xâm lược để mở ra cánh cổng thời không, năng lực tà ác mạnh mẽ như vậy, không khó để tưởng tượng vì sao thánh ngân vu sư của tháp Hắc Tác ngày trước lại phải toàn lực tranh giành. Hửm. Rin đang một đường thông thả thu thập tài nguyên linh hồn, vầng sáng ba màu trong mắt liếc về phía xa. Một đội quân coi như ra dáng đang tấn công về phía mình. Không cần nghĩ Rin cũng biết, đó tất nhiên là vị thần chuột Ma La Viêm Đỏ của đế quốc đang bị hắn tàn phá. Khạch khạch khạch khạch, lại không chạy trốn, mà chọn chủ động xuất kích. Hiển nhiên gã nhóc này vẫn chưa ý thức được tình cảnh của mình. Đối với thần chuột Ma La Viêm Đỏ mà nói, Rin vẫn còn ở tận chân trời xa xôi, ngoài tầm mắt cảm nhận, nhưng thần uy quy luật đáng sợ kinh hồn tán đẫm kia đã khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng. Ngay cả quân đoàn anh linh cuồn cuộn bên cạnh cũng không thể cho hắn chút cảm giác an toàn nào. Bùm bùm. Bỗng nhiên, những gợn sóng chấn động tần số cao bùng nổ trên không trung. Không. Quy luật cao thượng đến thế, không thể nào. Theo một tia hồ quang màu đen bóp méo ánh sáng và bóng tối từ bốn phương tám hướng lao đến, thần uy quy luật cao thượng khiến thần chuột Ma La Viêm Đỏ hoảng sợ thất sắc, trong nháy mắt đã bao trùm cả đội quân. Chuẩn bị vẹn toàn lực xuất phát, nhưng khi đối mặt với vị ma vương diệt thế Rin này, hắn lại còn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng đã bị tiêu diệt trong chớp mắt, tro cốt cũng không còn, bị một đòn hoàn toàn hủy diệt. Sau đó, Rin như thể vừa làm xong một việc nhỏ không đáng kể, tiếp tục bắt đầu thu thập toàn bộ linh hồn của các thành phố đi qua, nuốt chửng hết vào bụng. Lần lượt tiêu diệt tù vũ tà thần, thần công chính, thần chuột Ma La Viêm Đỏ trong thời gian ngắn, thu hoạch một lượng lớn tài nguyên linh hồn của tín đồ, Rin với ma uy diệt thế không thể chống đỡ, đã tiến vào lãnh thổ của đế quốc Bạo Phong. Trên đại lục, câu chuyện về thần Bạo Phong không nhiều, nơi đây chỉ là vùng đất ngăn cách giữa các vị thần mạnh mẽ. Ở các quốc gia xung quanh đế quốc Bạo Phong, bất kể là phong tục tín ngưỡng hay văn hóa, đều có nhiều khác biệt. Và nếu tiếp tục tiến vào trung tâm đại lục, đó chính là Thiên Thê Sơn, lãnh địa của hệ Minh Thần. Vù vù vù gió cuồng phong tàn phá. Rin, với con mắt quan sát của kẻ diệt thế, phát hiện địa hình đã tiến vào đầu gió. Các dãy núi xung quanh đã giới hạn gió biển trong vùng đất khô cằn, hoang vu nhưng lại vô cùng rộng lớn này. Các sinh vật sống ở đây, ngoài phong tinh linh khá phổ biến, còn có một loại sinh vật huyết nhục hình cầu, tồn tại bằng cách thu thập các chất dinh dưỡng hỗn loạn trong gió cuồng. Thật khó tưởng tượng loại sinh vật béo tròn này lại có khả năng bay lượn, nhưng điều đó hiển nhiên đã chứng thực câu nói ở đầu gió, heo cũng có thể bay. Theo sự phân bố linh hồn, nơi đây không có thần điện tín ngưỡng, cũng không có nơi sinh vật tụ tập. Việc thu thập linh hồn quả thật rất phiền phức. Xem ra đây là một vị thần tiên thiên rồi, một tồn tại tương tự như chúa tể thế giới. Thì thầm tự nói, vầng sáng ba màu trong mắt Rin nhìn về một phương hướng rộng lớn hơn. Nên rẽ trái hay rẽ phải, hay tiếp tục đi thẳng đến Thiên Thê Sơn. Theo sự dao động quy luật từ phía xa bên trái, hẳn đó là vị trí của hệ ma thần, ma khí bốc lên ngút trời. Rin thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được một ý chí tương đối mạnh mẽ đang chiếm cứ nơi đó, cường độ sức mạnh chắc đã đạt đến trình độ của kẻ kết liễu màu vàng, đặc phái viên của Hoa Đế. Hẳn đó là thủ lĩnh của hệ ma thần, hỗn loạn ma vương. Về Thiên Thê Sơn, Rin dự định sau khi triệu hồi xong quân đoàn vu sư tinh nhuệ sẽ một mình đi thăm dò. Còn nhìn về phía bên phải, số lượng linh hồn tương đối nhiều và dày đặc hơn, các đốm sáng của thần điện tín ngưỡng lấm chấm. Mặc dù không có dao động sức mạnh ở cấp độ của bảy thượng vị thần mạnh nhất, nhưng Rin vẫn miễn cưỡng cảm ứng được tung tích của hai thượng vị thần. Hửm. Địa hình đó dãy núi Hilber, nữ thần Dạ Chi. Ngày trước khi mình vẫn còn là một vu sư cấp thấp, đã theo Thánh Ngân vu sư U Minh Chi Tâm, Thánh Ngân vu sư Cửu Thủ Nộ và sư tỷ U Tuyền giáng lâm đại lục, chính là ở đó. Sau khi trải qua cuộc chiến tranh thần điện giữa nữ thần Dạ Chi và ma vương Thị Huyết, nhận được Cửu U Chi Tuyền, mới một đường tiến đến Thiên Thê Sơn. Người khác không biết, nhưng Rin lại biết rất rõ. Nữ thần Dạ Chi ngoài thân thể quy luật của tộc Dạ Miêu ra, lại còn có phân thân Nguyệt Hồ. Bây giờ xem xét dao động quy luật, phân thân Dạ Miêu đã thành tựu thượng vị thần. Nếu hai người hợp thể thành nữ thần Dạ Giữ Nguyệt, thực lực tất nhiên đã rất gần với trình độ của bảy thượng vị thần mạnh nhất. Mà trước khi lựa chọn phương thức nhập cư trái phép thời không để giáng lâm đại lục chúng thần, Rin từng dùng ý chí liên lạc với vị nữ thần Dạ Chi này, ý đồ thông qua hợp tác hai bên để triệu hồi giáng lâm, nhưng lại bị đối phương từ chối. Hắn bất đắc dĩ mới phải hao phí lượng lớn năng lượng của động cơ vĩnh cửu trong quả cầu thứ nguyên để nhập cư trái phép. Mối khúc mắc trong lòng đối với vị nữ thần Dạ Chi này có thể tưởng tượng được. Hừ, đã như vậy, thì đến thần điện Dạ Chi thôi. Tín ngưỡng đã bảo tồn được từ tay Ma Vương thị huyết năm xưa, lần này chính thức thu hồi. Vút. Gió cuồng gào thét. Rin bay với tốc độ cao, tàn ảnh quang âm thực sự đã vạch ra một vệt trắng dài trên bầu trời. Mái tóc vàng tán loạn tung bay. Khi sự phân bố linh hồn ở tầng trời thấp dần dần dày đặc lên, dãy núi Hilber cũng dần dần bắt đầu cản bớt gió cuồng. Phía dưới, đã dần dần xuất hiện tung tích của một số thú nhân. Lũ sài cẩu nhân chạy như điên trên đại thảo nguyên, nơi đây là vùng đất được sự che chở của vị thần cắn xé. Các hạ vị thần này sinh tồn trong kẽ hở của những vùng đất hoang vắng, dưới sự uy hiếp của nữ thần Dạ Chi từ sâu trong dãy núi Hilber. Kể từ sau cuộc chiến xâm lược của hỗn loạn Ma Vương, nơi đây không còn chiến sự, một mảnh vui tươi thịnh vượng, các loài sinh vật cũng dần dần sinh sôi nảy nở. Ngài là vị thần linh nào? Ta rầm rầm ầm ầm. Một quả cầu lửa rơi xuống, dao động lửa hoàn toàn sang bằng ngọn núi này. Giữa làn sóng nhiệt náo động, Rin há miệng, lực hút vô tận nuốt chửng những linh hồn đang gào khóc trôi nổi trên không, rồi lập tức tiếp tục bay về hướng thần điện nữ thần Dạ Chi. Đám sài cẩu nhân đang vui vẻ chạy nhảy kiếm ăn trên đại thảo nguyên, nhất thời trợn mắt há hốc miệng nhìn. Sau khi trải qua cuộc chiến với hỗn loạn Ma Vương, tộc Dạ Miêu từng là xã hội mẫu hệ, địa vị của mèo đực đã có sự thăng tiến. Một số vị trí quan trọng trong tộc đàn dần dần có bóng dáng của những con mèo đực này. Sau nhiều năm phát triển, tộc Dạ Miêu đã trở thành tộc đàn lớn nhất trong dãy núi Hilber, cung cấp tín ngưỡng chi lực dồi dào cho nữ thần Dạ Chi. Dám khinh nhờn uy nghiêm của nữ thần Dạ Chi vĩ đại, ngươi sẽ bị thần uy của nữ thần hủy diệt. Thần thuật, Vĩnh Dạ Tán Ca. Không hổ là thượng vị thần, chỉ một tiểu tế tự của một phân điện, vậy mà ngay khoảnh khắc Rin tiến vào không phận nơi tụ tập, đã có thể kháng cự, một đạo thần thuật của nữ thần Dạ Chi đã ném về phía Rin. Điều này thật sự khiến Rin, người đã quen với việc một đường tàn sát, thu thập linh hồn khắp nơi, phải kinh ngạc. Tuy nhiên, đạo thần thuật gọi là Vĩnh Dạ Tán Ca này, vừa mới đến gần bản thể Rin trong phạm vi 100 mét, pháp tắc Dạ Chi đã bị dao động sức mạnh tự nhiên tỏa ra từ Rin khuếch tán. Ngay cả khi nữ thần Dạ Giữ Nguyệt hợp thể tự mình giáng lâm, trước mặt Rin cũng chỉ là một vật nhỏ có thể tiện tay bóp chết, huống chi là một tiểu tế tự mượn thần lực thi triển thần thuật. Nhẹ nhàng búng ngón tay, một quả cầu lửa nhỏ bé không đáng kể từ trên trời rơi xuống. Rầm rầm ầm ầm. Dạ Miêu trong phạm vi của thần điện này gần như bị nuốt chửng. Sau khi thu thập xong linh hồn ở đây, Rin mang theo uy nghiêm của kẻ diệt thế, một đường tiến dần đến phạm vi của thần điện chủ tế tự. Hỡi nữ thần Dạ Chi vĩ đại, rốt cuộc là tà ma nào mà lại ngông cuồng đến vậy, dám khinh nhờn uy nghiêm của ngài. Đã 12.000 năm, tộc Dạ Miêu chưa từng phải chịu tổn thất đau lòng đến thế. Chủ tế tự đang cầu nguyện khóc lóc trước thần tượng. Những việc mà vị thần vô danh kia gây ra, lão tế tự đã thông qua thuật thăm dò Dạ Chi mà nhìn thấy rõ ràng. Là người phát ngôn của thần ở nhân gian, lão tế tự triệu hồi, và rất nhanh, nữ thần Dạ Chi đã giáng lâm thần tích. Dãy núi Hilber tuy rộng lớn, nhưng dưới chân Rin cũng chỉ có vậy, chẳng bao lâu nữa sẽ đến nơi. Nữ thần Dạ Chi vô cùng ngưng trọng nhìn về phía dao động sức mạnh kia, nó không chút kiêng dè mà chiếu rọi, tựa như mặt trời chói mắt. Ngay cả giả mang bạo lực chi thần cũng khó lòng sánh bằng 1/10 của nó. Tồn tại cấp chủ thần. Con quái vật dị thứ nguyên này. Lực hút mạnh mẽ của thế giới địa mạch trói buộc, sinh vật sống ở đây hiếm có khả năng rời khỏi sự trói buộc đó. Nhưng nữ thần Dạ Chi lại nắm giữ một thần thuật thượng cổ đã thất truyền từ lâu, có thể nhận được triệu hồi từ dị thứ nguyên của vô tận thế giới, đồng thời cũng có thể chủ động triệu hồi các sinh vật mạnh mẽ từ dị thứ nguyên giáng lâm. Chỉ là nữ thần Dạ Chi cũng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày đại lục chúng thần sẽ xuất hiện một sinh vật khủng bố ở trình tự chủ thần. Rời khỏi thần điện đi, sinh vật tà ác này không phải là thứ chúng ta có thể đối phó. Ngay cả Vĩnh Dạ Chi lực của ta cũng không thể tịnh hóa được hắn. Ta phải tập hợp tất cả các thần linh của đại lục chúng thần, thậm chí cả Long thần, Hải thần ở hải ngoại, cùng nhau chống lại tà ma mạnh mẽ này. Hắn còn đáng sợ hơn cả hỗn loạn Ma Vương. Sau thần tích ngắn ngủi của nữ thần Dạ Chi, nàng lần nữa biến mất. Chủ tế tự mang vẻ mặt khó tin. Ngay cả nữ thần Dạ Chi vĩ đại cũng đã lùi bước. Trên đỉnh dãy núi Hilber, uy nghiêm quy luật của thần điện Dạ Chi sớm đã không còn. Trên bầu trời, khí tức của sức mạnh hủy diệt kinh thiên động địa đang bao trùm. Trời đất cũng chấn động, giống như một vị thần linh thượng cổ đang quan sát. Vầng sáng ba màu trong mắt Rin nhìn về phương xa của đại lục, nơi nữ thần Dạ Chi đang trốn chạy. Khóe miệng hắn hiện lên một đường cong tà ác. Hắn thì thầm tự nói, giọng khàn khàn mà trầm thấp. Trốn à, có thể trốn đi đâu được, quân đoàn vu sư đang tiến đến hư không của phương thế giới này, cả thế giới sắp bị hủy diệt, vận mệnh của ngươi đã sớm định sẵn, chỉ là giãy dụa vô ích. Hừ hừ, cũng tốt, nếu có thể tập hợp nhiều hơn một chút những chúa tể thế giới tương lai đang trốn đông nút tây này, một lưới bắt hết, cũng bớt đi rất nhiều phiền toái. Cứ như vậy, Rin từ bỏ việc lãng phí thời gian một mình truy kích vị nữ thần Dạ Chi này. Ánh mắt hắn nhìn về phía đám mèo nhân đang tụ tập xung quanh thần điện Dạ Chi. Không hổ là thượng vị thần, sau vạn năm hòa bình thịnh vượng, số lượng và chất lượng linh hồn tụ tập ở đây đều vượt xa những nơi tụ tập của các thần linh khác. Trong lòng tính toán một chút, số lượng linh hồn khổng lồ bắt được trên đường đi cộng với trong lãnh địa của nữ thần Dạ Chi, đã miễn cưỡng có thể triệu hồi một đội quân vu sư tinh nhuệ. Hỡi tà thần vô danh, quy luật vĩnh dạ hội tụ không tan, thánh ca Dạ Chi thanh khiết cõi đời. Dưới thần uy của Dạ Chi, cho dù tộc Dạ Miêu chiến đấu đến đứa trẻ cuối cùng, cũng sẽ cầm lấy dao găm đâm vào tim của ngươi. Nữ tế tự, trong bộ lễ phục đuôi én màu đen, giơ cao quyền trượng, sừng sững trên bầu trời trước quảng trường thần điện Dạ Chi. Quy luật Dạ Chi ngưng tụ trên thân, cho dù nữ thần đã từ bỏ thần điện, nhưng nàng sẽ không. Dưới uy áp gần như nuốt chửng cả bầu trời kia, chủ tế tự là tồn tại duy nhất còn có thể duy trì khả năng bay lượn. Nhưng đó cũng là giới hạn mà nàng có thể làm được. Khạch khạch khạch khạch một tiếng cười lạnh khàn khàn. Rin, từ dưới chiếc áo choàng vu sư rộng thùng thình màu xám, đưa ra ngón trỏ thon dài tái nhợt, chỉ về phía sinh mệnh hèn mọn dám nhìn thẳng vào mình. Dưới uy áp ma lực vô biên của Rin, nữ tế tự Dạ Chi này phục một tiếng liền nổ tung, máu thịt văng khắp trời, thật là tàn khốc. Gừ. Tà ma. Tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Xung quanh thần điện nữ thần Dạ Chi, ít nhất tụ tập hơn 100 vị cường giả thánh vực. Nhiều cường giả thánh vực hơn thì phân bố trên lãnh địa khổng lồ của thần điện Dạ Chi trong dãy núi Hilber. Sức mạnh mà vị thượng vị thần của đại lục chúng thần này nắm giữ quả thật không phải trung vị thần, hạ vị thần thông thường có thể so sánh. Và trong số hơn 100 vị cường giả thánh vực đó, đội ngũ tinh nhuệ nhất là đội bảo vệ của thần điện Dạ Chi. Tuy nhiên, đội bảo vệ tinh nhuệ từng quét ngang dãy núi Hilber, uy hiếp các thế lực thần điện tứ phương này, giờ đây lại bị uy áp của Rin trấn áp đến mức không còn khả năng bay lượn, chỉ có thể ở trên quảng trường phẫn nộ nhìn về phía tà thần đang khinh nhờn thần uy Dạ Chi. Còn nhiều mèo nhân hơn nữa, sớm đã run rẩy vì sợ hãi dưới uy áp sinh mệnh của Rin. Trong mắt họ chỉ còn lại thế giới đơn điệu đen trắng, thân thể muốn động đậy một chút cũng vô cùng khó khăn. Chìm trong cơn mưa máu do chủ tế tự Dạ Chi tạo ra, những đội bảo vệ thần điện gào thét trong nỗi nhục nhã tột cùng. Trong đó có lẫn một số ít mèo đực. Đội bảo vệ mặc giáp trụ, với đôi mắt đỏ ngầu, gào lên. Sau khi mất đi khả năng bay lượn, họ lại mạnh mẽ thúc giục toàn bộ chiến lực, ném những con dao găm chứa đựng năng lượng sinh mệnh về phía Rin. Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, tất cả vũ khí sau khi đến gần Rin trong phạm vi 300m liền bắt đầu vỡ nát. Cho dù là con dao găm được truyền vào sức mạnh lớn nhất cũng không thể tiến vào phạm vi 100m quanh thân Rin. Và giữa tiếng cười lạnh của Rin, bàn tay hắn nhẹ nhàng ấn xuống. Rầm rầm ầm ầm. Dấu bàn tay khổng lồ vạn mét đã phá hủy thần điện Dạ Chi cùng với quảng trường xung quanh. Ngay sau đó, những quả cầu lửa từ đầu ngón tay liên tục bắn ra. Ầm vang, ầm vang, ầm vang, tiếng nổ liên tiếp không ngừng. Từng mảng thân thể Dạ Miêu bị Rin hủy diệt. Hắn há miệng, không ngừng nuốt chửng những linh hồn tươi mới đang gào thét không dứt xuất hiện ở đây. Rất nhanh, thần điện nữ thần Dạ Chi từng lừng danh ở dãy núi Hilber, cứ như vậy biến thành đống tro tàn, sự phồn hoa thịnh vượng không còn nữa. Thậm chí cả đỉnh núi cũng bị Rin hoàn toàn san phẳng. Sau đó, Rin nhẹ nhàng vung tay giữa không trung, như thể thò vào túi. Hàng nghìn anh linh trong thần quốc Dạ Chi gào thét tấn công Rin, tiến hành phản kháng, nhưng lại bị Rin dễ dàng chấn vỡ. Cuối cùng, ở nơi sâu nhất của thần quốc Dạ Chi, hắn đã tìm được một số thứ có giá trị. Khạch khạch khạch khạch, cửu U Minh Tuyền từng dùng để giả mạo khí tức minh thần, mình đã không cần nữa, để lại cho quân đoàn thăm dò vậy. Hơn 300 khối nguyên tội chi thạch, đạo cụ phong ấn thiên thê sơn do vị chủ thần kia để lại. Đây là cái gì, nanh của chúa tể sao? Lại định thông qua việc ức chế gột rửa để tinh luyện một tia vạn năng chi hồn từ bên trong. Có điều, bên trong quả thực không có vạn năng chi hồn nào có thể cung cấp để luyện hóa, chỉ là một khối hài cốt của chúa tể mà thôi. Rất nhanh, sau khi phá hủy hoàn toàn thần quốc Dạ Chi, Rin thông thả bay về hướng đế quốc Tà Linh, chuẩn bị triệu hồi quân đoàn vu sư. Tính ra, tam túc bên kia chắc cũng đã đến gần bờ biển. Hy vọng vị viễn cổ hải thần kia một đường bám theo đến, ít nhất cũng có thể là chúa tể thế giới ở cấp độ sức mạnh của đặc phái viên hoa đế, có lẽ yếu hơn một chút, cũng có thể sở hữu năng lực mạnh hơn. lần viễn chinh sang ma này không có mấy đại vu sư thánh ngân lựa chọn đi theo, vì vậy Rin chỉ có thể tự mình ra tay giải quyết. Ở nơi sâu trong đại lục xa xôi, nữ thần Dạ Dữ Nguyệt nhìn về phía dãy núi Hilber, vẻ mặt trầm trọng bi thương. Ngay cả thần quốc cũng bị hủy diệt. Thành cũng vì thần thuật chủ thần, bại cũng vì thần thuật chủ thần. Thần thuật từng triệu hồi tà ma dị thứ nguyên để phục vụ, giờ đây lại trở thành mục tiêu xâm lược của tà ma này. Việc thường xuyên vận dụng loại sức mạnh vượt qua khả năng nắm giữ của các thần linh bình thường chúng ta, lại dẫn đến sự tồn tại đáng sợ cấp chủ thần từ dị thứ nguyên. Đại lục chúng thần bây giờ đã không còn là thời kỳ chiến tranh chủ thần thượng cổ nữa, làm sao để chống lại sự tồn tại khủng bố này? Xem ra, chỉ có cách tập hợp 7 vị thượng vị thần tối cao trước, gạt bỏ hiềm khích xưa, cùng nhau đối phó với địch, mới có một con đường sống ở một nơi khác. Rin, trên đường đi vẫn thong thả tiếp tục thu thập linh hồn, lần lượt tiêu diệt thêm vài vị thần linh nữa, đã gây ra sóng to gió lớn ở vùng đại lục lân cận. Dù sao thì tốc độ thần linh vẫn lạc như vậy, trừ những lúc có thiên tai vong linh, hải thần xâm lược hay ma vương giáng thế, gần như chưa bao giờ xảy ra. Hơn nữa, sự việc lại tập trung đến thế, không có quân đoàn đi theo, mà chỉ do một vị thượng vị thần cực kỳ đáng sợ gây ra, quả thật khiến người ta sợ hãi. Và khi Rin một đường thông thả trở lại đế quốc Tà Linh, hắn kinh ngạc hướng ánh mắt về phía nơi mình đã phá thủng địa mạch. Ở đó, lại có tung tích của một vị thượng vị thần, đang nghiên cứu quả tử vong. Rin tất nhiên không biết chuyện thần công chính triệu hồi thần chiến tranh. Hắn không ngờ mình chưa đi tìm, ngược lại có một thượng vị thần tự tìm đến cửa. Sau một thoáng kinh ngạc, một tia cười lạnh hiện lên. Rin đột nhiên bộc phát ra những gợn sóng mênh mông, trên bầu trời rầm rầm ầm ầm một tiếng chấn động, rồi với tốc độ siêu cao không thể tin nổi lao về phía thần chiến tranh. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một rắc rối do một trung vị tà thần từ dị vực gây ra, thần chiến tranh sau khi phát hiện thần điện công chính đã biến thành đống tro tàn, mình đã đến chậm một bước, sự phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Sau một hồi điều tra, thần chiến tranh đã đến lãnh thổ đế quốc Tà Linh để tìm kiếm hung thủ. Những con quạ tử vong này quả thật chưa từng xuất hiện ở đại lục chúng thần. Tìm theo dấu vết, thần chiến tranh đã đến vị trí mà Rin đã phá thủng địa mạch. Nhưng, cũng chính vào lúc này, theo luồng uy áp mênh mông gần như hủy thiên diệt địa đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt cao mày suy tư ban đầu của thần chiến tranh, nhất thời biến thành kinh ngạc há hốc miệng hoảng sợ. Sự kinh hoàng gần như viết cả lên mặt. Không. Đối mặt với thần uy vô thượng đang lao thẳng về phía mình, thần chiến tranh trong số các thượng vị thần chỉ thuộc tầng lớp thấp nhất, thậm chí còn không bằng phân thân của nữ thần Dạ Chi. Nhìn thấy thần uy đáng sợ như vậy của Rin, làm sao có thể không sợ hãi? Tuy nhiên, đã thực sự hơi chậm. Hắn vừa mới chạy đến vùng đất duyên hải, tia chớp màu đen bóp méo ánh sáng và bóng tối kia đã truy kích tới. Bùm bùm. Thần chiến tranh cứ như vậy vẫn lạc. Lần lượt tiêu diệt hơn 10 đế quốc, trong đó có cả đế quốc Dạ Chi, số lượng linh hồn bắt được trên đường đi vô cùng kinh người. Bầu trời đầy quạ tử vong bay lượn vòng quanh. Tuân theo năng lực linh hồn tà ác được sáng tạo từ thế giới viêm hồn, Rin mở ra viêm hồn chân kinh trên không trung kinh đô Tà Linh. Hắn biến những linh hồn đang gào thét chứa trong cơ thể thành sức mạnh tiêu hao. Theo cây trượng ma pháp cực độ thâm uyên lướt tới, ánh sáng đen tuyền hội tụ trên đầu trượng, một dao động thời không dần dần hình thành. Cạc cạc cạc, là thú cưng của Rin, bên kia muốn kết nối thời không. Tiểu Bác, linh hồn đồng bọn của Rin, tất nhiên là người đầu tiên cảm ứng được sự thay đổi của hắn. Tuy nhiên, theo kế hoạch, Tiểu Bác vẫn phải cùng Lộ Ly Mạng và phân thân Huyết Vũ đóng giữ tại Hy Vọng Chi Quang, phòng trường hợp vạn nhất xảy ra tình huống bất ngờ, bản thể Rin có thể xuyên qua thời không trở về tọa độ Hy Vọng Chi Quang. Là đạo sư. Mau chuẩn bị vượt qua thời không, quân đoàn Sang Ma chuẩn bị sẵn sàng. Ở đầu kia của kết nối thời không từ Hy Vọng Chi Quang, mơ hồ truyền đến ý chí của Say Mu. Dường như đã chờ đợi từ lâu, giọng nói đầy vui sướng, đồng thời truyền ra âm thanh bận rộn của quân đoàn. Rin ý chí của Milion cần thăm hỏi, không cần nhiều lời, nhưng chắc chắn là sự quan tâm từ tận đáy lòng. Dù Rin đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa phải là vô tận chúa tể, mà thế giới địa mạch cũng là một phương đại thế giới thực sự. Đến đây đi, tình hình cơ bản của hệ thống thần linh bên này đã tra xét gần xong rồi. Có các ngươi trợ giúp, thế giới này nhất định có thể sớm hơn, hoàn mỹ hơn để bổ sung cho thế giới vô sư. Ý chí của Rin khiến Mili tràn ngập niềm tin. Diệt ha ha ha ha, Mẫn Diệt Chi Tháp đại sư, phải để lại vài sinh vật mạnh mẽ ở bên đó đấy nhé, đừng một mình dứt sạch cả. Để cho mấy lão già chúng ta theo sau dọn dẹp rác rưởi. Một đại lục chúng thần có lực hút địa mạch cực kỳ khổng lồ à, Diệt ha ha ha ha. Đại vu sư thánh ngân cấp 6 đi theo Rin không nhiều, đây là thánh ngân đại vu sư túy độc ác mộng đến từ thế giới ác mộng, cũng là một thánh ngân vu sư thuộc quy luật ác mộng của nhất viên chân linh vu sư ngày trước. Không biết lần này đối phương đến đây có mang theo ý chí của nhất viên chân linh vu sư hay không. Đại sư yên tâm đi, số lượng chúa tể thế giới ở đây, cho dù ta muốn một mình giết sạch, e rằng cũng là lực bất tòng tâm, khặc khặc khặc khặc cứ như vậy, Sau khi thời không dần dần ổn định lại, Rin đã thành công mở ra một con đường triệu hồi từ thế giới địa mạch đến hy vọng chi quan. Một vu sư cấp 3 cứng đầu cứng cổ là người đầu tiên lao ra, linh hồn tiêu hao của cổng thời không giảm đi một chút. Ngay sau đó là quân đoàn vu sư khổng lồ, mỗi hơi thở có hàng nghìn người, cuồn cuộn không dứt tràn vào thế giới địa mạch. Theo sau đó là đủ loại quân đoàn nô lệ quái vật, quân đoàn người máy kim loại, quân đoàn khôi lỗi cơ giới sức mạnh linh hồn mà Rin bắt được đang tiêu hao nhanh chóng. Và những vu sư này, sau khi giáng lâm đại lục chúng thần, đã ngay lập tức xua đuổi nô lệ quái vật, bắt đầu xây dựng hàng loạt biện pháp phòng ngự như quang linh bảo, tế đàn năng lượng, ma pháp trận, tháp cao tạm thời dưới con mắt quan sát ở cấp độ sinh mệnh của Rin lúc này. Những tiểu vu sư và quân đoàn nô lệ này tựa như những con kiến cần cù. Có lẽ họ không thể thay đổi cục diện chiến tranh của một thế giới, nhưng không có họ, tốc độ phá hủy thế giới của Rin có lẽ còn không nhanh bằng tốc độ tái sinh của chính thế giới đó, nói gì đến thắng lợi. Dần dần, sau khi hơn 1 triệu quân đoàn vu sư và gấp mấy lần số đó nô lệ quái vật, người máy kim loại giáng lâm, các thánh ngân vu sư bắt đầu thử giáng lâm đổ bộ. Những người thử đầu tiên tự nhiên là Mili của thời đại băng hà khu 22 của Thánh Tháp Nhị Hoàng, Nghiệt Vân của Nghiệt Vân Hải, Seymour của Đại Phá Diệt, và Cappuccino của Tháp Vô Song. Đáng tiếc tự do bồ công anh đã đâm chồi nảy nở trong vũ trụ đại thế giới, không đi theo lần này, nếu không với khả năng hỗ trợ của hàng tỷ phân thân, nàng sẽ là người trợ giúp tuyệt vời cho các cuộc chinh chiến của quân đoàn. Theo sau khi mấy người lần lượt giáng lâm, tài nguyên linh hồn mà Rin bắt được nhanh chóng giảm bớt. Ngay sau đó, người thử giáng lâm là một vu sư thiên võng, kẻ kết liễu hắc tinh đã bị hắc hóa. Tiếp theo là thánh ngân đại vu sư túy độc ác mộng, việc triệu hồi 2 sinh mệnh cấp 6 đã hao tốn của Rin một lượng lớn tài nguyên linh hồn. Thánh ngân đại vu sư cấp 6 thứ 3 là thánh ngân đại vu sư ám ảnh chi hoàng đến từ thánh tháp thất hoàng. Sau khi cố gắng chen chúc trong vòng xoáy một cách khá vất vả, thánh ngân đại vu sư ám ảnh chi hoàng thở hổn hển một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn từ từ lui lại. Một thánh ngân vu sư luyện thể cấp 5 đã chen vào, hao hết toàn bộ tài nguyên linh hồn mà Rin bắt được. Hù triệu hồi một quân đoàn quy mô lớn như vậy, Rin cũng cảm thấy có chút vất vả. Tuy nhiên, so với toàn bộ sức mạnh mà hy vọng chi quang mang theo trong hư không, đây vẫn chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Vòng xoáy màu đen dần dần khép lại. Quân đoàn vu sư cấp thấp không cần Rin tự mình chỉ huy chiến thuật, đã có vu sư Lê Minh Trí Tuệ quản lý. Điều Rin cần làm là đưa ra phương châm chiến lược, đó là làm thế nào để phá hủy tất cả các thế lực kháng cự của thế giới này. Tổng cộng có 7 thánh ngân vu sư đã đến, trong đó có 2 tồn tại cấp 6. Mọi người vây quanh lại, ánh mắt khao khát mong chờ nhìn xung quanh thế giới xa lạ này, đợi Rin phái đi. Thế giới này, tổng cộng do 6 hệ thần lớn và 7 thượng vị thần mạnh nhất tạo thành hệ thống đại lục chúng thần. Mục đích của chúng ta là phá hủy tất cả các thế lực kháng cự của thế giới này. Và muốn phá vỡ quy tắc của hệ thần, kế hoạch bước đầu của ta là tự mình tìm kiếm 7 vị thượng vị thần mạnh nhất đó, và lần lượt tiêu diệt. Các ngươi phụ trách tra xét toàn bộ cường độ sức mạnh và phương vị thần quốc của tất cả các thần linh. Một khi quân viễn chinh của hy vọng chi quang đến, sẽ lập tức mở ra kế hoạch diệt thế. Ta muốn hoàn thành chân linh phụng hiến với tốc độ nhanh nhất. Rin nói xong, bắt đầu giới thiệu những hiểu biết của mình về thế giới này. Trong đó, nơi Rin chú ý nhất, không nghi ngờ gì chính là trung tâm của cuộc chiến thượng cổ, Thiên Thê Sơn của hệ minh thần. Ta sẽ đi trước để diệt sát vài viễn cổ hải thần, nhiệm vụ thăm dò phiền chư vị. Để phòng ngừa bất trắc, ta sẽ triệu hồi ra vài phân thân đóng giữ ở đây. Nếu gặp phải tình huống nguy cấp, cứ việc triệu hoán. Nói xong, sau một dao động ma lực của Rin, huyết nhục trên cơ thể ngọ ngoại, 5 cổ phân thân mẫn diệt chi nguyên đã tách ra khỏi cơ thể Rin. Cường độ của mỗi khối đều vượt qua 1 triệu độ công kích, cho dù là cái gọi là 7 thượng vị thần mạnh nhất của thế giới này, cũng có thể một mình đấu một trận. Đạo sư, sự hủy diệt của thế giới sẽ làm cho phá diệt chi lực của ta có được sự tiến bộ vượt bậc. Mà một thế giới rộng lớn như vậy, ta thực sự không thể tưởng tượng được phá diệt chi lực của ta sẽ đạt đến trình độ nào. Seymour vô cùng hưng phấn, gần như say mê. Khạch khạch, ngươi vẫn chưa thăng chức lên thánh ngân đại vu sư cấp 6, kết hợp với tự nhiên, nếu không có lẽ sẽ xảy ra những biến hóa mạnh mẽ hơn. Con đường của ngươi còn rất dài. Rin không khỏi nghĩ đến sự gia tăng của mẫn diệt chi đạo của mình. Đáng tiếc vấn đề sinh mệnh linh hồn và kỷ nguyên mới của thế giới vu sư đang chờ Rin xoay chuyển cục diện. Nếu không, Rin không ngại hao hết linh hồn đến khoảnh khắc cuối cùng để gia tăng quy tắc phồn phấn, tăng cường uy lực cho mẫn diệt chi đạo. Quà! Quà! Quà! Quà! Quà! Quà! Bầy quả tử vong bay tán loạn khắp trời, nhưng so với trước kia, số lượng đã ít đi rất nhiều. Hu hu hu, thưa đại sư vĩ đại của tòa tháp diệt vong, hơn nữa bầy con của ta đã bị con quái vật biển mạnh mẽ kia ăn thịt mất rồi. Nó thật sự quá cường đại, ta cũng may mắn lắm mới thoát ra được. Quả tử vong 3 chân cuối cùng cũng chạy về được đến gần bờ biển. Thấy Rim đã chờ ở đây từ lâu, nó nhất thời trút ra tất cả nỗi sợ hãi và uất ức. bầy quạ vốn có hơn vạn con, nay trở về chẳng còn được một phần mười. Đó là sinh vật nguyên thủy nhất của đại dương, cổ thần biển cả Ban Tích, một vị thần linh cường đại được thai nghén từ quy luật của đại dương. Dù sao đây cũng là một đại thế giới, cho dù không có chúa tể, số lượng và sức mạnh của sinh vật cấp 6 cũng vô cùng đáng kinh ngạc, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Khặc khặc khặc, một tồn tại đã có từ trước cuộc chiến thượng cổ, dù chưa thăng lên làm chủ thần, chỉ là hiện thân cho ý chí biển cả, nhưng cũng không một chủ thần nào dám xem thường. Ngươi có thể thoát khỏi tay một thượng vị thần như vậy, cũng đáng để tự hào rồi. Rim nói xong, đôi mắt ba màu lại nhìn ra biển sâu, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Dựa vào khả năng phân tích dữ liệu vô song của chân lý chi diện, hắn thu thập vô số thông tin, bao gồm dao động trọng lực đặc thù, gợn sóng biển, biến đổi dòng khí, phân tích âm thanh, thậm chí cả nhiệt độ dòng hải lưu. Cuối cùng, Rim dường như đã tìm thấy thứ mình muốn, một nụ cười lạnh hiện trên môi hắn. Lần này vất vả cho ngươi rồi, hãy đến căn cứ diệt thế nghỉ ngơi một lát đi. Đợi ta giải quyết xong phiền phức này, việc thăm dò biển sâu vẫn cần đến bộ tộc quạ tử vong các ngươi tiếp tục. Nhưng sau này, trọng điểm có thể đặt lên người bọn cự long, ta sẽ cử một phân thân âm thầm đi theo. Nói đoạn, Rim bay về phía sinh mệnh thể khổng lồ đang ẩn mình dưới đáy biển sâu theo sau. Các con, tiếp tục bay vào lục địa. Quạ tử vong ba chân dường như nhận ra điều gì, suýt nữa thì hét lên. Tên kia vậy mà lại lén lút đi theo mình suốt quãng đường. Hắn định làm gì, chờ mình vận động xong, thịt sẽ ngon hơn sao? Sóng vỗ triền miên, bọc tung trắng xóa, mặt biển màu than chì dường như không có gì đặc biệt, nhưng Rim lại dừng lại ở vùng biển này, quan sát mặt đại dương như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Nơi này sắp đến gần bờ, nhưng vẫn thuộc vùng biển sâu, độ sâu có thể đạt tới hàng chục vạn mét, thông thẳng tới tâm thế giới Thái Ất Nam Châm. Dưới áp suất biển khổng lồ, dù là một ngọn núi cũng có thể bị nén thành một quả cầu thủy tinh. Rim cất giọng giễu cợt, khặc khặc, sao thế, vẫn chưa chịu ra à, cổ thần biển cả Ban Tích. Ý chí của hắn xuyên qua lớp nước biển nặng nề, khóa chặt vào một sinh vật khổng lồ đang ẩn mình hoàn hảo dưới đáy biển. Dù với kiến thức của Rim, hắn cũng phải kinh ngạc thán phục trước kích thước không thể tin nổi của con ốc biển này. Đây quả thực là một kỳ tích trong lịch sử tiến hóa của sinh vật. Một lúc lâu sau, bùng, bùng, bùng, bùng. Bốn cột nước phóng vút lên trời. Mỗi cột nước đều ẩn chứa pháp tắc hải dương tỏa ra ý chí vô cùng cao thượng, uyên bác, thâm thúy và tinh thuần. Tại trung tâm của những cột nước đường kính vạn mét này, một xoáy nước xưa nay chưa từng có dần hình thành. Dưới ánh mắt chờ đợi của Rim, một chiếc vỏ ốc khổng lồ với kích thước hơn 200.000 mét từ từ hiện ra. Kích thước đáng sợ như vậy là khái niệm gì? Dù là pháo đài không gian lớn nhất của thế giới vu sư với đường kính 3 vạn mét, so với nó cũng phải cần đến hàng chục cái mới sánh bằng. Phim hồn vạn đầu điểu trước lần tiến hóa thứ 3, dù là một siêu cấp hợp thành thú với sải cánh hơn 5 vạn mét, so với nó cũng chỉ như một đứa trẻ sơ sinh. Rim khi chưa hiện nguyên hình, đứng trước nó, nếu không có uy áp thuần túy từ chất lượng sinh mệnh, thì quả thực chẳng khác gì một vi sinh vật mà người thường không thể quan sát bằng mắt thường. Vỏ ốc màu đỏ sậm phủ đầy rong rêu, nặng nề và rắn chắc như tâm của Thái Ất Nam Châm. Dưới đáy vỏ ốc, vô số xúc tu được tạo nên từ pháp tắc hải dương thuần túy vây quanh bảo vệ, một cái đầu mềm mại màu đỏ tươi thò ra từ trong vỏ. Ý chí cổ xưa và hùng vĩ của cổ thần biển cả cũng đang quan sát Rim. Ngươi cũng giống như đám quái điểu kia, không phải sinh vật của thế giới này. Pháp tắc hải dương nói cho ta biết, ngươi vô cùng nguy hiểm đối với thế giới này. Sinh mệnh thể cường đại, tên của ngươi là gì, mục đích đến thế giới này là gì? Quái điểu ư, Rim đương nhiên hiểu rằng, con quái điểu trong miệng vị cổ thần biển cả này chính là quạ tử vong. Bên ngoài quần thể thế giới nhỏ bé này, có một quần thể thế giới rộng lớn hơn nơi này gấp ngàn lần, tên là quần thể thế giới vu sư, hiện đã hoàn thành thống nhất, trở thành một nền văn minh vĩ đại và thịnh vượng. Rất không may, vì một nhu cầu, ta buộc phải đoạt lấy trái tim thế giới này để bồi dưỡng cho thế giới vu sư. Rim vừa mở miệng đã nói đến việc đoạt lấy trái tim thế giới, như thể đang nói một chuyện đương nhiên. Cộng thêm luồng sinh mệnh lực đáng sợ mà cổ thần biển cả cảm nhận được, còn khủng khiếp hơn bất kỳ vị thần nào hắn từng thấy. Dù là thời thượng cổ, khi đại lục chư thần thịnh vượng nhất, ngoại trừ mấy vị chủ thần kia, cũng tuyệt không có tồn tại nào có thể so sánh. Trong mắt cổ thần biển cả, Rim lập tức biến thành một siêu cấp tà ma có bối cảnh thế lực đáng sợ. Thế giới địa mạch đang phải đối mặt với một nguy cơ chưa từng có. Nguy cơ này không phải là sự xâm lấn của Lạc Long, Ma Vương hay thiên tai vong linh có thể so sánh, thậm chí còn vượt qua cả cuộc chiến của các vị thần thời thượng cổ. Khặc khặc khặc, đúng như ngươi nghĩ đấy, ta chính là tồn tại sắp hủy diệt thế giới này. Ngươi có thể gọi ta là Diệt Thế Giả, tin rằng rất nhanh thôi, tục danh này sẽ truyền khắp đại lục chư thần. Là một trong những lực lượng bảo hộ cuối cùng của thế giới này, là hải thần tối cao của thần hệ, cổ thần biển cả Ban Tích. Hôm nay ta sẽ tự tay chấm dứt thần thoại của ngươi. Giọng nói dần lạnh đi, Rim đột nhiên ra tay. Kích thước cơ thể chỉ là một khái niệm tương đối. Rim vung cây trượng ma pháp cực độ thâm uyên trong tay. Rắc, rắc, rắc, rắc, hàn khí trong thoáng chốc đã đóng băng bốn cột trụ hải thần. Ngay sau đó, Rim muốn dùng ma lực vô thượng của mình để đóng băng toàn bộ vùng biển, ngăn cản sinh vật hải dương này mượn sức mạnh vô tận của biển cả. Chân lý chi diện của Rim đã nhìn thấu, giống như việc khó có thể chiến đấu với nhân tổ trên lục địa vu sư, ở trong đại dương, sức mạnh của vị cổ thần biển cả này cũng thực sự kinh người và khó giải quyết. Nếu không thể hạn chế việc hấp thu ý chí hải dương của hắn, dù có thể giết chết để hoàn thành mục tiêu, cũng sẽ hao phí rất nhiều tinh lực, thậm chí biến thành một trận chiến kéo dài hàng tháng, hàng năm. Hải thần thuật, đại hải vô lượng. Ầm ầm. Cùng lúc Rim đang dùng sức mạnh băng giá, cố gắng đóng băng biển cả từ bốn phương tám hướng để giam cầm cổ thần biển cả tách khỏi ý chí đại dương, thì đòn phản công của vị cổ thần này lại vô cùng mãnh liệt. Bùng một tiếng, một dòng hải lưu cuồng bạo từ biển sâu phóng lên, muốn nuốt chửng Rim, người đang chủ đạo sức mạnh băng giá trên không. Thấy vậy, đôi đồng tử ba màu của Rim chợt sáng lên, hắn gầm lên một tiếng trầm thấp. Sức đẩy. Ông một tiếng, dòng hải lưu thần thuật từ đáy biển sâu này đã bị một luồng dao động vô hình giữ lại giữa không trung. Tại thế giới địa mạch, dưới góc độ của các vị thần, thế gian có vô số quy luật lực lượng. Có lẽ trong đó có những thần minh nắm giữ quy luật tương tự trọng lực, nhưng mức độ cao thượng của nó chung quy cũng chỉ là một trong hàng vạn quy luật bình thường. Chỉ trong nhận thức uyên bác và rộng lớn hơn của vu sư khi đùa giỡn với quy tắc, thế giới này được gọi là thế giới địa mạch chính là vì quy tắc trọng lực vô song của nó. Dưới góc độ của một vu sư, quy tắc trọng lực của thế giới này mới là quy luật tối cao nhất. Giờ phút này, Rim dùng một chiêu sức để ngưng tụ dòng nước xiết, đôi mắt ba màu không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Hắn há miệng, sóng chấn động siêu cao tầng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ánh sáng và bóng tối hỗn loạn xoắn xuýt hội tụ, quy lực vô thượng khiến năng lượng trong phạm vi ngàn dặm trên không trở nên hỗn loạn và nóng nảy, áp bức sinh vật khổng lồ trong vùng biển rộng lớn, khiến nước biển cuộn trào mãnh liệt. Bùng! Hồ quang mẫn diệt cắt ngang không trung, như muốn hủy diệt hoàn toàn cả không gian. Nhất thời, dưới quy lực hủy thiên diệt địa gần 4 triệu độ của mẫn diệt chi lực, dù là vị cổ thần biển cả ban tích lừng danh, cũng không khỏi cảm thấy cơ thể đang ẩn mình dưới lớp vỏ ốc của ý chí hải dương rung rẩy. Lớp vỏ ốc ý chí hải dương mà hắn luôn tự hào cũng không thể mang lại cho hắn cảm giác an toàn thực sự. Nộ hải gầm thét. Lại một đạo hải thần thuật khác, nhưng lần này hắn phải dựa vào nội tình của bản thân, gắng gượng dùng thần thể vô thượng của mình để kích phát sức mạnh đại dương, tạo thành một cái đầu sư tử hùng vĩ rộng mấy vạn mét. Đôi mắt sư tử khóa chặt Rim, như thể một nhà tù của biển cả, đầu sư tử ngẩng lên trời gầm một tiếng đấu tranh vĩnh viễn không khuất phục. Gầm. Chỉ trong thoáng chốc, mây trên trời vốn đang vì Rim mà hỗn loạn, nay đều bị nén lại, tạo thành một màn mây đen che kín bầu trời. Những giọt mưa vì quy tắc trọng lực hỗn loạn mà rơi xuống không theo quy tắc nào, chỉ có không gian gần Rim là một mảnh yên tĩnh, bị những gợn sóng sức mạnh từ cơ thể hắn khuếch tán ra. Phục. Đối mặt với đạo hải thần thuật uy lực kinh người này, hồ quang mẫn diệt lại giống như một thanh kiếm sắc bén không gì cản nổi, xuyên qua trung tâm cái đầu sư tử gầm thét được tạo từ pháp tắc hải dương, rơi xuống lớp vỏ ốc ý chí hải dương to lớn và uyên bác kia. Rào rào rào dường như trong nháy mắt đã bị hồ quang mẫn diệt hút cạn toàn bộ uy lực, đạo hải thần thuật nộ hải gầm thét này lập tức sụp đổ tan rã. Ánh mắt ba màu của Rim rơi xuống nơi bị mẫn diệt chi lực của mình oanh tạc trên vỏ ốc. Hửm. Quả nhiên như dự liệu trước đó, dù đã bị suy yếu bởi đạo hải thần thuật kia, hồ quang mẫn diệt vẫn dễ dàng xuyên thủng lớp vỏ ốc mà cổ thần biển cả ban tích tự hào nhất, phá hủy một mức độ nhất định tổ chức huyết nhục bên trong. Nhưng đối với kích thước khổng lồ của nó, chút phá hủy này thực sự nhỏ bé không đáng kể. Chỉ là khoét một cái lỗ nhỏ trên vỏ ốc mà thôi. Huống chi dưới sự quan sát toàn diện của chân lý chi diện, vị cổ thần biển cả này đang dùng một lực hút kinh người, hút sức mạnh sinh mệnh từ những vùng biển rộng lớn gần như nằm ngoài phạm vi cảm nhận của Rim để chữa trị các mô bị tổn thương. Với tốc độ hồi phục này, nếu Rim cứ dùng mẫn diệt chi lực tấn công từng đòn một, chưa kịp giết chết đối phương thì ma lực của mình đã cạn kiệt trước. Ta là hóa thân của ý chí hải dương, thần thể vô thượng được đúc nên từ quy luật cao thượng, năm tháng tích lũy cho ta thần lực vô tận. Ngươi tuy cường đại, nhưng muốn phá vỡ thần thể của ta, tuyệt đối không thể nào. Dưới tốc độ mắt thường có thể thấy, vỏ ốc của vị cổ thần biển cả này đang nhanh chóng hồi phục. Duy độ thứ nguyên cầu vẫn chưa hồi phục, gặp phải một sinh mệnh thể tuân theo ý chí quy tắc như thế này quả thực có chút phiền phức. Nhất định phải tìm cách cắt đứt sự hấp thu ý chí của nó, cuối cùng vẫn phải dùng đến song lực xích đẩy. Nghĩ vậy, với năng lực hiện tại của Rim, muốn phát huy tối đa uy lực của song lực xích đẩy, hắn nhất định phải duy trì trạng thái nguyên hình mạnh nhất. Thế là Rim liên tiếp hoàn thành 7 lần biến hình giả mang, hóa thành nguyên hình tổ tiên nhân loại cao vạn mét. Đôi tay thô kệch cuồng bạo đấm vào lồng ngực đen rậm của mình, những tiếng nổ đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Vang lên không ngớt. Nanh nhe hoàn toàn, khuôn mặt hắn lộ ra một nụ cười dữ tợn. Rim nói với giọng đầy thô bạo, tuyệt đối không thể phá vỡ thần thể của ngươi. Không ai có thể ngăn cản thế giới này lâm vào hủy diệt, ngươi thì tính là cái thá gì? Quy tắc sức đẩy trong thoáng chốc biến thành quy tắc trọng lực. Hai tay Rim hút chặt vào đỉnh vỏ ốc của cổ thần biển cả, giống như đang nhổ một củ cải, muốn kéo con quái vật khổng lồ này ra khỏi đại dương. Chỉ cần có thể làm nó rời khỏi biển cả, khiến nguồn cung cấp sức mạnh biến mất, với uy lực của Rim, hắn nhất định có thể phá hủy đối phương. Chỉ bằng ngươi, một sinh vật dị thứ nguyên, cũng muốn quấy nhiễu ý chí biển cả ư? Trong pháp tắc hải dương của cổ thần biển cả, phun ra một dòng nước biển màu đỏ tươi, đó là nước biển chứa đựng quy tắc đặc thù. Cùng lúc Rim cố gắng kéo con quái vật này ra khỏi ý chí hải dương, thì mặt khác, con quái vật khổng lồ này cũng đang cố gắng dùng ý chí hải dương để hoàn toàn tiêu hóa con ma vật đáng sợ tự xưng muốn hủy diệt thế giới này. Rào rào rào, chỉ dựa vào một khoảnh biển này đã không thể chịu nổi cuộc giằng co của hai sinh mệnh thể mạnh mẽ như vậy. Quy tắc hải dương đã hoàn toàn hỗn loạn, nước biển không còn tồn tại dày đặc nữa, mà do quy tắc hỗn loạn, đã hình thành từng giọt mưa khổng lồ rộng mấy chục mét, hoàn toàn phân tán ra. Đây rõ ràng là dấu hiệu cho thấy Rim đang chiếm thế thượng phong trong cuộc đấu sức. Mà bên kia, cổ thần biển cả vẫn đang tập hợp ý chí hải dương từ một vùng rộng lớn hơn, dấy lên sức mạnh đại dương hùng vĩ gấp 10, gấp trăm lần vùng biển này. Sức mạnh của nó sẽ chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn nhờ sự hỗ trợ của ý chí hải dương. Có lẽ thứ này sẽ có tác dụng. Thứ Rim lấy ra chính là vũ khí cấm của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, đạn phá diệt phóng xạ cấp S. Từ thời chiến tranh văn minh, thế giới vô sư đã phát hiện ra tác dụng phá hoại ý chí thế giới của loại vũ khí ô nhiễm này. Vì vậy, sau chiến tranh văn minh, các thủ hộ giả của thế giới vô sư đều dùng sức vào việc tiêu hủy ô nhiễm và phục hồi. Trong nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, ngoài bốn nền tảng văn minh lớn, còn có vô số kiệt tác khoa học kỹ thuật và vũ khí khoa học viễn tưởng. Giống như vô sư thiên võng, chúng đều là tài sản quý giá được văn minh vô sư hấp thu và chiếm hữu. Nhưng thứ thế giới vô sư chú ý nhất chính là loại vũ khí cấm có khả năng làm ô uế ý chí thế giới này. Có lẽ, đây chính là một trong những vũ khí hiệu quả nhất để chống lại sự xâm nhiễm ý chí thế giới của Reo Thâm Uyên. Do đó, Rim cũng đã âm thầm đầu tư rất nhiều lực lượng, bắt đầu nghiên cứu loại vũ khí có thể gây ra đại tai biến cho một đại thế giới này. Hiện tại, số lượng vũ khí cấm mà Rim sở hữu tuy xa xa không đủ để tạo ra một đại tai biến mang tính hủy diệt đối với một đại thế giới, nhưng một quả vũ khí cấm cấp S có thể làm ô uế ý chí thế giới trên một diện tích tương đương với lục địa của một tiểu thế giới, gần bằng diện tích của một đế quốc tín ngưỡng của thượng vị thần trên đại lục chư thần. Rầm rầm rầm. Sau một tiếng nổ không quá kịch liệt, một luồng ánh sáng lục huỳnh quang đầy điềm gỡ và tà ác nhanh chóng khuếch tán. Chưa từng thấy qua loại sức mạnh hệ thống hoàn toàn mới mang tính ô nhiễm này, thần thể của cổ thần biển cả đang hấp thu ý chí hải dương nguyên bác hơn lại dần dần trở nên yếu ớt và xốp đi. Đây là quy luật gì? Vị cổ thần biển cả này vẫn đang cố gắng lý giải loại sức mạnh của hệ thống khoa học kỹ thuật này theo cách của quy luật. Nếu nói sức mạnh điều khiển quy tắc của vô sư còn có thể so sánh với quy luật, thì sản phẩm phát sinh từ hệ thống khoa học kỹ thuật này lại đang lý giải vô tận thế giới theo một phương thức hoàn toàn mới. Ai mà biết được, ta chỉ biết từng có một thế giới cố gắng dùng thứ này để hủy diệt thế giới vô sư, khạch khạch khạch khạch. Tiếng cười âm trầm của Rim khiến cổ thần biển cả dần cảm thấy một luồng sợ hãi, như thể nhìn thấy cảnh tượng hủy diệt thế giới như địa ngục. Một ngày sau, nước biển màu lục huỳnh quang cuồn cuộn, Rim đã tiêu hao 3 quả vũ khí cấm cấp S, một vùng biển rộng lớn bị năng lượng ô nhiễm, đã thành công ảnh hưởng đến sức mạnh từ ý chí hải dương của vị cổ thần biển cả. Dưới tình huống này, Rim trong nguyên hình tổ tiên nhân loại gần như nghiền ép vị cổ thần này, khiến hắn không còn sức chống cự. Tuy nhiên, trong tầm nhìn của Rim, sinh mệnh lực của vị hải thần này vẫn dao động quanh mức 80 triệu, hơn nữa khả năng hồi phục vô cùng kinh người. Cứ như vậy, thời gian đã trôi qua hơn một ngày, Rim vẫn chưa có biện pháp nào đáng kể đối với sinh vật cổ xưa đã tồn tại từ lâu này. Về phần phong ấn thuật thời không lãng quên, đối phương có ý chí hải dương gia trì, Rim thông qua chân lý chi diện phán đoán xác suất thành công chỉ có khoảng 77%, tương đương với việc Rim có hơn 1/5 khả năng phong ấn thất bại và bị ma lực phản phệ. Điều này, với tư cách là một diệt thế giả, Rim không thể chấp nhận. Về phần phong ấn thuật khe nứt duy độ cao cấp hơn, cũng vì vấn đề của duy độ thứ nguyên cầu, hắn tạm thời không thể dùng phù văn trong đó để triệu hoán quy tắc. Cứ như vậy, rõ ràng Rim đã dồn toàn bộ tinh lực vào quy tắc song lực xích đẩy. Nếu có thể hình thành một quy mô vận dụng quy tắc song lực xích đẩy lớn hơn, cưỡng ép kéo hắn ra khỏi ý chí hải dương đã vô cùng suy yếu xung quanh, Rim sẽ có đủ sức mạnh để giết chết hắn trong thời gian ngắn. Đại vu thuật U Minh giới dẫn băng tháp, sức mạnh vĩ mô vĩ đại của quy tắc trọng lực trong quỹ đạo vận hành thời không giữa các thế giới bấy lâu nay, sự hiểu biết và sử dụng của Rim đối với vu thuật song lực xích đẩy đều dừng lại ở giai đoạn vu sư chính thức, thậm chí là vu sư thánh ngân, tức là lý giải quy tắc, số liệu hóa tri thức và sử dụng vu thuật. Mối quan hệ giữa lý giải quy tắc và sử dụng vu thuật chỉ là sự quan sát từ biểu tượng phát triển của sự vật để lột da rút lõi. Nhưng với tư cách là một sinh mệnh thể, Sức mạnh quan sát bằng mắt thường chung quy là có hạn. Giữa lý giải quy tắc và sử dụng vu thuật, ngoài việc số liệu hóa tri thức, Rim còn thiếu một khâu, đó chính là mở rộng trí tưởng tượng. Chỉ có tưởng tượng, sức mạnh mới là vô hạn. Đây cũng là quy tắc cơ bản nhất của khe nứt duy độ, là lớp màng ngăn cách giữa các chiều không gian khác nhau. Hơn nữa, rất rõ ràng, việc sử dụng sức mạnh vĩ mô của trọng lực thời không giữa các thế giới này không phải là điều một sinh mệnh thể bình thường có thể đạt được. Chắc chắn đây là một thượng cổ chủ thần thuật mà Vu sư Thánh Ngân U Minh Chi Tâm tình cờ phát hiện ra ở Đại lục Chư Thần. Theo sự nâng cao về cấp độ sinh mệnh và tầm nhìn của Grim, cuối cùng hắn đã có đủ khả năng lý giải vĩ mô, có thể từ hiệu quả của vu thuật to lớn đó mà suy ngược lại để tìm ra sự liên tưởng và tưởng tượng trong đó, thậm chí còn đạt đến một mức độ sử dụng khác. Ví dụ như, lợi dụng ngược lại quy tắc của đại vu thuật U Minh giới dẫn băng tháp. Ví dụ như lúc này, sau khi cảm ngộ và lý giải tại tâm thế giới Thái Ất Nam Châm, cộng với sự phỏng đoán trong khoảng thời gian này, lúc này Grim sau một ngày một đêm chiến đấu với con ốc biển khổng lồ, lợi dụng vũ khí cấm cấp S để ô nhiễm ý chí hải dương trên diện rộng, đã làm suy yếu rất nhiều sức mạnh của cổ thần biển cả. Lúc này, chỉ cần kéo hắn hoàn toàn ra khỏi nước biển, Grim sẽ có đủ tự tin để tiêu diệt hắn trong thời gian ngắn. Vậy thì lúc này, trong thế giới của đôi mắt ba màu của Grim, hàng vạn quy tắc hỗn loạn của thế giới địa mạch đã dần bị loại bỏ, chỉ còn lại những sợi tơ của quy tắc trọng lực mà thôi. Thế giới địa mạch giống như một siêu từ trường, hấp dẫn vạn vật. Dựa vào chất lượng khác nhau của sự vật, mức độ trọng lực phải chịu cũng khác nhau, và mức độ chống cự lại trọng lực của những sự vật có chất lượng khác nhau này cũng hoàn toàn khác nhau. Chỉ có khi vật lộn vượt qua sự trói buộc của trọng lực bản thân, mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của quy tắc trọng lực thế giới địa mạch và bay lên. Dù là một hòn đá bình thường, chỉ số trọng lực của thế giới địa mạch cũng đạt tới hơn 3 độ, trong khi sinh vật cấp 1 đạt tới hàng chục độ. Chẳng trách thế giới này chỉ có sinh vật đạt đến cấp 3, cái gọi là thánh vực, mới có thể bay. Về phần bản thân Grim, cơ thể hắn gần như mọi lúc đều phải chịu đựng trọng lực hơn 10 vạn độ. Trong khi đó, các tiểu thế giới quay quanh thế giới địa mạch, với tổng thể chất lượng và diện tích, đã đạt tới hàng vạn độ, cố gắng chống lại quy tắc trọng lực của thế giới địa mạch. Những thế giới quy mô trung bình kia đã vượt qua triệu độ. Mà nếu có thể lợi dụng một phần sức mạnh trong đó cây trượng ma pháp trong tay Grim lướt trên không, biên độ tao nhã như ngón tay lướt trên phím đàn dương cầm. Nhưng trong mắt Grim, nó lại giống như một tấm lưới, cố gắng hết sức để thâu tóm sức chống cự mạnh nhất đối với thế giới địa mạch trong 48 vòng xoáy mà hắn nhìn thấy. Chỉ cần có thể lợi dụng một phần sức chống cự của chúng đối với đại lục chư thần, hắn có thể dễ dàng nhổ bổng cái gọi là cổ thần biển cả này lên khỏi đại dương. Dần dần, Grim cảm thấy một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi đang tụ tập trong cây trượng ma pháp của mình. Điều này ngoài sự hiểu biết của Grim về quy tắc trọng lực, còn cần thể chất cường đại của hắn và khoảng cách đủ cao so với mặt đất, để thâu tóm và hấp thu sức chống cự của thế giới kia đối với thế giới địa mạch. Đại vu thuật U Minh giới dẫn băng tháp. Gầm lên một tiếng trầm thấp, Grim đột nhiên tập trung sức chống cự hàng triệu độ của thế giới quy mô trung bình kia đối với trọng lực của thế giới địa mạch, dồn hết lên người cổ thần biển cả băng tích. Đây chính là sự lợi dụng ngược lại của đại vu thuật U Minh giới dẫn băng tháp. Rầm. Chỉ trong thoáng chốc, không hề có sự chuẩn bị, con ốc biển khổng lồ kích thước hơn 20 vạn mét này kinh hãi kêu lên một tiếng. Nó dần dần nổi lên từ trong làn nước biển màu lục huỳnh quang xung quanh. Cổ thần biển cả hiển nhiên chưa bao giờ đoán trước được Grim lại có thể thi triển uy lực như vậy. Cảm nhận được ý chí hải dương đang rời xa mình, hắn hoảng hốt vùng vẫy, nhưng lại chẳng thấm vào đâu. So với sức chịu đựng, sức bao dung, và chất lượng thực sự của một thế giới quy mô trung bình, dù là chúa tể cũng xa xa không bằng, huống chi là một sinh vật cấp 6. Quy lực vài triệu độ có lẽ không thể hoàn toàn phá hủy một thế giới quy mô trung bình, nhưng chắc chắn có thể giết chết một chúa tể, đây là sự thật được số liệu hóa. Không thể nào. Chỉ là pháp tắc đại địa mà lại có thể che chắn pháp tắc hải dương của ta, tại sao trên đời lại có chuyện hoang đường như vậy, không thể nào. Mất đi sự che chở của đại dương, cổ thần biển cả như mất đi lớp vỏ ngoài, sự mềm mại và yếu ớt lộ ra hết. Dù vẫn còn mạnh mẽ, nhưng trong mắt Grim đã không còn là một sinh mệnh thể khó chơi nữa. Chỉ là một sinh vật nhuyễn thể đang run rẩy chờ bị làm thịt mà thôi. Khạch khạch khạch, thần linh vô tri, pháp tắc hải dương ư, đây là sức mạnh của vu sư đùa giỡn với quy tắc. Ngươi bị trói buộc trong thế giới này quá lâu, căn bản không hiểu được sức mạnh thực sự của thế giới này là gì. Bùng. Mất đi sự che chở của ý chí hải dương, khi hồ quang đen của mẫn diệt chi lực, thứ làm xoắn vạn ánh sáng và bóng tối xung quanh, giáng xuống lần nữa, sức phá hoại của nó đã tăng lên gấp mấy lần. Nó rơi xuống con ốc khổng lồ, dễ dàng xuyên thủng lớp vỏ ngoài cứng rắn như núi non, tiêu diệt một mảng lớn tế bào huyết nhục bên trong. Mà khi không còn ý chí hải dương liên tục bồi bổ, mất đi khả năng tái sinh kinh người kia, những tổn thương do mẫn diệt gây ra chính là sự phá hủy thực sự đối với thần thể. Không. Ý chí hải dương là chí cao vô thượng. Đau đớn kêu rên, cổ thần biển cả dường như đã thấy được ngày chết của mình. khạch khạch khạch khạch tiếng cười tàn khốc và khàn khàn phát ra từ sâu trong cổ họng Rim. Cây trượng ma pháp cực độ thâm uyên của hắn điểm ra hết lần này đến lần khác, như thể đang gảy lên một bản nhạc tử vong. Bùng, bùng, bùng. Từng luồng hồ quang sấm sét giáng xuống liên hồi sau hơn 10 lần bị hồ quang mẫn diệt chi lực quanh kích, sinh vật cổ xưa của thế giới địa mạch, thứ đã tồn tại từ thời viễn cổ, đã chứng kiến cuộc chiến của các vị thần, sự di cư của cự long, sự thức tỉnh của vong linh, sự xâm lấn của ma thần, cứ như vậy bị Rim giết chết ở gần bờ biển, vẫn lạc và tiêu vong. Gió mây lắng dịu, nước biển dần dần tĩnh lặng, chỉ có màu lục huỳnh quang kéo dài không tan, điềm gỡ và tử vong tràn ngập. Khôi phục lại thân thể nhỏ bé của con người, Rim đứng trên đỉnh vỏ ốc vỡ nát, như thể đang khoe khoang sự hùng vĩ của người chiến thắng. Ma uy của diệt thế giả tùy ý lan tỏa, đôi mắt ba màu nhìn về phía sâu trong đại lục chư thần, muốn mang ý chí hủy diệt đến đó. Nơi đó mới là căn nguyên của thế giới này. Cuối cùng cũng đã nắm giữ đại vu thuật U Minh giới dẫn băng tháp. Với sức chịu đựng của đại thế giới này, dù không thể gây ra đại tai biến cấp thế giới, nhưng nếu dùng để phá hủy hoàn toàn một khu vực cục bộ, thì không còn lựa chọn nào hoàn hảo hơn, ví dụ như đỉnh Thiên Thê Sơn. Đôi mắt ba màu của Rim nhìn về đại lục chư thần đầy vẻ tàn khốc. Tầm nhìn của hắn hoàn toàn khác với một sinh vật bình thường. Với tư cách là diệt thế giả, trong mắt Rim, thế giới địa mạch chỉ có những kẻ cản đường trở thành chúa tể thế giới, cùng với những sinh mệnh lốm đốm như pháo hoa của thế giới này. Và việc Rim phải làm, chính là hủy diệt những đốm sáng huỳnh quang này, làm cho tất cả những quy tắc ồn ào, náo nhiệt, và phồn tạp của thế giới này biến mất, chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Khi không còn bất kỳ ý chí nào cản trở, hắn sẽ tiêu diệt ý chí thế giới, tiến tới thuận lợi khai thác trái tim thế giới Thái Ất Nam Châm. Khạch khạch, tuy là một vu thuật phải mất mấy chục năm sau mới có hiệu lực, nhưng đối với việc chinh phạt một đại thế giới mà nói, khoảng thời gian đó thực sự chẳng là gì. Với khả năng tiên tri và dự đoán của một sinh vật cấp 6, cho dù phải mất mấy chục năm mới thành hình, nhưng qua tính toán chính xác, ai có thể ngờ được một vu thuật hủy thiên diệt địa được phát động sau hàng chục năm lại được chuẩn bị từ trước đó. Cứ như vậy, đủ để phá hủy niềm tin của một số tổ chức kháng cự. Nghĩ vậy, Rim nở một nụ cười trầm thấp, cây trượng ma pháp trong tay hắn chậm rãi vung lên. Dù đang ở ngoài tầm nhìn, nhưng đôi mắt ba màu của Rim thông qua chân lý chi diện cảm ứng quy tắc thế giới, đã khóa chặt vào trung tâm của thế giới này, đỉnh Thiên Thê Sơn, cội nguồn của Minh Thần Hệ, căn nguyên của cuộc đại chiến các vị thần thượng cổ. Với một vu thuật hủy diệt quy mô lớn như vậy, căn bản không cần tọa độ quá chính xác, chỉ cần nắm được phương vị đại khái là đủ. Điều kiện tiên quyết để phát động đại vu thuật U Minh giới dẫn băng tháp chính là quỹ đạo vận hành của chính thế giới đó. Phải có hai thế giới quấn lấy nhau trong một không gian trọng lực đặc thù. Chỉ khi đó, vu sư mới có thể điều khiển một phần quy tắc trọng lực, sau khi tính toán tọa độ thời không chính xác, hoàn thành việc va chạm của hai thế giới khác nhau trên cùng một quỹ đạo thời không, tạo ra một thảm họa sinh thái cấp hủy diệt. Và việc vu sư làm, chính là thông qua tính toán chính xác để điều khiển quy tắc trọng lực giữa các thế giới. Giờ phút này, Rim chính là đang lợi dụng cây trượng ma pháp cực độ thâm uyên, quấy nhiễu và hấp thu sức chống cự của một tiểu thế giới xoáy nước vô hình mà hắn cảm ứng được đối với đại lục chư thần. Từ đó, khiến tiểu thế giới này không còn chịu nổi trọng lực cường đại vô song của đại lục chư thần, rơi xuống đại thế giới này. Sau khi tính toán chính xác, hắn đã chọn địa điểm rơi hoàn hảo, chính là đỉnh Thiên Thê Sơn. Với sự rộng lớn của Thiên Thê Sơn, dù một vu thuật ở quy mô này cũng không thể nào tạo ra đòn tấn công toàn diện, chỉ có thể gây ra sự phá hủy mang tính hủy diệt đối với một khu vực cục bộ mà thôi. Cũng không biết, thế giới sắp rơi xuống hủy diệt này tên là gì, nhưng đã không còn quan trọng nữa, hừ hừ. Hắn chỉ cảm ứng được thế giới này có quy tắc hỏa diễm vô cùng dồi dào, nhiệt lượng cực cao, không hơn. Sau khi Rim hấp thu một phần đáng kể lực bài xích của thế giới này, quỹ đạo vận hành của nó và thế giới địa mạch đã có sự thay đổi nhất định, dần dần bắt đầu lệch đi Hoàng Kim Thánh Long Thần, Thần Bạo Lực Giả Mang, La Viêm Cổ Sát Đế Lang Thần, Oán Hận Minh Thần, Vạn Cốt Minh Thần, Hỗn Loạn Ma Thần, vẫn còn 6 vị thượng vị thần chí cường. Ngoại trừ Hoàng Kim Thánh Long Thần ở riêng ngoài biển, 5 vị thượng vị thần chí cường còn lại đều ở trên đại lục chư thần. Minh Thần Hệ có 2 vị, Đại Lục Thần Linh Hệ có 2 vị, Ma Thần Hệ có 1 vị. Khạch khạch, vậy thì, cứ bắt đầu từ vị Hỗn Loạn Ma Thần này đi. Bằng những lời lẽ lạnh lùng tàn khốc, thân ảnh của Rim dần trở nên hư ảo, xuyên qua quan âm chân thật, bay về phía nơi ở của Hỗn Loạn Ma Thần trên Đại Lục Chư Thần. Bên kia. Trên Đại Lục Chư Thần, người biết nữ thần đêm và nữ thần trăng thực chất là một người, ít lại càng ít. Nhưng với tư cách là một trong 7 thượng vị thần chí cường, là trụ cột vững chắc của thần linh đại lục, La Viêm Cổ Sát Đế Lang Thần là một trong số đó. Sau khi điện thờ của nữ thần đêm bị Rim xâm nhập, nàng đã lập tức hợp thể với nữ thần trăng, trở thành nữ thần Dạ Nguyệt. Với thần lực của mình, trong số vô vàn thần linh trên đại lục chư thần, nàng cũng được coi là một trong những kẻ mạnh nhất. Ngay sau đó, nàng liên hệ với người bạn thân của mình, La Viêm Cổ Sát Đế Lang Thần. Trên Tuyết Lãng Phong, giống như một lang vương được tạc từ băng, Kiêu hãnh đứng trên đỉnh núi trong gió tuyết, bầy sói phủ phục xung quanh. Nơi này là đầu nguồn của gió lạnh. Thời thượng cổ, nơi đây từng có vô số thần vật băng vực đáng sợ sinh sống, nhưng giờ đây, chỉ còn lại một mình La Viêm cổ sát đế lang thần là kẻ mạnh nhất. Chỉ có sự lạnh lẽo và tàn khốc đến cực điểm mới có thể rèn luyện ra ngọn lửa đỏ tinh túy nhất. Dạ Nguyệt, trước nay đều là phân thân mặt trăng của ngươi một mình đến đây. Lần này vì sao lại hợp thể đến, chẳng lẽ hỗn loạn ma vương lại có động tĩnh gì? Thần lực của hỗn loạn ma vương quả thực kinh thiên động địa. Khi hắn xâm nhập và làm hỗn loạn đại lục, hắn đã gây ra tai họa sâu sắc. Nếu chỉ xét về chiến lực, La Viêm cổ sát đế lang thần tự nhận mình không bằng. Nhưng sau một thời gian dài hòa bình, bảy vị thượng vị thần của hỗn loạn ma vương đã được thừa nhận, ma thần hệ cũng đã ăn sâu bén rễ, hai bên tự nhiên cũng sẽ nể nang nhau một chút, tránh gây ra mâu thuẫn quá lớn. Không. Không phải hắn. Nữ thần Dạ Nguyệt xuất hiện với hình dạng đầu mèo đuôi cáo, cái đuôi xù của nàng quét đi một mảng tuyết, cứ thế nằm xuống bên cạnh lang thần, ngắm nhìn phong cảnh phương Bắc. Ngàn dặm đóng băng, ngàn dặm tuyết bay, đây là cảnh sắc mà dãy núi Hiêu Bơ ấm áp ẩm ướt khó lòng thấy được. Ở vùng biển hẻo lánh phía nam, đã có một kẻ xâm nhập còn đáng sợ hơn cả hỗn loạn ma vương, một sinh vật dị thứ nguyên đủ để so sánh với các chủ thần thượng cổ. Thần quốc ban đêm của ta đã bị hắn hủy diệt. Hắn trời sinh tàn bạo, tà ác đến cực điểm, ta nghĩ không bao lâu nữa, ý chí tà ác của hắn sẽ lan tràn đến mọi ngóc ngách của đại lục. Chúng ta phải tính kế trước, nhân lúc quân đoàn tà ác của hắn chưa giáng lâm theo sau, chặn hắn lại. Hửm. Lang thần nhìn về phía mỹ vật bên cạnh, nanh sói lộ ra hoàn toàn. Một ma vật dị thứ nguyên còn đáng sợ hơn hỗn loạn ma vương, lẽ nào lại là vì đạo thượng cổ chủ thần thuật đã thất truyền từ lâu của ngươi? Nghe ý của Lang vương, dường như ngay cả việc hỗn loạn ma vương xâm lấn đại lục chư thần cũng là do vị nữ thần Dạ Nguyệt này. E rằng đúng vậy. Từ sau hỗn loạn ma vương, ta đã rất ít khi sử dụng thuật triệu hoán, nhưng con ma vật đáng sợ này vẫn tự mình giáng lâm. Xét theo khí tức của hắn, thật khó tin rằng ta đã từng triệu hoán hắn để chống lại hỗn loạn ma vương. Tốc độ phát triển của hắn cũng quá nhanh rồi. Đã sớm nói với ngươi rồi, chính đạo thượng cổ chủ thần thuật này đã khiến tộc đại địa hành giả Bimon gần như diệt tuyệt, và tộc cự long xâm lấn đại lục chư thần là tiền lệ ngay trước mắt. Ngươi không nghe khuyên, khăng khăng muốn tiếp tục thăm dò, bây giờ không chỉ có thêm hỗn loạn ma vương, lại còn có thêm một tồn tại đáng sợ hơn. Ngươi móng vuốt của La Viêm cổ sát đế lang thần rầm một tiếng, sông băng dưới chân nứt toát. Nhất thời, hàng tỷ con sói băng đồng loạt hú lên, thanh thế kinh thiên động địa, ngay cả tiếng gió gào thét cũng bị át đi trong khoảnh khắc này. Bây giờ nói gì cũng vô dụng, chúng ta phải lập tức nghĩ cách ngăn cản hắn, hình thành một thế cân bằng thần hệ mới. Nữ thần Dạ Nguyệt hét lớn. Là một trong hai thượng vị thần tối cao của thần linh hệ, với thần uy của La Viêm cổ sát đế lang thần, ngài dễ dàng khiến các thần linh trên đại lục chư thần chấn động. Theo lệnh của ngài, đông đảo sứ đồ lang thần truyền đi thần dụ. Lấy tuyết lãng phong làm trung tâm, các thần điện hưởng ứng như lửa cháy lan ra đồng cỏ, dần dần lan rộng. Mà vị thượng vị thần tối cao còn lại của thần linh hệ đại lục chư thần, thần bạo lực giả mang, tất nhiên cũng nhận được lời mời trang trọng từ La Viêm cổ sát đế lang thần. Đông Long. Đông Long. Đông Long. Đông Long đôi sừng bò màu vàng kim, giống như dung nham đang chảy, đôi mắt đỏ rực của con quái vật mỗi bước đi đều tạo ra một chấn động kỳ dị với quy luật trọng lực của đại địa. Là hóa thân của chiến đấu và sức mạnh, thần bạo lực giả mang vác trên vai cây búa thần bạo lực. Gió tuyết cuồng phong của phương Bắc dưới những gợn sóng sức mạnh của ngài đều tan vỡ trong khoảnh khắc, không thể đến gần. Lang thần, tôi tớ của ngài mang theo ý chí đáng sợ, mời ta đến đây có dụng ý gì? Còn nữa, vị này là đôi mắt màu huyết sắc dưới cặp sừng bò vàng kim của thần bạo lực giả mang tự nhiên nhìn về phía vị thần minh đầu mèo đuôi cáo không rõ lai lịch bên cạnh La Viêm cổ sát đế lang thần. Dựa vào dao động thần lực của thượng vị thần, không khó để phán đoán ra rằng, bất luận là mức độ cao thượng của quy luật hay sự mạnh mẽ của thần thể, sức mạnh của vị thần linh không rõ này cũng không thể xem thường. Trên đại lục, những thần minh có thể tạo ra cảm giác uy hiếp như vậy đối với ngài ít lại càng ít, nhưng ngài lại chưa bao giờ nghe nói qua thông tin về ý chí của vị thần minh này. Sông băng dưới chân rầm một tiếng, những vết nứt lan ra mấy vạn mét. Thần bạo lực giả ma nhảy lên, đáp xuống đỉnh sông băng, đối diện với La Viêm cổ sát đế lang thần. Khi ngài rơi xuống, lại nhẹ nhàng như không, không một tiếng động, tĩnh lặng như không có gì, rõ ràng ngài đã hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của mình. Mấy ngày gần đây, tin tức hỗn loạn ở phía nam đại lục chắc ngươi cũng đã nghe nói rồi chứ. Theo ta được biết, ngay cả chiến thần cũng đã vẫn lạc. Tuy nói chiến thần trong số các thượng vị thần không có tiếng tăm gì, nhưng dù sao cũng là một vị thượng vị thần. Vậy mà ngay cả dãy dụ phản kháng cũng không có, thần điện đã mất đi ánh sáng thần tích. Vẫn lạc như vậy, chẳng trách lại dám tự xưng là diệt thế giả. La Viêm cổ sát đế lang thần dưới áp lực to lớn của thần bạo lực giả mang, bộ lông trắng như tuyết trên người dần dần có một chút ánh lửa đỏ. vị thần bạo lực giả ma này quả thực có lai lịch rất lớn. Ngoài việc thân thể vô thượng được đúc nên từ ý chí cao thượng của quy luật giả mang và bạo lực, tín đồ của ngài lại trải rộng khắp mọi ngóc ngách của đại lục. Từ những chiến binh cùng giả mang có chiến lực to lớn, tín ngưỡng của ngài đã được truyền bá, trở thành một trong những tín ngưỡng phổ biến nhất không có biên giới. Ngoài ra, còn có huyết mạch đặc thù. Tương truyền ngài chính là hậu duệ của tộc đại địa hành giả Bi Mon, vì vậy trời sinh đã có thần lực vô thượng. Có lẽ đối với một số thần minh cấp thấp, tộc đại địa hành giả Bi Mon vẫn là một câu chuyện truyền thuyết, nhưng đối với La Viêm cổ sát đế Lang Thần và nữ thần Dạ Nguyệt, họ tuyệt đối biết rõ bí ẩn trong đó, một sự tồn tại đáng sợ. Về phần vị này tin rằng dù là nữ thần đêm của dãy núi Hilber hay nữ thần trăng của rừng rậm hoang dã, thần bạo lực giả mang chắc hẳn đều khá quen thuộc chứ. Hiện giờ hai người hợp lại thành một, thần lực của nữ thần Dạ Nguyệt cho dù là ta và ngươi cũng phải nhìn thẳng vào. Độ tin cậy của thông tin tình báo của nàng tất nhiên không thể bỏ qua. Và cũng chính nữ thần Dạ Nguyệt đã truyền tin tức về vị diệt thế giả kia đến đây đầu tiên. Diệt thế giả. Trầm một tiếng, lại một mảng sông băng vỡ vụn, nhưng ba vị thượng vị thần lại sừng sững trên không như không có chuyện gì xảy ra. Lại một hỗn loạn ma vương giáng thế sao? Lúc trước hỗn loạn ma vương rêu rao chinh phục đại lục chư thần, ngoài việc thần thể vô thượng của hắn được đúc nên từ thần lực hỗn loạn, thuộc hạ và tôi tớ của hắn cũng vô cùng cường hãn. Những con ác ma hỗn loạn từ khe nước xông vào đại lục với số lượng kinh người, nhưng cuối cùng cũng chỉ xây dựng được ma thần hệ. Tà thần dị thứ nguyên giáng lâm này có uy lực gì mà dám tự xưng là diệt thế giả? Thần thể quy luật của thần bạo lực giả mang chính là càng gặp mạnh càng mạnh, không sợ bất kỳ thách thức nào. Tuy chỉ là cảm ứng từ xa, nhưng theo uy thế vô thượng từ lục địa xa xôi tràn ra, e rằng đã đạt đến trình độ của chủ thần thượng cổ. Ta tự nhận mình xa xa không bằng, lúc này mới không thể không từ bỏ điện thần đêm và các tín đồ trung thành để trốn đến đây. Nữ thần Dạ Nguyệt kịp thời giải thích, biểu hiện ra vẻ vô cùng đau thương, như thể đang đau buồn vì tín đồ và thần điện bị hủy diệt. Uy lực của chủ thần. Thời đại chiến của các vị thần thượng cổ, có rất nhiều chủ thần mạnh yếu khác nhau. Mạnh như nguyên tội chi thần, sau khi phá vỡ phong ấn đã khơi mào cuộc chiến của các vị thần, đối mặt với tất cả các chủ thần cũng không sợ hãi. Còn những chủ thần yếu hơn trong số đó, ngay cả một số thần linh cấp cao cũng có thể gây phiền toái cho họ. Bất luận là ta hay là cổ thần biển cả kia, cũng đều có những chiến tích lẫy lừng. Ngươi nói là chỉ cái gì? Thái độ hoài nghi của thần bạo lực giả mang, không tận mắt chứng kiến, tự mình xác thực, ngài tuyệt đối sẽ không tin vào một sự tồn tại được miêu tả suông. E rằng còn mạnh hơn cả thần bạo lực giả mang tôn kính, có thể đối đầu trực diện với chủ thần, thậm chí áp chế họ. Ta cảm thấy trên người hắn như có một hố đen nuốt chửng cả thế giới, một sự giết chóc và sợ hãi vô tận. Đây không chỉ là kẻ thù của thần linh hệ chúng ta, mà còn là kẻ thù của cả thế giới. Cho nên kế hoạch của ta là triệu tập tất cả các thần hệ, cùng nhau thương thảo cách đối phó với kẻ địch này. Nữ thần Dạ Nguyệt như gặp phải đại địch, khiến thần bạo lực giả mang sau một hồi im lặng ngắn ngủi cũng không nhịn được mà cười ha hả hừ hừ. Tiểu nha đầu, từ sau cuộc chiến thượng cổ, rồi đến cự long xâm lấn, minh thần hệ thức tỉnh, bây giờ lại có thêm hỗn loạn ma thần, vị tinh thần chi thần kia rất có thể sắp thành lập tiên thiên thần hệ. Đừng nói là ngươi, ngay cả ta và La Viêm cổ sát đế Lang Thần cũng không còn uy tín để tiến hành cái gọi là liên hợp nữa. Muốn liên hợp ư, vậy thì cứ chờ cái tên diệt thế giả trong miệng ngươi tàn sát vài vị thượng vị thần chí cường rồi hãy nói. Nếu hắn thật sự có sức mạnh như vậy. Bằng những lời lẽ hoài nghi và chẳng thèm ngó tới, thần bạo lực giả mang còn muốn chờ đợi một cơn chấn động lớn hơn trên đại lục. Tuy nói là như vậy, nhưng vẫn nên nhanh chóng chuẩn bị một chút đi. Nếu cái tên tự xưng là diệt thế giả kia thật sự có uy lực của chủ thần, tốt nhất là tránh đối đầu trực tiếp, dùng phong ấn thuật trấn áp là thích hợp nhất. Phong ấn thời không bảy màu của tộc Cự Long, hoặc là cổ trận trên Thiên Thê Sơn, nhanh chóng chuẩn bị luôn là tốt. Đúng rồi, hay là nghĩ cách để tinh thần chi thần đi thử trước. Tinh thần chi thần và vị thần bạo lực giả ma này có mâu thuẫn sâu sắc, cũng không chính thức xây dựng thần hệ trên đại lục. Dùng hắn làm đá thử vàng, cho dù thật sự có vẫn lạc, đại lục cũng không có tổn thất gì, lại còn giải quyết được ân oán riêng của thần bạo lực giả mang. Dưới cặp sừng bò vàng kim, đôi mắt màu huyết sắc nhìn về phía Lang Thần. Chuyện của ta, ngươi tốt nhất là ít nhúng tay vào, quản tốt chuyện của mình là được. Nó hửm. Đột nhiên, thần bạo lực giả mang nhìn lên không trung. Với huyết mạch đại địa hành giả Bi Mon chảy trong cơ thể, ngài rõ ràng cảm nhận được quy tắc trọng lực của đại lục chư thần có một biến hóa khó tả, dường như truyền đến từ vùng biển phía nam đại lục. Phía trước, một đám bóng đen đang bay lượn chậm rãi. Những con ma long bay lượn giữa không trung, đây chính là tộc ma long hắc ám đã phản bội long thần hệ, gia nhập ma thần hệ vì ham muốn thần lực vô thượng của hỗn loạn ma vương. Rim lướt qua với tốc độ siêu cao. Cùng là bay với tốc độ tối đa, nhưng những con ma long sải cánh như gió lốc trong mắt sinh vật bình thường, Khi một luồng sáng xoắn vặn đầy áp lực lướt qua bên cạnh, chúng chỉ cảm thấy lồng ngực như bị hút cạn khí, rồi bị thổi bay lảo đảo, một phen hỗn loạn. Vừa rồi là vị ma thần nào vậy? Thần uy thật đáng sợ. Chỉ lướt qua thôi cũng khiến chúng ta chật vật như vậy, thần uy mạnh mẽ, khó mà tin nổi, không thể dò xét. Con ma long với vảy đen kịt, đôi đồng tử trong hốc mắt trũng sâu lộ vẻ sợ hãi, đồng thời xen lẫn một khao khát khó tả. Thân thể cường tráng hơn 30 mét của nó lấy lại thăng bằng giữa không trung, dương cánh bay lượn, trầm giọng hỏi. Theo hướng đi của ngài ấy, lẽ nào là hỗn loạn ma thần vĩ đại? Cũng chỉ có hỗn loạn ma thần, người khiến cả hoàng kim thánh long thần cũng phải tránh né, mới có uy lực này, chỉ đi ngang qua chúng ta cũng khó lòng chịu đựng được thần uy vô thượng của ngài. Con cự long bên kia, trong miệng tanh hôi bốc lên ngọn lửa đen, rõ ràng sau bao nhiêu năm quy thuận hỗn loạn ma thần hệ, nó đã có chút lĩnh ngộ về quy luật hỗn loạn của ma thần hệ. Có lẽ không cần đến mấy ngàn năm nữa, nó sẽ có một tia cơ hội dùng quy luật ngưng tụ thần cách, đúc nên thần thể vô thượng. Bất luận là ai, những vị thần linh vĩ đại có thể ảnh hưởng đến đại lục này cũng không phải là những tồn tại hèn mọn như chúng ta có thể tùy tiện bàn tán, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Con ma long này thì tương đối cẩn trọng. Một tia quy luật dị vực trên không trung dần dần dung hợp, Rim quan sát hồi lâu. Là một vu sư đùa giỡn với ý chí và quy tắc của thế giới, Rim có thể cảm nhận rõ ràng sự nóng nảy của những luồng sức mạnh hỗn loạn này. Nó có một lịch sử lâu đời, sự nghiên cứu và sử dụng sâu sắc, cùng với tiềm năng vô hạn. Theo ghi chép lịch sử của Đại lục Chư Thần về Ma Thần Hệ, những sinh vật dị thứ nguyên cường đại tự xưng là ác ma hỗn loạn này đã theo cánh cửa thứ nguyên mở ra từ lục địa hỗn loạn mà xâm nhập vào Đại lục Chư Thần. Dưới sự dẫn dắt của hỗn loạn ma vương, chúng quét sạch mọi thứ. Thần bạo lực giả mang, La Viêm cổ sát đế lang và Oán Hận Minh Thần, ba vị thượng vị thần chí cường liên thủ cũng không thể đánh bại chúng. Cuối cùng, họ không thể không thừa nhận thần uy vô thượng của chúng, đồng ý với các điều kiện khác nhau và cho phép chúng xây dựng ma thần hệ. Đối với rất nhiều sinh vật trên đại lục, đây chỉ là những bí mật thượng cổ mà chỉ một số ít học giả lịch sử mới có cơ hội tiếp xúc. Nhưng đối với Rim, tuy chưa tự mình trải qua giai đoạn lịch sử đầy biến động đó, nhưng hắn cũng là người chứng kiến của giai đoạn đó. Lúc trước, khi nữ thần đêm triệu hoán U Minh Chi Tâm, Cửu Thủ Nộ và Hủy Diệt Chi Kiếm, Rim đã giáng lâm đại lục chư thần chính là vì thị huyết ma vương, một trong những thuộc hạ của hỗn loạn ma vương, đã xâm nhập vào điện thờ của nữ thần đêm. Khạch khạch, giờ đây hơn vạn năm đã trôi qua, những con ác ma xâm lược này thế mà đã thực sự dung nhập vào đại lục chư thần, thành lập ma thần hệ. Không hổ là một đại thế giới, sức chịu đựng và bao dung quả thực kinh người. Nhưng lần này, muốn dùng sự chịu đựng và bao dung này để tránh khỏi tai họa diệt thế từ ý chí của vu sư, để cho quân đoàn vu sư xây dựng một thần hệ mới, tuyệt đối không thể nào. Rim phất tay, sức mạnh băng giá từ cây trượng ma pháp cực độ thâm uyên ầm ầm bùng nổ. Đối với Rim, đó chỉ là một đòn tấn công tùy tiện. Nhưng đối với ngôi đền của hạ vị thần trên đỉnh núi, cùng với hàng vạn vạn hộ vệ thần điện, đó là một tai họa hủy diệt. Một trung tâm tín ngưỡng của một thần linh đã bị hủy hoại trong chốc lát, bị Rim hoàn toàn xóa sổ, trở thành lịch sử. Cũng không biết đây là ma thần nào, nhưng đối với Rim, điều đó không quan trọng, chỉ là tiện tay diệt sát mà thôi. Trên đường đi, Rim đã tiện tay diệt sát không biết bao nhiêu thần linh cấp thấp. Về phần những tồn tại thánh vực vĩ đại trong mắt thế nhân, chúng thậm chí còn không có tư cách để Rim phải đặc biệt ra tay. Ngọn núi ma diễm vốn tràn ngập ma khí, sau khi bị Rim tiện tay đóng băng hoàn toàn, hắn, với tư cách là diệt thế giả tung hoành đại lục, cũng không hề dừng lại, tiếp tục bay về phía nơi có ý chí to lớn đang dần dần hiện rõ trong cảm ứng của mình. Một lát sau, đột nhiên, Rim dừng lại. Hửm. Rim dừng lại, tất nhiên không phải vì ngôi đền của trung vị ma thần phía trước. Tay trái hắn trống rỗng vươn ra, chưa từng có, ông một tiếng, duy độ thứ nguyên cầu xuất hiện, những luồng sáng vĩnh viễn không ngừng nghỉ xoay tròn chậm rãi. Hóa ra là sau mấy tháng, năng lượng của động cơ vĩnh cửu cuối cùng đã phục hồi. Với sự gia trì 350 vạn độ của duy độ thứ nguyên cầu ở giai đoạn hiện tại đối với Rim, nếu cổ thần biển cả có xuất hiện lại trước mặt hắn, dù có sự gia trì của ý chí Hải Dương Uyên Bác, Rim cũng có hàng trăm ngàn cách để dễ dàng đẩy hắn vào chỗ chết. Giờ phút này, được duy độ thứ nguyên cầu gia trì, ma lực của Rim sẽ vĩnh viễn không cạn kiệt, thực lực vĩnh viễn ở trạng thái đỉnh cao nhất, đủ để đối đầu trực diện với bất kỳ chúa tể nào, thậm chí áp chế họ. Ngươi là thần linh nào, dám tự tiện xông vào dãy núi hỗn loạn? Mặc dù chỉ là một trung vị thần linh, nhưng sau bao nhiêu năm, kể từ khi hỗn loạn ma vương xâm lấn đại lục chư thần và ba thượng vị thần liên thủ cũng không thể chống lại, ma thần hệ đã quen thói ngang ngược bá đạo. Các thần linh cùng cấp hiếm có ai muốn tranh chấp với ma thần hệ? Ngay cả đối với thượng vị thần, mượn uy danh của hỗn loạn ma thần, các ma thần bậc hai cũng dám tiến lên lý luận một phen. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ uy danh của hỗn loạn ma thần vĩ đại. Dù chưa có một bảng xếp hạng rõ ràng, nhưng nếu rời khỏi lãnh địa và sự gia trì của nó để chiến đấu, hỗn loạn ma thần đã mơ hồ có được uy nghiêm của kẻ mạnh nhất đại lục. đang chìm đắm trong niềm vui sướng, Viêm liếc cái nhìn khinh miệt về phía con sâu bọ dám chủ động xuất hiện gào thét trước mặt mình. Ánh mắt đó lập tức khiến nó hoàn toàn im lặng, thời không như ngưng động. Không nói một lời, Viêm nhẹ nhàng vung cây trượng ma pháp trong tay phải. Bùm! Những luồng chấn động cao tầng đầy điềm gỡ và làm tim đập nhanh không ngừng lan tỏa, ánh sáng và bóng tối từ bốn phương tám hướng xoắn vặn hội tụ. Một hồ quang đen xé toang khoảng cách thời không, bao phủ lấy con ma thần có đôi cánh dơi và đuôi xương. Sau một tiếng kêu rên hoảng sợ và tuyệt vọng, con sâu bọ dám chủ động nhảy ra này đã bị Grim dễ dàng nghiền chết. Hừ! Ngay sau đó, tay trái trống rỗng của Grim mượn sự gia trì của duy độ thứ nguyên cầu, sức mạnh nguyên tố mênh mông từ hư không tụ tập thành một bàn tay nguyên tố khổng lồ rộng 10 vạn mét che kín cả bầu trời, từ trên trời đè xuống. Rầm rầm ầm ầm, ngọn núi thần điện cùng với các dãy núi lân cận đã bị Grim dễ dàng hủy diệt. Sức mạnh nguyên tố nóng nảy đã rửa sạch hoàn toàn quy luật ma thần ngưng tụ gần đó. Hàng tỷ sinh vật nhỏ bé xung quanh may mắn thoát khỏi kiếp nạn này, kinh hãi nhìn lên thần uy diệt thế khủng bố như vậy. Phất tay một cái là hủy thiên diệt địa, quy lực không thể tưởng tượng, không thể chống lại như vậy đã vượt quá sức tưởng tượng của những sinh vật cấp thấp này. Vút! Thân ảnh của Grim biến mất trong hư không, tiếp tục bay về phía sâu trong dãy núi hỗn loạn của ma thần hệ. Ý chí mạnh mẽ tọa lạc ở sâu trong dãy núi hỗn loạn cũng đã dần nhận ra sự hiện diện của Grim và bắt đầu dò xét. So với tầm nhìn bao quát cả đại lục của Grim, những sinh vật bị giới hạn trong một vùng đất này vẫn thấp hơn hắn một bậc. Trên đường đi, một ngôi thần điện được xếp thành từ hàng tỷ bộ xương khô, ngọn lửa ma màu đỏ sậm và đen tối hỗn hợp, phóng lên trời, hợp thành một cái đầu gào thét vĩnh hằng. Vị thượng vị ma thần này là một trong những trợ thủ đắc lực nhất dưới trướng hỗn loạn ma thần, từng đi theo ý chí hỗn loạn vĩ đại đó, là một trong những ma vương nguyên thủy đầu tiên xâm nhập đại lục chư thần, thôn phệ ma thần. Gầm, là ai? Thần điện hài cốt phát ra tiếng gầm thét. Mượn sự gia trì của thần điện và địa thế của dãy núi hỗn loạn, thôn phệ ma thần ở đại lục chư thần, ngoại trừ hỗn loạn ma vương, không sợ bất cứ ai. Cảm nhận được luồng quy luật xa lạ không hề che giấu đang lan tỏa trên đầu, với tư cách là thủ hộ giả của hỗn loạn ma thần, thôn phệ ma thần gầm lên, phẫn nộ lao ra khỏi thần điện, quyết không cho phép kẻ này quấy rầy đến hỗn loạn ma thần vĩ đại. Tuy nhiên, khi chứng kiến bàn tay nguyên tố hủy thiên diệt địa rộng hơn 10 vạn mét của Grim, cứ thế hùng vĩ không thể chống lại giáng xuống từ trên không, sự phẫn nộ trong sâu thẳm đôi mắt hắn lập tức hóa thành nỗi kinh hãi không thể tin nổi. Grim, với uy lực của duy độ thứ nguyên cầu đã được phục hồi, sẽ không để cho một tồn tại như vậy làm hắn dừng lại dù chỉ một chút. Dù cho hắn có tập hợp toàn bộ uy lực cả đời cũng chỉ làm cho bàn tay nguyên tố của Grim gợn lên một gợn sóng nhỏ bé không đáng kể. Thần điện và dãy núi vỡ thành từng mảnh. Thân ảnh bí ẩn, đáng sợ và mơ hồ của Grim thẳng tiến đến hỗn loạn ma thần. Vút! Thân ảnh tốc độ cao của Grim trong quang âm chân thật đột nhiên dừng lại, đứng sừng sững trên không, sự chuyển đổi giữa động và tĩnh vô cùng đột ngột. So với thân thể cao cả cây số của hỗn loạn ma vương đang lượn lờ trong luồng sức mạnh hỗn loạn màu đỏ sậm, Grim tuy nhỏ bé không đáng kể, lại toát ra một uy nghiêm bao trùm, tạo thành một sự so sánh rõ rệt. Ngươi là ai? Hỗn loạn ma thần đã bị trói buộc ở đại lục chư thần khoảng hơn một vạn năm. Trong hơn một vạn năm đó, quy tắc trọng lực vô song của đại lục chư thần khiến hắn không còn cách nào rời khỏi thế giới này, chỉ có thể bị giam cầm trong đó, trở thành tín ngưỡng tinh thần của ma thần hệ, chịu đựng sự bào mòn của thời gian, không ngừng dày vò. May mắn thay, hắn cũng không cô đơn. Ngoài hàng tỷ ác ma hỗn loạn coi hắn là trụ cột tinh thần, còn có một số đối thủ mà ngay cả hắn cũng phải xem trọng, cũng có những truyền thuyết về di tích thượng cổ khiến hắn vừa kinh hồn bạc vía lại vừa vô cùng hưng phấn hướng tới. Cứ như vậy, hỗn loạn ma vương đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này, đào bới lịch sử, thăm dò không gian, và mở rộng tương lai của mình tại đây. Khặc khặc, ta là ai ư, ngươi có thể xem ta như là quá khứ của ngươi. Rắc, rắc, rắc, rắc ầm vang. Ầm vang. Ầm vang. Trầm rầm ầm ầm, giọng nói của Grim khàn khàn, trầm thấp, và tràn ngập ý vị trào phúng. Dưới sự gia trì của duy độ thứ nguyên cầu, dù Grim chỉ dừng lại thoáng chốc, áp lực vô song mà hắn mang đến đã bắt đầu làm cho núi non đại địa sụp đổ. Những vết nứt khổng lồ theo đường vân của dãy núi lan ra bốn phương tám hướng. Nhìn từ tổng thể, những dãy núi gập ghềnh này lại dần dần bị áp lực của Grim ép thành một thung lũng rộng lớn. Quá khứ của ta. Hỗn loạn ma vương dừng lại một chút, rồi dường như đã phản ứng lại, từ giọng trầm thấp đến cao vút, hắn cười ha hả hừ hừ ha ha ha. Lại một kẻ xâm lược nữa sao? Hừ hừ, lịch sử của thế giới này rất thú vị. Ngươi còn chưa biết đâu, trước khi ta xâm lấn đại lục này, đám cự long ngoài biển kia mới là nhóm xâm lược đầu tiên của thế giới này. Nhưng chúng đã bị thủ hộ giả của thế giới, tộc đại địa hành giả Bimon, dốc toàn lực chém giết. Chúng lại bị các thần linh đại lục và hải thần lúc đó bán đứng, lý do thật nực cười, là vì chúng không cần đến ý chí thế giới. Trong ánh mắt hạn hẹp và ngu xuẩn của chúng, nơi đây chính là trung tâm của đa chiều không gian, tất cả đều xoay quanh đại lục chư thần. Có lẽ áp lực mà Grim mang đến thực sự quá lớn, dù là hỗn loạn ma thần lừng danh, thân thể cao cả cây số của hắn cũng bản năng bắt đầu phình to ra, ngày càng khổng lồ, giờ đây đã biến thành một sinh vật khổng lồ cao 2000 mét. Mảnh đất này sau nhiều năm được hỗn loạn ma thần nuôi dưỡng, đã thai nghén ra rất nhiều điều kỳ diệu và phi thường. Ngoài những ngọn lửa ma đầy linh tính đang dần tụ tập, hình thành những tôi tớ có ý chí đủ để so sánh với sinh vật cấp 5, lấy hỗn loạn ma thần làm trung tâm, một văn trận lan rộng hàng trăm vạn mét dần hiện ra. Con quái vật thân sư tử đầu bò hai tay này, bốn chân đứng sừng sững trên đại địa, ngẩng cao đầu. Là một sinh vật tiến hóa siêu cấp do đột biến, trong mắt Grim, vị hỗn loạn ma thần này còn mạnh hơn cả đặc phái viên hoa đế, đủ để tranh chấp với cổ thần biển cả dưới sự gia trì của ý chí hải dương, thậm chí còn áp chế được. Dù ở trong thực đạo thứ nguyên, một tồn tại như vậy cũng đủ để trở thành thủ lĩnh của một số nơi tụ tập. Trong vô tận thế giới, ngoài chúa tể, hiếm có tồn tại nào có thể gây uy hiếp cho hắn, quả thực là một siêu cấp sinh mệnh thể cực kỳ hiếm thấy. Tuy nhiên, bất hạnh thay, tại thời không này, hắn đã gặp phải Grim đang ở thời kỳ đỉnh cao. Một siêu cấp vu sư mà trong lịch sử lâu dài của văn minh vu sư cũng chỉ có thể sản sinh ra vài vị. Áp lực của hỗn loạn ma thần ngày càng lớn, đôi mắt bất khuất đấu tranh của hắn chăm chú nhìn vào hố đen không đáy trên bầu trời như muốn nuốt chửng tất cả. Vậy, ngươi lần này đến đây, là muốn bắt đầu từ ta để chinh phục thế giới này sao? Tộc Cự Long chính là quân đoàn đã xâm lấn thế giới này trước hỗn loạn ma thần ư, nhận được manh mối như vậy, Grim không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chân lý chi diện của hắn đang không ngừng phân tích mọi thứ về hỗn loạn ma vương, từ ngoài vào trong, thậm chí cả lõi của hắn cũng đang được nhìn thấu. Chỉ là một kẻ cướp đoạt thôi sao? Áp lực của Grim ngày càng mạnh mẽ, còn hỗn loạn ma vương đã không biết từ lúc nào phình to đến độ cao 5000 mét. Tại trung tâm thung lũng bị áp lực vô tận của Grim ép xuống, hắn đã hình thành một ngọn núi nhô lên. Hóa ra động cơ của ngươi đối với thế giới này cũng chỉ có vậy thôi sao, ta đã đánh giá cao ngươi rồi. Bắt đầu từ ngươi để chinh phục thế giới này ư, kẻ tự cao tự đại, hãy cùng với con ốc biển viễn cổ kia chứng kiến sự hủy diệt của thế giới này đi. Ngươi có thể gọi ta là Diệt Thế Giả. Nếu có năng lực, thì hãy bảo vệ thế giới này khỏi tay ta đi. Cây trượng ma pháp cực độ thâm uyên trong tay Grim đột nhiên đập xuống. Cây trượng dưới sự gia trì của ma lực vô thượng của Grim, trong khoảnh khắc đã hóa thành một vật khổng lồ vượt quá vạn mét. Khi Grim vung lên, cực độ hàng tinh ở đầu trượng hóa thành một đỉnh băng cao cả cây số, bao quanh là hàng lực vô tận. Thung lũng rộng lớn như bị một luồng gió lạnh thổi qua, băng tuyết lan tỏa khắp nơi, thậm chí dần dần lan ra ngoài thung lũng. Hỗn loạn ma thể. Tương ứng với đó, hỗn loạn ma vương gầm lên một tiếng, nguyên hình của hắn mạnh mẽ phình to thành một sinh vật khổng lồ cao vạn mét, còn cường hãn hơn cả nguyên hình tổ tiên nhân loại của Grim. Cứ như vậy, con ma vật thân sư tử đầu người bò này, với khí thế bạc núi lấp biển, thế mà đã dang rộng hai tay, cứ thế dùng tay không đỡ lấy một đòn từ cây trượng ma pháp cực độ thâm uyên của Grim. Rầm rầm ầm ầm, trung tâm thung lũng như có một cơn bão siêu cấp nổi lên. Những dãy núi nhô lên xung quanh bị từng lớp gió lạnh vô tận lột bỏ không ngừng. Ngay cả văn trận ma khí hỗn loạn mà hỗn loạn ma thần đã nuôi dưỡng vạn năm cũng bị lớp băng dày nặng nề phong ấn hoàn toàn dưới lớp đất, khó mà phát huy tác dụng. Cảnh tượng thật hùng vĩ. Ở hai đầu của cây trượng ma pháp cực độ thâm uyên dài vạn mét, thân thể nhỏ bé của Grim thoải mái đập xuống, cầm một đầu, trong khi con quái vật khổng lồ vạn mét hỗn loạn ma thần thì với vẻ mặt dữ tợn, dốc toàn bộ sức lực nâng đầu kia lên. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút. Vút những tôi tớ ý chí được ngưng tụ từ lửa ma hỗn loạn lao về phía Grim, mỗi tên đều có sức mạnh tương đương với sinh vật cấp 5. Với số lượng như vậy, đối với một thượng vị thần khác, đây không khác gì một tai họa hủy diệt. Nhưng đối với Grim lúc này, hắn chỉ cười lạnh liếc một cái, rồi duy độ thứ nguyên cầu trên tay trái xoay tròn không một tiếng động. Ông những con quái vật lửa ma này không thể phản kháng, chúng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng biến thành một ít tro bụi than đá, bị duy độ thứ nguyên cầu hút qua, hoàn thành việc phong ấn và trấn áp ở chiều không gian thấp hơn, trở thành những thể năng lượng bị giam cầm vĩnh viễn bên trong duy độ thứ nguyên cầu. Sau khi làm xong tất cả, đối mặt với luồng thần lực siêu cấp bùng nổ từ trung tâm sức mạnh đang tụ tập trong miệng hỗn loạn ma vương, ngọn lửa ma đỏ sậm nhuộm màu chân trời, đây là một đòn tấn công đại diện cho trình độ cao nhất của đại lục chư thần ở giai đoạn hiện tại, một đòn hủy diệt gần 3 triệu độ. Sức mạnh của chúa tể, không ai có thể xem thường. Tuy nhiên, Grim đối với điều này lại thờ ơ, chân lý chi diện sớm đã phân tích triệt để cường độ, trình tự suy giảm, phương hướng dự đoán, biến hóa đặc thù và thuộc tính của đòn tấn công này. Cứ như vậy, Grim như thể biết trước mọi thứ, thân ảnh hắn di chuyển, khéo léo tránh được đòn tấn công hủy diệt đó. Ngay sau đó, hắn thu hồi cây trượng ma pháp cực độ thâm uyên, thân ảnh nhỏ bé mấy lần chớp động, xuất hiện bên cạnh hỗn loạn ma thần, dùng tay không tát một cái. Bóp. Rắc. Rầm rầm ầm ầm, luồng sóng sức mạnh do Grim giấy lên, bóp một tiếng, hung hăng đập vào ngực hỗn loạn ma thần. Trong nháy mắt, rắc một tiếng, âm thanh cơ thể hắn bị tổn hại nghe rõ mồn một. Ngay sau đó, con quái vật khổng lồ vạn mét này thế mà lại bị Rim tác bay đi. Bóng đen của nó bay vút đi mấy trăm dặm rồi mới rầm rầm ầm ầm rơi xuống. Ngươi! Ngay từ khoảnh khắc chứng kiến sinh vật khủng bố khó tin đột nhiên xuất hiện này, hỗn loạn ma thần đã biết trước mình không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là, dựa vào cảm ứng, hắn phán đoán sinh vật đáng sợ này chung quy vẫn chưa thăng cấp chúa tể, chưa đạt được vạn năng chi hồn, huyền bí tối cao của vô tận thế giới. Sau một hồi giằng co, biết đâu dựa vào sức chịu đựng uyên bác của chúng thần đại lục, sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế. Nhưng rõ ràng, hỗn loạn ma thần đã đánh giá quá thấp sức mạnh của Cách Lâm. Cách Lâm tung một cái tát khiến hắn bay ngược ra sau. Hắn rơi sầm xuống đất. Lấy thân thể vạn thước của hỗn loạn ma thần làm trung tâm, mặt đất nứt toác tạo thành một hố va chạm khổng lồ. Hỗn loạn ma thần lão đảo lăn một vòng rồi khó nhọc đứng dậy. Ma thể hỗn loạn của hắn rung lên một cách đặc thù, tạo ra sự cộng hưởng với ma diễm văn trận dưới chân, dường như muốn phá tan lớp băng mà trỗi dậy. Trong cổ họng hắn vang lên tiếng gầm nhẹ, lớp băng bắt đầu phát ra những tiếng răng rắc vỡ vụn không ngừng. Thế nhưng ở phía đối diện, Cách Lâm chỉ cần vài lần chớp động đã xuất hiện với tốc độ còn nhanh hơn. Hỗn loạn ma thể, vĩnh sinh bất diệt. Dường như muốn câu giờ để giành lại quyền kiểm soát ma văn trận, hỗn loạn ma thần chủ động bóc đôi sừng trâu của mình ra, biến chúng thành hai mũi nhọn xoay tròn với tốc độ kinh hồn. Tiếng xé gió chói tai vang lên, mang theo sức xuyên thấu cường độ cực cao ập tới, tạo cảm giác như hai sinh vật đặc thù hoàn toàn mới. Trong khi đó, bản thể của hắn, dưới luồng sức mạnh hỗn loạn cuồn cuộn trong cơ thể, đang phát sinh những biến hóa quy tắc đặc biệt. Vĩnh sinh bất diệt ư, khóe miệng gã nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Đối mặt với hai luồng xung kích hỗn loạn, con ngươi của Cách Lâm lóe lên. Gã nhẹ nhàng đạp lên cặp sừng đang xoay tròn với tốc độ cực cao giữa không trung mà không gây ra chút gợn sóng nào. Gã bước đi một cách không thể tưởng tượng nổi, như dẫm trên mặt đất bằng, rồi lại đạp thêm một bước lên gợn sóng do chính quỹ đạo của mình để lại. Như hình với bóng, gã lại xuất hiện ngay trên đầu hỗn loạn ma thần, kẻ đang kinh hoàng đến mức không thể tin vào hai mắt mình. Năng lực phụ trợ của chân lý chi diện, tuy không phải toàn tri toàn năng, nhưng chỉ cần gián tiếp tăng cường chiến lực cho Cách Lâm và làm suy yếu kẻ địch, cũng đã đủ để biến Cách Lâm thành một hiện tượng thần bí không thể lý giải trong mắt hỗn loạn ma thần. Bùm bùm. Sóng chấn động tần số cao lan ra tứ phía, tràn ngập cảm giác bối rối và tim đập loạn nhịp. Hồ quang đen kịt từ trên trời giáng xuống, vặn vẹo cả ánh sáng và bóng tối bốn phương tám hướng. Đối mặt với luồng hồ quang diệt vong ẩn chứa sức tấn công tương đương gần 8 triệu độ hủy thiên diệt địa, hỗn loạn ma thần, kẻ một khắc trước còn gào thét hỗn loạn ma thể vĩnh sinh bất diệt, giờ đây lại như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Hắn nào dám cứng đối cứng, chẳng còn đoái hoài gì đến ma diễm văn trận nữa, vút một tiếng, hóa thành tàn ảnh biến mất tại chỗ. Phục. Như một lưỡi kiếm sắc bén cắt xuyên qua đậu hũ, hồ quang đen kịt nháy mắt hòa tan mặt đất tứ phía. Vì sức tấn công quá mức cường đại, luồng hồ quang diệt vong này sau khi tiêu diệt lớp vỏ trái đất vẫn không ngừng lại, mà đâm thẳng vào tầng dung nham sâu bên dưới lòng đất. Khạch khạch khạch khạch, không phải nói hỗn loạn ma thể vĩnh sinh bất diệt sao? Sao lại chạy thế, hả? Giọng điệu của Cách Lâm đầy hài hước và chế nhạo. Ngay sau đó, chân lý chi diện lại thoáng qua một luồng khí tức bí ẩn. Lấy hỗn loạn ma thần đang kinh hãi thở dốc làm trung tâm, mặt đất bốn phương tám hướng không ngừng hóa đá. Đó chính là uy lực thạch hóa chi nhãn mà Cách Lâm khởi động thông qua chân lý chi diện. Vùng đất hóa đá này đang dùng một phương thức thần bí học để tái cấu trúc lại huyền bí chân lý của đại địa, cũng đồng nghĩa với việc phá hủy kết cấu của ma diễm văn trận, khiến vùng đất bị ma hóa hơn vạn năm nay hoàn toàn mất đi hiệu lực. Như vậy, vị hỗn loạn ma thần này, ngoài đám thuộc thần đông đảo như kiến cỏ ra, đã hoàn toàn mất đi sự trợ lực từ lãnh địa, biến thành một con chó nhà có tang không chịu nổi một đòn trong mắt Cách Lâm. Hỗn loạn ma thần rõ ràng cũng đã nhận ra tình cảnh của mình. Tuy nói với thực lực của hắn, vẫn còn nhiều thủ đoạn, nhưng cái gọi là thủ đoạn cũng chỉ dùng để đối phó với những tồn tại cùng đẳng cấp mà thôi. Đối mặt với sinh vật đáng sợ không biết từ đâu xuất hiện, kẻ tự xưng là diệt thế giả và hoàn toàn phá vỡ hệ thống cân bằng của chúng thần đại lục, bất kỳ thủ đoạn nào cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể không dốc toàn lực phản kháng. Hộc hộc hộc, hỗn loạn ma sát giới. Đứng trên vùng đất hóa đá mênh mông vô tận, con quái vật thân sư tử đầu trâu phóng ra luồng sức mạnh mang tính chất cách ly không thời gian cuồn cuộn không dứt. Dưới góc độ của một vu sư, cấu tạo năng lượng này tương tự như một loại phong ấn thuật không thời gian cấp thấp nhân tạo giống với hắc tác mật cảnh. Những luồng sức mạnh không thời gian này xuyên qua hư không, khóa chặt lấy Cách Lâm. Lấy Cách Lâm làm trung tâm, khói đen ngưng tụ thành một đôi bàn tay khổng lồ che trời, bụp một tiếng, kẹp chặt Cách Lâm vào giữa, trói buộc và phong ấn gã bên trong. Bầu trời mang một màu đỏ sẫm, âm u và áp bức, thỉnh thoảng lại lóe lên hai vệt sáng như đèn pha lướt qua bên cạnh Cách Lâm rồi nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời. Rào, rào, rào, rào, Rào tựa như đã lạc vào một thế giới có quy tắc hỗn loạn, nhưng Cách Lâm biết, đây là một không gian quy tắc được tái tạo lại, lấy chính gã làm tâm điểm. Mèo, con bò sát nhỏ, ngươi dám ở dưới chân ta à? Dưới chân Cách Lâm, một con cá đang bơi trong lòng đất, có cái mõm mèo, lên tiếng chất vấn. Lưỡi của nó lại là một cái dây cót đang chuyển động, khi nói chuyện thì thè ra, nói xong lại rụt vào. Chíp, chíp, chíp, chíp, chíp, một bầy dơi trắng bệch như thạch cao, ước chừng vài trăm con, nhe ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, phát ra những tiếng xèo xèo quái dị. Điều kỳ lạ là, trên thân những con dơi thạch cao này lại không ngừng hiện ra từng gương mặt khác nhau, mỗi gương mặt một vẻ, như thể muốn chui ra từ bên trong cơ thể chúng. Bầy dơi này sau khi phát hiện Cách Lâm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ lượn lờ xung quanh, chờ thời cơ. Mà thế giới được hình thành bởi quy tắc hỗn loạn này, cái gọi là mặt đất tuy do đá và đất tạo thành, cũng mọc lên một vài loài cây cối, thực vật hình thù kỳ quái, nhưng lại có đặc tính của băng, hiện ra trạng thái bán trong suốt, tựa như biển cả cuồn cuộn sóng trào. Chính vì thế mới có một con cá mèo to gan dám uy hiếp Cách Lâm. Còn bên dưới mặt đất, từng bóng đen khổng lồ vài trăm thước, thậm chí vài ngàn thước đang chậm rãi di chuyển, không biết là hiện tượng kỳ quái gì. Hu hu hu, mẹ ơi, con sợ quá, lại có thêm một con quái vật nữa. Trên vỏ một cây cổ thụ, hiện ra gương mặt của một cô bé, đang hoảng sợ nhìn Cách Lâm. Đây là một thế giới hoang đường hư ảo như vậy, quy tắc hỗn loạn vẫn đang theo bản năng chống lại Cách Lâm, đồng thời muốn đồng hóa và dung hợp gã. Phía bên kia, sau khi dùng đôi mắt tam sắc quan sát khắp thế giới một vòng, Cách Lâm cất lên tiếng cười trầm thấp khạch khạch khạch khạch. Đây chính là hỗn loạn thần quốc sao? Cái gọi là hỗn loạn thần quốc, hẳn là lấy thế giới hỗn loạn lúc trước làm cơ sở, tạo ra một không gian bí cảnh. Bây giờ lại lấy không gian bí cảnh này làm vật dẫn, thi triển thuật phong ấn không thời gian lên ta. Khạch khạch khạch khạch, quy tắc cũng thú vị đấy, bộ tộc ác ma hỗn loạn sinh ra từ một thế giới quy tắc kỳ dị như vậy sao? Thế nhưng, dù đang thì thầm với vẻ hứng thú, Cách Lâm chỉ nhẹ nhàng vung tay. Từ đầu quyền trượng vực sâu cùng cực, một luồng áp lực vô song dần dần lan tỏa. Hồ quang diệt phong vặn vẹo cả ánh sáng và bóng tối, khiến quy tắc hỗn loạn tan rã không ngừng như băng tan. Đối với quy tắc diệt vong ở đầu quyền trượng của Cách Lâm, những quy tắc hỗn loạn này thực sự quá cấp thấp. Bùm bùm. Khi hồ quang đen kịch bắn ra, tất cả những gì nó lướt qua đều bị phá tan hoàn toàn. Giống như phá vỡ một tấm gương hư ảo, bên trong thông đạo không thời gian được luồng hồ quang diệt vong này mở ra, Cách Lâm nhìn thấy ở đầu kia của vùng đất hóa đá màu than chì, bóng dáng của hỗn loạn ma thần đang chạy trốn vào sâu trong đại lục. Vật nhỏ, muốn trốn à? Ngươi có thể trốn đi đâu được chứ? Hỗn loạn thần quốc xung quanh vỡ tan tành. Thân ảnh màu xám của Cách Lâm lướt đi với tốc độ cao trên không, tựa như một con chim ưng đang quan sát con mồi trên mặt đất, chỉ chờ thời cơ để ra tay. Cây Sa Đại Đế, Cùng Phong Chi Thần. Đây là một cường giả hiếm có, người đã dùng chính sức mình xây dựng nên thần quốc tín ngưỡng sau cuộc chiến thượng cổ, ngưng tụ thần cách từ quy luật thánh vực, cũng là một trong số ít những tồn tại có thiên tư trác tuyệt trong lịch sử nhân tộc có thể tự mình thăng lên thần vực. Thế nhưng, sau khi thăng cấp thần vực lại là một thế giới hoàn toàn khác. Vị Cuồng Phong Chi Thần này đã phải cẩn trọng sống sót giữa các khe hở của những thần hệ trên chúng thần đại lục. Nhưng vì hỗn loạn ma vương xâm lược đại lục, ông không thể không nương nhờ vào ma thần nhất mạch, trở thành một thuộc thần dưới trướng tội ác ma thần, một trong vô số hạ vị thần ủng hộ hỗn loạn ma thần, đóng quân tại biên giới dãy núi hỗn loạn, nơi các thế lực cài răng lược với nhau. Phía tây là vị trí của Thiên Thê Sơn, trung tâm của đại lục, cũng là cội nguồn của Minh thần hệ. Phía nam là nơi có vô số thần điện của thần linh đại lục, cách đó là một vùng chân không quyền lực rộng lớn, tượng trưng cho các thần điện cấp thấp, nhưng trên đó lại là những thượng vị thần điện có sức uy hiếp tuyệt đối. Phía bắc là nơi vô số tà thần điện cài răng lược, trong phạm vi thế lực tương đối nghèo nàn này cũng là con đường chủ yếu để hải thần hệ và long thần hệ từ hải ngoại gây ảnh hưởng lên đại lục. Đi một vòng quanh Thiên Thê Sơn, lại là địa phận của thần linh đại lục. Hơn vạn năm trôi qua, ma thần hệ đã đứng vững hoàn toàn trên đại lục, có được vị thế cường thế của riêng mình trong sự va chạm với các thần hệ khác. Mọi người dần quên đi lịch sử những ma thần này là kẻ xâm lược từ dị vực. Cũng có thể nói, chính sức chịu đựng uyên bác và sâu sắc của chúng thần đại lục đã hoàn toàn đồng hóa đám ác ma hỗn loạn này, bao dung chúng thành một thể. Đó là một hạ vị thần, chỉ có một tòa thần điện tín ngưỡng, không có những tín đồ trung thành được tích lũy qua năm tháng, vì vậy việc liên tục giáng thần tích, uy hiếp các thế lực thánh vực đang rục rịch chính là công việc hàng ngày của Cuồng Phong Chi Thần. Ngày hôm đó, đang lúc giáng thần tích trong thần điện, hưởng thụ lời ca tụng của bộ tộc yêu tinh trên đỉnh núi, Cuồng Phong Chi Thần cảm nhận được luồng dao động năng lượng hủy thiên diệt địa đáng sợ từ sâu trong dãy núi hỗn loạn. Dù khoảng cách xa xôi như vậy, uy nghiêm của quy luật cao thượng trong đó vẫn không khỏi khiến Cuồng Phong Chi Thần run rẩy, giống như một chiếc lá trong cơn bão, cảm giác bất lực có thể bị xé nát bất cứ lúc nào. Đó là dao động quy luật từ hướng thần điện tội ác. Trong dãy núi hỗn loạn có thể sở hữu thần lực cuồn cuộn cao thượng như thế, chỉ có hỗn loạn ma thần vĩ đại, rốt cuộc là. Rầm rầm ầm ầm. Giữa lúc đang suy đoán lung tung, luồng dao động năng lượng cuồn cuộn từ hướng thần điện tội ác bùng nổ, tựa như núi lửa phun trào. Một vầng sáng đỏ rực nhuộm hồng cả bầu trời. Ngay sau đó, một đóa mây hình nấm do tro bụi tụ lại bốc lên trời, che cả mặt trời, theo sau là sóng xung kích từ vụ nổ gần như phá hủy cả một dãy núi lan tỏa ra. Là một thuộc thần của tội ác ma thần, Cuồng Phong Chi Thần không thể tin vào mắt mình, tận mắt chứng kiến thần điện tội ác bị hủy diệt. Không thể nào. Cuồng Phong Chi Thần kinh hãi thốt lên, không thể tin nổi. Nếu cả dãy núi hỗn loạn, với tư cách là lãnh địa của ma thần hệ, lấy hỗn loạn ma thần sơn làm trung tâm, thì các thần điện thuộc hạ giống như một mạng nhện lan ra bốn phương tám hướng. Dưới tình huống một đuổi một chạy của Cách Lâm và hỗn loạn ma thần, bọn họ đã mất khoảng một ngày một đêm để xuyên qua khu vực trung tâm thuộc về hỗn loạn ma thần, dần tiến đến các thần điện thuộc hạ lớn ở biên giới và các thần điện cấp thấp hơn vây quanh bảo vệ. Là một trong các thượng vị thần của ma thần hệ, dù là trong lúc truy kích hỗn loạn ma thần, sự tồn tại như vậy cũng đủ để thu hút ánh mắt của Cách Lâm. Chỉ là thoáng dừng lại, tiện tay dập tắt thần điện tội ác, Cách Lâm lại tiếp tục đuổi theo hỗn loạn ma thần đang hoảng hốt tháo chạy ở tầm thấp. Về phần các thần điện cấp thấp ở biên giới dãy núi hỗn loạn như thần điện Cuồng Phong, thần điện Loạn Lạc, thần điện Tư Sát, Cách Lâm chỉ lướt qua, không hề vì chúng mà trì hoãn chút thời gian nào. Kinh hãi đến tột độ, hỗn loạn ma thần và Cách Lâm lướt qua ngay trên không phận thần điện Cuồng Phong. Giống như một con chim ưng đang vờ một con kiến nhỏ bé, Cách Lâm chỉ cần phân ra một tia chú ý là có thể tiêu diệt hắn. Sự tồn vong của bản thân chỉ có thể trông chờ vào việc mình có đủ nhỏ bé để không bị đối phương chú ý hay không. Cảm giác sợ hãi và bất lực đó khiến Cuồng Phong Chi Thần không khỏi phủ phục xuống, cầu xin sự thương hại của vận mệnh. Mảnh đất cổ xưa này đã chứng kiến sự hưng thịnh và suy vong của quá nhiều tộc đàn. Số người có thể thăng lên thần vực đã ít, lại khó tránh khỏi phải đối mặt với sự thăm dò tham lam như lan như hổ của các thần linh khác, thậm chí là vô số cường giả thánh vực khao khát thăng lên thần vực. Luôn là như vậy, sự ra đời của một thượng vị thần, ngoài trí tuệ, thiên tư, vận khí ra, cũng khó tránh khỏi những năm tháng phải ăn nhờ ở đậu. Vút. Vút. Cách Lâm, kẻ quyết tâm phá hủy hệ thống thần linh của chúng thần đại lục, đang ở giai đoạn cuối cùng trong cuộc truy đuổi hỗn loạn ma thần. Mỗi một đòn tấn công của Cách Lâm đối với hắn mà nói, đều là một lần hủy thiên diệt địa, buộc hắn phải dốc toàn lực mới có thể tránh được một kiếp. Sắp rời khỏi lĩnh vực của ma thần hệ trong dãy núi hỗn loạn rồi, còn muốn trốn đi đâu nữa? Khạch khạch khạch khạch, có thể trốn lâu như vậy, nhưng chung quy cũng đến cực hạn rồi. Vẫn là nên thuận theo kết cục đã định của thế giới này mà bị hủy diệt đi. Ánh sáng và bóng tối thay đổi luân phiên, những gợn sóng chấn động tần số cao lấy Cách Lâm làm trung tâm, ầm ầm lan ra bốn phương tám hướng. Đây là lần thứ 7 Cách Lâm kích phát sức mạnh diệt vong. Mỗi một lần, hỗn loạn ma thần ở phía trước đều như đã cùng đường bí lối, nhưng lại cố tình tránh được kết cục phải chết, khiến Cách Lâm không khỏi cảm thán, không hổ là một trong những thủ hộ giả tối cao của hệ thống quy tắc thần linh thế giới này. Bùm bùm. Hồ quang diệt vong màu đen kịt bắn ra. Vô số sinh linh trong các dãy núi xung quanh đều bị ảnh hưởng nặng nề. Một số sinh mệnh quá yếu ớt thậm chí còn phục một tiếng, vỡ tan trong không trung. Hiện tượng này không chỉ giới hạn ở cá thể, mà là cả một bộ tộc, cả một sơn trại. Tựa như một cơn cuồng phong cấp 12 thổi qua, phàm là khu vực bị ánh sáng diệt vong của Cách Lâm chiếu xạ trực tiếp, ngoài một số cây cổ thụ ngàn năm hay các sinh vật gần đạt đến thánh vực, tất cả đều cửu tử nhất sinh. Hỗn loạn huyết độn. Cùng lúc đó, cái miệng lớn của hỗn loạn ma thần mở ra, một mũi tên máu bắn ra, bên trong ẩn chứa sức mạnh linh hồn kinh người, phớt lờ khoảng cách không thời gian, nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời. Bản thể của hỗn loạn ma thần thì sau khi bắn ra mũi tên máu này liền nhanh chóng suy yếu đi. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt tam sắc của Cách Lâm lập tức phán đoán ra đây là một năng lực tương tự kim thiền thoát xác. Quyền trượng trong tay vung lên, Cách Lâm điều khiển sức mạnh diệt vong. Sau khi hủy diệt thân xác mà hỗn loạn ma thần bỏ lại, nó chuyển hướng một vòng cung lớn, đuổi theo mũi tên máu kia. Trên đường đi, một dãy núi bị hồ quang xuyên thủng, để lại một cái hang khổng lồ ngay giữa lòng núi. Thế nhưng tốc độ của mũi tên máu thật sự quá nhanh, rất nhanh sau đó, uy lực của hồ quang diệt vong đã cạn kiệt và tiêu tán giữa không trung. Cách Lâm dừng lại giữa không trung một chút, đôi mắt tam sắc vẫn đang tập trung vào tinh phách của hỗn loạn ma thần đã hóa thành mũi tên máu. Các chỉ số chỉ còn một nửa so với thời kỳ đỉnh cao. Tuy vẫn còn mạnh, nhưng đã không còn là mối đe dọa nữa rồi. Xem ra đúng là đã đến cực hạn, dù cho có liên hợp với các thượng vị thần chí cường khác cũng khó mà làm nên chuyện. Nói xong, đôi mắt tam sắc của Cách Lâm xuyên qua tầng tầng lớp lớp dữ liệu của chân lý chi diện, gạch bỏ mục tiêu, rồi ngược lại tập trung về một hướng khác. Nơi đó lại tụ tập nhiều thế giới chi chủ như vậy. Dao động quen thuộc của nữ thần đêm và trăng cũng rõ ràng ở trong đó. Xem ra đó là thế lực cứu thế mà nàng ta tổ chức. Quân đoàn khổng lồ như thế, nếu không phải duy độ thứ nguyên cầu đã được vĩnh động cơ cung cấp năng lượng vô hạn, thật sự sẽ có chút phiền phức. Khạch khạch khạch khạch, nhưng có vĩnh động cơ cung cấp năng lượng vô hạn, cũng tiện để một lưới bắt hết, giảm bớt tổn thất cho quân đoàn Vu sư diệt thế sau này. Thì thầm tự nói, Cách Lâm lại từ bỏ việc tiếp tục truy tiếp hỗn loạn ma thần, kẻ đã không còn khả năng gây ra sóng gió gì nữa. Thay vào đó, cả lặng lẽ tìm hành về phía Tuyết Lan Phong, nơi vẫn đang cố gắng tập hợp thêm nhiều thần linh. Hết chương 1566. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.